Chương 2720, từ đó cùng thiên tề. Đại lục bầu trời biến thành hắc ám, dị biến lại một lần bao phủ toàn bộ mệnh hồn, lòng người hoảng hốt bất an, chúng thần cũng bị cỗ này lực lượng rung động, vòm trời tối tăm, trước đó không lâu mới xuất hiện một lần, bây giờ, lại một độ giáng lâm. Vô số đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, bóng tối trong tầng mây, không ngừng xuất hiện kinh lôi. Pháp tắc ở mệnh hồn giáng lâm, nhưng thiên kiếp nhưng lại chưa xuất hiện ở đại lục bất kỳ bên nào. Chỉ có chúng thần chi địa phương hướng, kết giới đang không ngừng vỡ vụn. Vậy cường đại thông thần kiếp, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Vượt qua thông thần kiếp, từ đó cùng thiên tề, chúng thần chi môn, dị độ không gian bên trong, cái kia cuồn cuộn uy nghiêm thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đinh tai nhức óc. Từ đó cùng thiên tề, hạng gì bá đạo ngôn ngữ, để đám người tâm thần rung động. Đây chính là thông thần kiếp, đám người, sắc mặt hoảng sợ biến hóa. Đây không phải đế cảnh thiên kiếp có khả năng đánh đồng với nhau lực lượng. Vẹn vẹn một cỗ ý chí chi lực, phảng phất đều có thể phá hủy tất cả. Uyên Tịch Hàn chỗ sâu trong bóng tối, chậm rãi mở mắt ra, toàn thân năm đại thuộc tính không ngừng phóng thích, hắn thuộc tính chi lực đã đạt tới viên mãn địa phương, năm đại thuộc tính tu luyện viên mãn, Uyên Tịch Hàn thiên phú, một điểm không kém gì thần thiên. Thậm chí hắn chả cố gắng, nói không chừng còn ở trên thần thiên. Bất quá bất đồng chính là thần thiên tu luyện đến nay cũng chỉ có hơn 40 năm. Mà Uyên Tịch Hàn đã tu luyện 500 năm, 500 năm thời gian, áp chế bản thân lực lượng tu vi, chính là vì để thuộc tính viên mãn, nhiều năm cố gắng, Uyên Tịch Hàn tất cả bỏ ra chính là vì hôm nay giờ khắc này. Nói không khoa trương chút nào, chỉ thiếu chút nữa. Thuộc tính đại thành thời điểm, Uyên Tịch Hàn liền sẽ sáng tạo thiên địa năm đại thuộc tính bên ngoài mặt khác năm đại thuộc tính. Hắn đem vấn đỉnh hoàng vị, thông thần kiếp cuối cùng vẫn là giáng lâm. Lần này không còn là đơn thuần lôi kiếp, mà là đến từ thiên khung ý chí áp bách, cái kia gương mặt khổng lồ hình thành bóng đen cự nhân. Người thắng thông thần, kẻ bại hồn diệt, không phải lôi kiếp, mà là cùng thiên đạo pháp tắc chiến đấu. Đám người kinh hô lên, chiến, Uyên Tịch Hàn xông lên khung đỉnh, già thiên chi thủ thay đổi trong nháy mắt, ở vô số cự thủ bên trong xuyên toa, Uyên Tịch Hàn phóng xuất ra quang ám thuộc tính, hai đại thuộc tính thẳng bức thiên khung, thuộc tính chi lực, lại đến. Thiên đạo pháp tắc không ngừng gào thét, song phương kịch chiến, Uyên Tịch Hàn run như cầy sấy, hư không bên trong bóng đen phảng phất không gì làm không được. Thiên đạo pháp tắc có thể làm người run sợ, nếu cũng không đủ chuẩn bị tâm tư người ở trước mặt hắn thậm chí không cách nào bảo trì thanh tình. Nhưng Uyên Tịch Hàn biết mình nhất định phải vượt qua cái này khảm. Thiên đạo ý chí công kích càng thêm cuồng bạo, mỗi một quyền cũng có pháp tắc chi lực, nhục thân bị đánh trúng mà nói sợ rằng sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Đám người cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Lôi hỏa, thiên đạo ý chí không chỉ có riêng chỉ là sẽ đơn giản nắm đấm. Đột nhiên thả ra lôi hỏa, trong nháy mắt che lấp mặt trời. Đám người sắc mặt cũng lại biến, cái này thiên đạo pháp tắc lực lượng quả thực đáng sợ. Hỏa bên trong lôi, lôi bên trong sống, lôi hỏa xuyên phá hắc ám, 3000 lôi hỏa, nuốt đốt Uyên Tịch Hàn thân thể. Đốt diễm bên trong người, chịu đựng đầy người đau đớn, dùng sinh mệnh mạnh mẽ chống đỡ cái này lực lượng kinh khủng, lôi hỏa đáng sợ, thiêu đốt lấy Uyên Tịch Hàn thân thể. Nếu không đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc mà nói, cũng sẽ bị lôi hỏa yên diệt. Thuộc tính khai thiên, thánh diệu ngàn vạn, vì phá lôi hỏa đêm tối, Uyên Tịch Hàn nhắc lại thuộc tính, chống đỡ quang minh thánh đường, chân đạp mê ly hắc ám, tay trái hoang, tay phải không, khí chi thuộc tính thôn thiên diệt địa. Thuộc tính chi lực, diệt thiên, tự sáng tạo thần kỹ năng, thuộc tính diệt thiên chi uy trùng thiên, trong nháy mắt tách ra lôi hỏa, thiên khung bóng đen to lớn bị năm đại thuộc tính chi lực đánh trúng, lập tức tan thành mây khói. Mà đổi thành một bên, Uyên Tịch Hàn phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đã có mặt giống như chống đỡ hết nổi. Bất quá nhìn thấy bóng đen biến mất, đám người âm thầm thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này thời gian, cự quang xuyên vân trùng thiên, nhắm thẳng vào cuối cùng hắc ám. Một đạo khủng bố cự thủ, rơi vào Uyên Tịch Hàn trên thân. Phịch một tiếng nổ mạnh, Uyên Tịch Hàn bị cự thủ áp bách, mặt đất dữ tợn, lại thủy chung trốn không thoát thiên đạo lòng bàn tay. Đại sư huynh, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn bọn họ kinh hãi vạn phần. Nhưng loại thời điểm này bọn họ càng thêm không thể ra tay. Đế cảnh thiên kiếp cũng không thể, nếu như nhúng tay thông thần thiên kiếp chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mắt thấy Uyên Tịch Hàn bị vô cùng lực lượng đặt ở mặt đất không cách nào bứt ra, bọn họ lại lo lắng không thôi. Không được qua đây, Uyên Tịch Hàn thật vất vả phun ra mấy chữ. Bầu trời pháp tắc lực lượng trở nên càng mạnh, Uyên Tịch Hàn gầm lên giận dữ. Quả thực là đem cự thủ chống đỡ lên, Uyên Tịch Hàn quanh thân năm đại thuộc tính không ngừng tràn ngập, phóng xuất ra hào quang năm màu. Đó là thuộc tính ý chí chi lực cô đọng đạo uy, thuộc tính đạo chi lực viên mãn, thuộc tính thần giới lực, Uyên Tịch Hàn hóa thân nguyên tố, thỉnh thoảng trở thành một trận quang mang, thỉnh thoảng hóa thành hắc ám, càng là trong nháy mắt trở thành khí thể, lại hóa thành hoang khí tức. Đến cuối cùng, hắn biến thành không, thân thể tản ra, cự trường thất bại, bịch một cái, mặt đất vỡ vụn. Mà Uyên Tịch Hàn thân thể lại xông lên vân tiêu, lôi hỏa trường lại hiện ra, Uyên Tịch Hàn ánh mắt run lên, một trường rơi xuống. Hoang không hiện, lôi hỏa giống như vân yên, tê, không hổ là thần thiên sư huynh, thật biến thái. Đám người nhìn thấy Uyên Tịch Hàn một trưởng vỗ nát lôi hỏa, loại này lực lượng quả thực đáng sợ. Vừa vặn phía trước chúng thần tượng lĩnh ngộ không ít kiếm ý. Cho ta diệt, Uyên Tịch Hàn năm đại thuộc tính bộc phát, đồng thời, ở vạn kiếm cùng hào quang tiến lên phía dưới, mang theo năm loại thuộc tính ngàn vạn kiếm ý thuận xuyên Việt vân động, bao trùm ở hắc mai cửu trọng thiên phía trên, chỉ thấy Uyên Tịch Hàn vận chuyển ra thiên cước kiếm ý chi thức, thiên khung ý chí cũng đồng thời phóng thích lôi đình chiến hỏa, ở kiếm lưu dẫn đạo phía dưới, hai cỗ lực lượng đối oanh, hình thành một cỗ vô cùng trời trong lạc lôi, nổ rất lớn. Thiên khung chấn động, Uyên Tịch Hàn thân ảnh cũng lui ra phía sau ngoài ngàn mét. Thiên khung bóng đen dậm chân, một giây sau vậy mà hóa thân hắc ám, người ép không được thiên, diệt, thương thiên áp đỉnh, Uyên Tịch Hàn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cái kia thiên đạo pháp tắc ý chí phảng phất muốn xé rách hắn thân thể, vỡ nát hắn linh hồn. Thiên ép không được ta, người cũng áp không vượt qua ta, Uyên Tịch Hàn phẫn nộ gào thét. Năm đại thuộc tính chi lực toàn bộ bạo phát đi ra, cái kia hủy diệt một dạng quang minh hắc ám, khí, hoang vô chi lực, quả thực sở hướng bế nghế, bay thẳng vân tiêu phía trên, hắc ám chi thân vậy mà phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời rơi xuống bóng tối lôi đình cùng kinh khủng hỏa diễm. Ta nói qua, người ép không được thiên, càng ép không được ta. Vậy liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, Uyên Tịch Hàn cũng không ngừng gào thét, hắn không thể e ngại, càng không thể lùi bước, thiên muốn áp hắn, hắn liền diệt thiên. Đây không phải độ kiếp, mà là chiến sinh tử, muốn cùng thiên kề vai, cuối cùng phải trả giá thật lớn, mà quá trình càng là gian nan. Uyên Tịch Hàn nhất định phải kiên trì, chỉ có kiên trì, mới có thể diệt hôm nay, kháng trụ cỗ này thiên đạo pháp tắc ý chí. Đám người cũng nhìn thấy mà giật mình, không nghĩ tới thông thần cảnh thiên kiếp như thế đáng sợ, muốn cùng thiên đấu. Đấu thắng cái này thiên đạo pháp tắc, cùng thiên tề. Đấu không lại cái này pháp tắc, liền vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Lăng Vân cũng mắt thấy tất cả, rung động trong lòng không hiểu, thiên đạo ý chí pháp tắc chi lực có thể dùng vô tướng kim thân chống lại, nhưng không cách nào tưởng tượng, không có vô tướng kim thân bọn họ, cần bao lớn dũng khí và lực lượng mới có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên đạo ý chí lôi hỏa. Nhưng Lăng Vân càng rung động chính là, vô tướng kim thân có 100% nắm chắc có thể chống đỡ được lôi hỏa, cũng có thể kháng trụ thiên đạo ý chí. Nhược đại ca sư huynh cũng có vô tướng chi thân, hôm nay đã sớm ép không được hắn. Lăng Vân sợ hãi than nói. Song phương kịch đấu còn đang tiếp tục, mà khung đỉnh phía trên thần thiên, toàn thân tản ra kim quang, hắn cũng cảm giác đến bên ngoài khác biệt, nhưng loại chuyện này không ai có thể hỗ trợ, thần thiên tháng thứ nhất thời điểm, đã lĩnh ngộ kim thân. Nhưng hắn vẫn như cũ lòng tham còn muốn càng tiến một bước, trên bầu trời 108 tôn thần tượng chỉ còn lại có 38 tôn, mang ý nghĩa hắn đã lĩnh ngộ 70 tôn thần tượng. Hắn lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, chỉ bất quá cùng tu vi không có quan hệ. Bởi vì đế kiếp pháp tắc không hàng, thần thiên là không có cách nào đột phá thành đế. Nhưng vì có thể tự thành đại đạo, hắn nhất định phải tăng cường bản thân thực lực. Cảm thụ một lần Uyên Tịch Hàn khí tức, mặc dù bị thiên đạo pháp tắc áp chế, nhưng Uyên Tịch Hàn lực lượng lại không giảm trái lại còn tăng. Thần thiên hơi yên tâm, lại tiếp tục tiến vào tu luyện. Hắn muốn đem kim thân lên một tầng nữa. Thiên đạo pháp tắc ý chí đang không ngừng tăng cường. Nhưng trên bầu trời hắc ám tựa hồ rõ ràng có loại muốn tăng thêm tốc độ kết thúc tất cả những thứ này cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện mình ép không được Uyên Tịch Hàn. Mà Uyên Tịch Hàn lực lượng vậy mà đang không ngừng mạnh lên. Năm đại thuộc tính lực lượng cũng đang viên mãn bên trong không ngừng thích ứng Uyên Tịch Hàn thân thể. Uyên Tịch Hàn thuộc tính lực lượng từ từ cùng bản thân thân thể đạt tới 100% độ phù hợp. Mỗi một lần mở mắt đều có thể phóng xuất ra thuộc tính lực lượng. Uyên Tịch Hàn thân thể phát sinh biến hóa. Đầu vị trí, tản ra một cỗ vô hình vô sắc lực lượng. Cánh tay trái, là tức chảy màu sắc giống nhau đang không ngừng lưu động. Cánh tay phải, thì là hoang lực lượng đang gầm thét. Hai chân thì là đạp trên hắc ám cùng quang minh. Năm đại thuộc tính toàn bộ ngưng tụ trên người, trong nháy mắt, Uyên Tịch Hàn tiến nhập thuộc tính hình thái. Thuộc tính không thể cùng tồn tại, nhưng Uyên Tịch Hàn năm đại thuộc tính lại bị hắn phân biệt khống chế tại thân thể năm cái bộ vị. Hắn mặc dù không có dung hợp thuộc tính, lại làm cho thuộc tính lực lượng thành vì thân thể mình một bộ phận. Thuộc tính hình thái xuất hiện một khắc này, quả thực giống như một cái chân chính thần linh một dạng. Uyên Tịch Hàn ngẩng đầu, một đạo quang kiếm vạch phá thương khung, hoang chi khí tức thôn diệt ý chí. Không, tiêu tán tất cả. Không, Điều đó không có khả năng. Thiên khung truyền đến gào thét, Nguyên Tịch Hàn lực lượng vậy mà vượt trên hắn. Lôi hỏa phóng thích, ý chí gào thét, lại như cũng ngăn không được Nguyên Tịch Hàn muốn phá thần mà lên khủng bố khí lãng. Ta nói qua, ngươi ngăn không được ta, cho ta diệt, thuộc tính ý chí giáng lâm. Vô chi thuộc tính lực lượng không thể so tử vong thuộc tính yếu bao nhiêu, thập trọng viên mãn lực lượng xuống dưới, thương khung xuất hiện lỗ đen. Biến mất a, đi tới bóng đen trước mặt, Nguyên Tịch Hàn lạnh lùng nói xong câu đó. Trong nháy mắt, hắc ám chi thiên trở thành hư vô. Toàn bộ bầu trời một phiến hỗn độn, thành công, đám người đưa mắt nhìn nhau, tận mắt mục đích cái kia hắc ám biến mất sau, âm thanh ủng hộ một mảnh. Bọn họ thấy tận mắt Nguyên Tịch Hàn phá thiên thời khắc. Tâm thần mọi người, tràn đầy rung động cùng kích động. Mà vào lúc này, Nguyên Tịch Hàn toàn thân một trận thần bí quang mang bao phủ. Tất cả mọi người cảm nhận được hắn lực lượng đang không ngừng thăng hoa. Thập phương đế, vượt qua thông thần chi cảnh, vượt qua thông thần kiếp, từ đó cùng thiên tề, Nguyên Tịch Hàn, thông thần, chương 2721, đồ thiên đạo pháp tắc. Nguyên Tịch Hàn, thông thần cảnh, từ đó cùng thiên tề, đám người tiến lên chúc mừng, đám người mặt mũi tràn đầy vui mừng, đã là hâm mộ, cũng là kích động, đại sư huynh, chúc mừng. Bộ Khinh Trần cùng Mạc Ngôn đi lên trước nói ra, thông thần cảnh, mà chủ đại nhân khi còn sống khi còn tại thế cùng bọn hắn nói qua. Không có đầy đủ nắm chắc cùng chuẩn bị mà nói, không cần đi nếm thử. Bởi vì chết ở thông thần kiếp phía dưới thiên tài cường giả vô số kể. Hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy thông thần kiếp, cũng minh bạch ma chủ lời nói, cái này thông thần kiếp đáng sợ dị thường. Liền bọn họ đại sư huynh dạng này thiên tài đều kém chút hồn phi phách tán. Khinh Trần, ngươi hẳn là cũng có thể đột phá ha. Nguyên Tịch Hàn nói ra, Bộ Khinh Trần cười cười, ta vẫn là chờ một chút ha. Ân, ngươi có tính toán của mình cũng tốt, dù sao thiên phú của ngươi còn ở trên ta, tận lực khắc chế cổ ma về sau tại đột phá a. Bộ Khinh Trần gật gật đầu, Bộ Khinh Trần thiên phú mạnh bao nhiêu, ma chủ chính miệng thừa nhận vượt qua Nguyên Tịch Hàn. Chỉ là hiện tại Bộ Khinh Trần không gấp đột phá, bởi vì cổ ma lực lượng mỗi một lần đột phá đều là một nấc thang. Nếu như Bộ Khinh Trần đột phá thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, Bộ Khinh Trần sẽ không mạo hiểm thử nghiệm. Thông thần cảnh, thật muốn thử xem, Nguyệt Bất Phàm bọn họ có loại muốn một trận chiến xúc động. Ha ha, muốn thử xem đều đến, cũng tốt để cho các ngươi kiến thức một chút thông thần cảnh thực lực. Nguyên Tịch Hàn cũng không có ý lấy le, mà là muốn tất cả mọi người biết, đế cảnh phía trên lực lượng. Nếu như về sau gặp được thông thần cảnh cường giả, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Nguyệt Bất Phàm bọn họ tự nhiên làm ra hành động, không bao lâu liền đánh nhau. Nguyệt Bất Phàm một người không được, nhưng thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, cũng làm cho Nguyên Tịch Hàn liên tục lấy làm kỳ. Đại sư huynh, người cũng nên cẩn thận. Bọn gia hỏa này cùng tiểu sư đệ một dạng đều là biến thái, thật không biết, một cái nho nhỏ hạ giới hoang địa, làm sao sẽ xuất hiện khủng bố như vậy thiên tài. Bộ Khinh Trần khoảng thời gian này cũng không ít chiến đấu. Đương nhiên, bị đánh qua cũng đánh qua, cho nên đối Nguyệt Bất Phàm bọn họ lực lượng hay là biết rõ một chút. Bất quá Nguyên Tịch Hàn dù sao không phải là thông thường thông thần cảnh cường giả, mà là có được năm đại thuộc tính cùng ma võ hồn khủng bố thiên tài. Nguyệt Bất Phàm thủ đoạn lại nhiều, có thể vẫn là không cách nào chiến thắng đối thủ. Rất nhanh Minh Giả cũng gia nhập chiến đấu, Nguyên Tịch Hàn lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ cũng gia nhập chiến đấu. Mấy người bọn hắn đồng thời đại chiến Nguyên Tịch Hàn, sửng sốt không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nếu không phải Nguyên Tịch Hàn thuộc tính chi lực lưu tình, bọn họ đã sớm bại. Thông thần cảnh, quả nhiên cường đại, mấy người các ngươi ra hỏa, nếu là bình thường thông thần cảnh, sợ là có thể bị các ngươi giết. Nguyên Tịch Hàn cũng san san cười một tiếng. Sau khi chiến đấu mới biết được Bộ Khinh Trần ý tứ, những cái này vạn quốc đi ra người, quả thực đáng sợ. Đại chiến lúc này mới vừa kết thúc không lâu, đột nhiên, bầu trời lại một lần hắc ám. Đám người ngẩng đầu, 107 tầng vị trí chỗ ở, đầy trời chúng thần sụp đổ, khủng bố ý chí sông vân phá thiên. Đây là, không quan tâm, không phải đâu, chẳng lẽ hắn cũng phải đột phá sao? Thực sự là, đối với toàn bộ mệnh hồn đại lục người mà nói, bọn họ cũng là run rẩy không thôi. Bầu trời mới vừa vặn khôi phục ánh sáng, một giây sau, lại trở thành hắc ám, mà chúng thần chi địa đám người, cũng càng là kinh ngạc hết sức. Nguyên Tịch Hàn vừa mới đột phá, nhận thông thần cảnh thiên đạo ảnh hưởng, Vũ Vô Tâm cũng áp chế không nổi năng lượng trong cơ thể. Một cỗ khủng bố khí lãng bay thẳng vân tiêu, hắc ám giáng lâm, thiên khung xuất hiện gương mặt khổng lồ, vượt qua thông thần kiếp, từ đó cùng thiên tề. Thanh âm kia lại hiện ra, đám người so người độ kiếp thật khẩn trương. Ngay cả vừa mới vượt qua thông thần kiếp Nguyên Tịch Hàn thần sắc đều lộ ra ngưng trọng. Thông thần kiếp không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà giờ khắc này, dẫn phát thông thần kiếp Vũ Vô Tâm lại bình tĩnh dị thường. Thậm chí ngồi đứng ở trong hư không không nhúc nhích, không quan tâm đây là đang làm gì. Đám người không hiểu, Vũ Vô Tâm giờ phút này nhắm hai mắt, khoanh chân ở giữa không trung. Dường như đang chờ đợi thiên kiếp giáng lâm một dạng, thiên đạo pháp tắc ý chí xuất hiện, mây đen cuồn cuộn, toàn bộ thiên khung rơi xuống vô số giả thiên chi thủ. Cường đại pháp tắc ý chí đủ để hủy diệt tất cả. Nhưng giả thiên chi thủ rơi xuống, Vũ Vô Tâm vậy mà không hề bị lay động. Không quan tâm, đám người lo lắng nói ra, nhưng lúc này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Liền ở giả thiên chi thủ rơi xuống thời khắc, Vũ Vô Tâm vẫn như cũ chưa từng mở mắt, nhưng là trong nháy mắt đó, trên người hắn ngưng tụ một cỗ thương thiên ý chí. Âm vang tầm đó, giả thiên chi thủ đối giả thiên chi thủ, oanh minh không ngừng, thương thiên ý chí thiên đạo pháp tắc đối oanh. Vòng thứ nhất rơi xuống, đám người rung động không thôi. Tê, các ngươi vạn quốc cương vực người, làm sao một cái so với một cái biến thái. Bộ Khinh Trần nhịn không được nói ra, liền Uyên Tịch Hàn đều lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ một điểm này Vũ Vô Tâm mạnh hơn hắn nhiều, không nhúc nhích, liền diệt giả thiên chi thủ. Mặc kệ nhìn mấy lần, thương thiên ý chí đều đáng sợ như vậy. Đám người kinh ngạc nói, thương thiên ý chí đối thiên đạo pháp tắc, đám người cũng không khỏi mong đợi. Thiên khung lôi hỏa lại hiện ra, khủng bố ý chí pháp tắc giáng lâm. Lại không nghĩ rằng giờ phút này thiên khung biến hóa, bốn mùa chuyển đổi. Thiên lôi câu địa hỏa, Vũ Vô Tâm thương thiên ý chí vậy mà đồng dạng hình thành pháp tắc. Thương thiên pháp tắc, thương thiên ý chí, ngươi là Vũ Hoàng đời sau. Thiên khung truyền đến lôi âm cuồn cuộn, Vũ Vô Tâm vẫn như cũ chưa từng mở mắt. Không nghĩ tới vô số năm về sau, vậy mà lại xuất hiện có được thương thiên ý chí người. Bất quá vô dụng, thương thiên ý chí bắt nguồn từ thiên đạo ý chí. Vũ Hoàng cũng bất quá là kẻ trộm mà thôi. Thiên đạo pháp tắc càng diễn ra càng mãnh liệt, càng tăng mạnh hơn thế. Bất quá vô tâm lực lượng cũng đang không ngừng bộc phát. Thương thiên huyết mạch, thương thiên pháp tắc, toàn bộ trên bầu trời hai cỗ lực lượng không ngừng đối oanh, thương thiên đứt gãy, sơn hà dị động, chúng thần chi địa không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Muốn dùng thương thiên ngăn chặn thiên đạo pháp tắc, không có khả năng. Thiên đạo pháp tắc hình thành hắc ám, áp bách toàn bộ thiên địa. Không gian dị động, toàn bộ đặt ở Vũ Vô Tâm trên thân. Nhưng Vũ Vô Tâm vẫn như cũ nhắm mắt, toàn thân phóng xuất ra hào quang óng ánh, hắn huyết mạch đang sôi trào, oanh, lực lượng khổng lồ từ thân thể phóng thích, thương thiên pháp tắc lại đem thiên đạo pháp tắc cho đè lại trở về. Đám người hít sâu một hơi, đáng giận, thiên đạo pháp tắc truyền đến gào thét, trên bầu trời lại xuất hiện một tấm gương mặt khổng lồ. Hai cỗ thiên đạo pháp tắc phương hướng khác nhau áp hướng Vũ Vô Tâm. Thề phải đem Vũ Vô Tâm ép thành mảnh vỡ, Vũ Vô Tâm rốt cục mở hai mắt ra. Trong mắt phóng thích một cỗ khủng bố ý chí, thương thiên nứt, oanh, quỷ dị thanh âm truyền khắp toàn trường. Đám người nhìn thấy thương khung vỡ ra, thiên đạo pháp tắc truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đám người nghe rung động không thôi. Thật mạnh, Uyên Tịch Hàn nhịn không được hoảng sợ nói, chính diện đánh trúng thiên đạo ý chí, để thiên đạo ý chí thụ thương. Hỗn trướng, ngươi đừng mơ tưởng phá thông thần, thiên đạo pháp tắc không ngừng biến hóa, 10 cái gương mặt khổng lồ xuất hiện đại biểu cho thiên đạo pháp tắc lực lượng. Đám người thấy thế hít sâu một hơi, không quan tâm chậm rãi đứng dậy, kèm theo thiên đạo pháp tắc áp đỉnh, hắn sau lưng xuất hiện một cái đầu mang kim quan, người khoác long bào, cầm trong tay thần kiếm, chân đạp thần hỏa thân ảnh. Vũ Hoàng huyết mạch, chiến thiên đạo ý chí mà ra. Vũ Hoàng, bất quá là tàn ảnh, còn dám cùng thiên đạo tranh phong, nhìn ta diệt truyền thừa của ngươi. Thiên đạo ý chí gào thét, Vũ Hoàng cầm trong tay thần kiếm, lợi kiếm xông vân tiêu. Một giây sau xé rách thương khung. 10 cái gương mặt khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Thương thiên vô cực, oanh, Vũ Vô Tâm đối mặt thiên đạo pháp tắc vậy mà chủ động phát động công kích, toàn bộ khung đỉnh phía trên hỗn độn một mảnh, Vũ Vô Tâm xông lên vân tiêu, toàn bộ hắc ám thiên khung truyền đến kinh lôi thanh âm, lại nghe hoảng hốt gầm thét. Đám người thấy một màn như vậy, đã hoàn toàn sợ ngây người. Vũ Vô Tâm, vậy mà tại đồ thiên đạo pháp tắc. Hạng gì bá khí, hạng gì cường hãn, chỉ chốc lát sau trên trời hắc ám tiêu tán, Vũ Vô Tâm từ trên trời giáng xuống, một cỗ khí khái hào hùng từ giữa lông mày phóng thích. Toàn thân bao phủ thần bí quang huy, đột phá, đám người không dám tin, nhìn thấy thiên khung ý chí biến mất, bọn họ không thể không tin tưởng. Vừa rồi, người đổ thiên đạo ý chí pháp tắc, đám người hỏi, Vũ Vô Tâm gật gật đầu, Thảo, biến thái a, không quan tâm ca, người cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Thần Nam rung động không dứt nói ra. Đem thiên đạo pháp tắc ngăn cản trở về, kháng pháp là đều không tính là gì, Vũ Vô Tâm trực tiếp đem thiên đạo ý chí pháp tắc cho đồ. Liền thiên ma tam tử cũng nhịn không được rung động, Uyên Tịch Hàn thế nhưng là cửu tử nhất sinh phá kiếp. mà Vũ Vô Tâm lại đem thiên đạo pháp tắc cho đổ qua một lần. Các ngươi hai cái muốn hay không luận bàn một lần? Mọi người nhìn về phía Uyên Tịch Hàn cùng Vũ Vô Tâm. Trước đó mấy người bọn họ liên thủ không phải Uyên Tịch Hàn đối thủ. Nhưng dù sao đều không có chân chính xuất thủ, Uyên Tịch Hàn cũng khắp nơi lưu tình, đám người cũng muốn mở mang kiến thức một chút thông thần cảnh lực lượng chân chính. Cái này, thông thần cảnh ở giữa chiến đấu, sẽ hủy diệt chúng thần chi môn. Hai vị nếu có hào hứng, có thể đi kính thế giới dị độ không gian. Hạ Trần đã xuất quan, tu vi tăng nhiều, bất quá không có đột phá điểm tới hạn. Đương nhiên, Hạ Trần mới tu luyện bao lâu, nếu là trực tiếp đạt đến mệnh hồn đại lục đỉnh phong, không biết bao nhiêu người đều sẽ nuốt hận xấu hổ tự sát. Uyên đại ca, ý như thế nào? Vũ Vô Tâm cũng muốn thử xem bây giờ chiến lược của mình. Không sao, tốt, hai người chuẩn bị luận bàn, tiến vào dị độ không gian, nơi này không có một ai, chỉ có đại sơn núi hoang. Người ta cùng là thông thần cảnh, chỉ cần không có hủy diệt nguyên thần, sẽ không phải chết, cho nên ta xuất thủ cũng sẽ không lưu tình. Uyên Tịch Hàn nói ra, Uyên đại ca, cứ việc động thủ, dù sao thần thiên ở, chúng ta không chết được. Thần thiên có sống thuộc tính, tăng thêm bọn họ bản thân nguyên thần bất diệt, nhục thân bất tử. Hai người chiến đấu cũng không hề cố kỵ, chiêu chiêu sát chiêu, chiêu chiêu đe dọa, sinh tử giao thế, mấy cái tụ hợp, bất phân cao thấp. Vũ Vô Tâm thương thiên ý chí quả thực đáng sợ, nhưng Uyên Tịch Hàn năm loại thuộc tính tầng tầng lớp lớp, cũng làm cho Vũ Vô Tâm khó có thể chống đỡ. Bất quá không quan tâm Hồng Liên ấn ký cũng là cường đại dị thường, tăng thêm thần hỏa, cũng làm cho Uyên Tịch Hàn không ngừng lui ra phía sau. Hai người cuối cùng đem toàn bộ đại hoang đều hủy diệt, vẫn không có phân ra thắng bại. Uyên đại ca, ba loại thuộc tính chiến ta, trận chiến đấu này, ta thua rồi. Vũ Vô Tâm rất thẳng thắn thừa nhận bản thân thất bại, hắn toàn lực ứng phó, nhưng rất hiển nhiên, Uyên Tịch Hàn cũng không dùng tới toàn lực. Vũ lão đệ khách khí, ngươi thương thiên pháp tắc đè ta thuộc tính ý chí, hơn nữa ta là trung kỳ, ngươi chỉ là sơ kỳ. Uyên Tịch Hàn nói bóng gió rất rõ ràng, nếu Vũ Vô Tâm là trung kỳ mà nói, Uyên Tịch Hàn liền không chắc có thể thắng. Các ngươi đừng thổi phồng nhau, chúng ta những cái này mới đế cảnh người, làm sao chịu nổi a? Đế cảnh thì thế nào? Nơi đó còn có cái thần võ cảnh biến thái đây. Đám người không khỏi ánh mắt nhìn về phía khung đỉnh. Giờ phút này, thiên khung vậy mà xuất hiện dị tượng. 108 tầng, 108 tôn thần tượng toàn bộ đổ sập. Kinh khủng kim quang khí tức, tràn đầy giữa thiên địa. Khung đỉnh phía trên, thần thiên thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Vô tướng thần cốt, lăng vân trong miệng, truyền đến rung động thanh âm. Chương 2722, tiến về đại lục cuối cùng. Vũ Vô Tâm đồ thiên chính đạo rung động còn chưa kết thúc. Trên bầu trời 108 tôn thần tượng đột nhiên triệt để sụp đổ. Một đạo kim quang óng ánh bao phủ ở thiên địa khung trên không. Đám người ánh mắt không khỏi nhìn về phía thần thiên vị trí. Gia hỏa này mới là biến thái nhất a. Đám người nhịn không được nhổ nước bọt nói. Trong mắt bọn hắn, thần thiên đã sớm không phải là người phạm vi. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà Lăng Vân càng là lộ ra kích động dị thường, vô tướng thần cốt. Lão đại chính là lão đại, vậy mà trực tiếp đạt tới vô tướng thần cốt cấp độ. Thần thiên mở to mắt, vô tướng chi thân đột phá. Bây giờ thần thiên giống như thoát thai hoán cốt, cả người xương cốt đều biến thành kim sắc. Kiên cố không phá vỡ nổi, thần thiên có nắm chắc, ở gặp thương thiên khiếu mà nói chỉ dựa vào nhục thân đều có thể hận chết hắn. Thần thiên rơi vào mặt đất, đại sư huynh, Vô Tâm, chúc mừng. Hai cái thông thần cảnh, thần thiên bọn họ mạch này, đã không còn e ngại bất kỳ thế lực nào. Vô luận Cửu Châu đại lục vẫn là Linh Võ đại lục. Chỉ cần những cái kia chân chính ẩn thế cường giả không xuất hiện, lấy thần thiên bọn họ bây giờ đội hình, chính bọn hắn chính là ngưu bức nhất bối cảnh. Tăng thêm thần thiên hắn bản thân lực lượng, bọn hắn hiện tại, đủ để quét ngang vạn giới. Ngươi tu luyện vật gì, ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu được ngươi lực lượng. Vũ Vô Tâm kinh ngạc nói, cảnh giới không cách nào so sánh được. Bất quá ta nhục thân hiện tại so với các ngươi còn mạnh hơn. Có đúng không? Vũ Vô Tâm trở nên kích động, nhịn không được ra tay, thần kiếm vạch phá trời cao. Đánh vào thần thiên trên thân vậy mà phát ra như kim loại va chạm, thần kiếm vạch phá thần thiên quần áo, nhưng da thịt của hắn lại không có nửa điểm tổn thương. Không thể đánh phá thần thiên phòng ngự, chớ nói chi là tổn thương hắn gân cốt. Lợi hại, đám người sợ hãi than nói, thần thiên thân thể này, quả thực đáng sợ có chút kinh khủng. Nếu không phải cái này vô tướng chi thân là tiên thiên, ta thực sự nghĩ toàn bộ truyền thụ cho các ngươi, bất quá hẳn là có biện pháp, về sau nếu có thể ngày kia tu luyện, ta đang nghĩ biện pháp. Thái âm giới người, cũng có vô tướng thân thể, mặc dù không bằng tiên thiên vô tướng chi thân, nhưng nếu có thể tu luyện vô tướng thần công mà nói, cũng có thể để thân thể qua muôn ngàn thử thách. chuyện này sau này hãy nói a. Hiện tại bao nhiêu năm đã trôi qua, Vũ Vô Tâm bọn họ quan tâm nhất vẫn là thời gian. Dù sao ở Mệnh Hồn Đại Lục dừng lại quá lâu, bọn họ có chút bận tâm Cửu Châu Đại Lục. Tính cả vừa rồi trễ nãi thời gian, hẳn là đi qua 3 năm. 3 năm sao? Vũ Vô Tâm thần sắc nghiêm, muốn rời đi à? Thần Thiên gật gật đầu, ta chuẩn bị đi một chuyến thiên ngoại tinh thần, tìm kiếm đầy đủ không gian linh thạch, khắc họa không gian trận pháp. Lúc nào xuất phát? Hiện tại à? Thần Thiên nói ra, chúng ta cùng đi. Mọi người nói, không thể. Thần Thiên đáp lại nói, thiên ngoại tinh thần nguy cơ trùng trùng, có nguy hiểm không biết, người đâu ít một chút rất nhiều. Mặc dù mọi người thực lực đều có chỗ đột phá, nhưng Thần Thiên vẫn cảm thấy không thể để cho quá nhiều người mạo hiểm. Để ta đi, Vũ Vô Tâm nói ra, ta cũng đi, Uyên Tịch Hàn cũng mở miệng nói, hai người là thông thần cảnh, hẳn là có thể giúp Thần Thiên bận bịu. Thần Thiên nghĩ nghĩ gật gật đầu, hắn coi như cự tuyệt, lấy tính cách của bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Vậy chúng ta cũng đi a, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Đám người không thể ở trong này lo lắng suông chờ đợi, cũng nghĩ ra một phần lực. Chư vị, thiên ngoại tinh thần tồn tại nguy hiểm không biết, nhiều người chưa chắc là chuyện tốt. Đại ca, chuyến này ta với các ngươi cùng đi, lấy năng lực của ta có thể giúp, hơn nữa các ngươi cần người dẫn đường. Kinh thế giới không đến được thiên ngoại tinh thần, Hạ Trần mở miệng khuyên đám người, nhưng quyết định bản thân đi. Thần Thiên gật gật đầu, vậy liền quyết định như vậy. Chúng ta trở về trước đó, mọi người liền ở chỗ này chờ đợi a, cũng có thể chăm chỉ tu luyện, trở lại Linh Võ Đại Lục về sau, chỉ sợ giống như bây giờ nhàn nhã thời gian liền không có. Thần Thiên nói với mọi người nói, đám người chỉ có thể tiếp nhận, hơn nữa Kiếm Lưu Thương cũng muốn rời đi phía trước, nhìn xem có thể hay không thuận lợi tấn thăng thông thần cảnh. Ra ngoài sau, cũng là một phần cường đại lực lượng. Bốn người tới kính thế giới, đám người mặc dù lo lắng, nhưng là chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hạ Trần đi đến kính thế giới trước mặt, khí thiên đế lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng bị Thần Thiên ngăn lại. Kính thế giới hình ảnh không ngừng biến hóa, cuối cùng như ngừng lại đại lục cuối cùng. Đi thôi, bốn người tiến vào kính thế giới. Sau đó kính thế giới đóng lại, Mệnh Hồn Đại Lục cuối cùng, trên thực tế liền ở kiếp vực giáp danh, nơi này là mênh mông hoang địa, cơ hồ không nhìn thấy sinh mệnh, nơi này cũng là Mệnh Hồn Đại Lục nguyên thủy địa phương. Khí hậu 10 điểm ác liệt. Hơn nữa hoàn cảnh không thích hợp nhân loại sinh vật ở lại. Cũng khó trách mênh mông, tất cả đều là hoang thổ. Trong truyền thuyết xuyên qua thời đại băng hà mà nói, liền có thể nhìn thấy đại lục cuối. Nơi này có đặc thù từ trường, chúng ta năng lực phi hành sẽ bị áp chế. Hơn nữa tu vi hẳn là không cách nào hoàn toàn phát huy. Cho nên phải cẩn thận, Hạ Trần nói ra, gặp nguy hiểm sao? Tuy nhiên Văn Hiến ghi chép, nơi này không có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng trên thực tế, trong lịch sử nơi này đều có sinh mệnh đặc thù tồn tại. Đã từng chúng thần thời đại cổ thần tới qua nơi này, hơn 100 cổ thần tiến vào đại lục giáp danh thám hiểm, chỉ sống 10 người không đến. Bọn họ mang về tin tức, đại lục cuối cùng có không biết chủng tộc cùng không biết sinh mệnh, hơn nữa còn là rất cường đại loại kia. Ngươi nói không biết sinh mệnh cùng sinh vật là loại này sao? Hoang thổ địa phương phía trên, Vũ Vô Tâm thanh âm truyền ra, đám người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy hoang thổ bên trong. Cự thạch lắc lư, đúng là nguyên một đám to lớn thạch nhân. Mà những thạch nhân này đang ở đào, thổ địa bên trong vậy mà xuất hiện người lùn một dạng sinh vật. Đây cũng là thạch nhân cùng người lùn, xuyên qua nơi này, qua thời đại băng hà chính là đại lục cuối cùng. Hạ Trần nhìn thoáng qua, để xác định ánh mắt nói ra. Bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta? Những người đá kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thần Thiên một đoàn người. Thật đúng là, một cái thạch nhân nhún nhảy, vậy mà trong nháy mắt đi tới trước mắt của bọn hắn. To lớn hai tay gõ. Đám người vội vàng tán đi, bọn họ đặt chân địa phương, trong nháy mắt vỡ nát. Những thạch nhân này thực lực, có thể so với Mệnh Hồn Đại Lục mệnh đế cấp bậc. Quả nhiên là không biết chủng tộc a, không nên cùng bọn họ lãng phí thời gian, đi. Bốn người tốc độ phát huy cực hạn, xuyên việt hoang thổ, tiến về Tuyết Sơn đỉnh phương hướng. Thời đại băng hà, là đại lục cuối cùng một đạo khảm, truyền thuyết vượt qua nơi đây, liền có thể nhìn thấy thiên ngoại tinh thần, đó là thế gian đẹp nhất hình ảnh. Bước vào nơi này thời điểm, dùng cả mình đánh tới. Mà Thần Thiên có kháng lạnh thể chất, tăng thêm hắn bây giờ vô tướng thần cốt, những cái này đối với hắn không có ảnh hưởng. Ba người bọn họ liền không có tốt như vậy qua, cần dùng bản thân lực lượng không ngừng kháng lạnh. Nhiệt độ của nơi này, hẳn là có thể trong nháy mắt đông lạnh tất cả sinh vật a. Ba người run lẩy bẩy nói ra, mới vừa nói xong, một cái to lớn băng điêu xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đây là cự nhân tộc sao? Trước mắt to lớn băng điêu bên trong, lại có một cái cự nhân tộc. Là, cùng chúng ta trên mặt đất Uyên thấy cự nhân tộc một dạng, toàn bộ đều bị đóng băng. T, đám người hít sâu một hơi, người khổng lồ này không chết, thần thiên nhìn thoáng qua nói ra, không chết, ân, hắn mới vừa rồi còn nhìn ta một cái, thần thiên có thể xác định nói, nơi này khắp nơi đều có quỷ dị, chúng ta hay là trước đi thôi. Ân, cẩn thận, mọi người ở đây dự định rời đi thời điểm, một đạo kinh khủng hàn ý đánh tới. Thần thiên bọn họ lập tức tản ra, nhưng là cái kia hàn ý trong nháy mắt biến mất, nhưng mọi người không dám khinh thường, thần thiên thần niệm bao phủ phương viên trăm dặm, nhưng vô thanh vô tức, thập trọng thần niệm viên mãn, vậy mà cái gì đều không cảm giác được. Ngân đồng chợt hiện, thần thiên xác định nhân vật nguy hiểm, cho dù thần niệm cảm giác được không có nguy hiểm, hắn lại không dám chút nào chủ quan. Lặng yên im ắng bóng trắng, đột nhiên thoáng hiện, không quan tâm, cẩn thận, vừa dứt lời, không quan tâm trong nháy mắt biến thành băng điêu, thật nhanh, lấy bọn hắn thực lực, vậy mà không có thấy rõ ràng thứ gì xuất thủ. Đáng chết, thần thiên đuổi theo, nhưng bóng trắng trong nháy mắt lại biến mất, thần niệm vẫn là cảm giác không đến, ngân đồng cũng không thể bắt thân ảnh của hắn. Đại ca, cẩn thận một chút, bọn họ hẳn là hoang nguyên người tuyết. Bọn gia hỏa này không có đậu, thậm chí vô thanh vô tức, thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn có được năng lực đặc thù, có thể trong nháy mắt sử dụng ra không độ băng phong chi lực, bất cứ sinh vật nào đều không thể chống cự bọn họ hàn băng chi lực. Bất quá, chỉ cần thấy được bọn họ, lấy chúng ta thực lực trong nháy mắt liền có thể chém giết. Hạ Trần nói ra, thần thiên khóe miệng hiện ra ý cười, nhìn nhiều sách vẫn hữu dụng. Bọn họ không ra, liền đem bọn hắn bước đi ra. Cửu U địa ngục minh hỏa, thiên hỏa xuất hiện, cháy hừng hực, hoang nguyên người tuyết thân ảnh quả nhiên trong nháy mắt xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, có thể chỉ cần có thể thấy trong nháy mắt thần thiên liền phát động quỷ đạo. Hai cái hoang nguyên người tuyết bị trói buộc, lúc này, Vũ Vô Tâm xông phá băng phong, nóng bỏng thần viêm phóng xuất ra, một kiếm đâm xuyên một người trong đó thân thể, một cái khác thì bị Uyên Tịch Hàn trực tiếp vô thuộc tính đánh tan. Hoang nguyên người tuyết sau khi chết, chảy ra đúng là bạch sắc tuyết mạt. Sau đó biến mất ở hàn băng địa phương, không tốt, máu của bọn hắn sẽ nóng nảy đồng bạn. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, Hạ Trần nhắc nhở, đám người giật mình, vừa mới chuẩn bị rời đi, chung quanh tất cả đều là hoang nguyên người tuyết thân ảnh. Phiền toái, quần cư người tuyết khó đối phó, mọi người ở đây ánh mắt ngưng trọng thời điểm, bỗng nhiên thời đại băng hà địa phương truyền đến rít lên một tiếng. Xa xa thương khung, long ngâm thú minh, đám người tuyết toát ra vẻ sợ hãi, kinh hãi tán đi. Đã thấy một đầu hoang cổ băng long đột nhiên xuất hiện, miệng vừa hạ xuống, người tuyết trong nháy mắt tiêu vong, thần thiên bọn họ tận mắt thấy cự long đầu xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cái kia ngân sắc to lớn hai mắt đúng dịp thấy bốn người tồn tại. Không kịp nghĩ nhiều, một đầu rồng, bốn người ở toàn bộ thời đại băng hà diễn ra nhân long diễn nghĩa. Kinh khủng cự long thân thể, dài ước chừng vạn trượng, mà thần thiên bọn họ nhận đặc thù lực lượng ảnh hưởng, chỉ có thể một đường lao nhanh. Không chỉ như thế, trên đường còn gặp vô số không biết tên chủng tộc, còn có mạnh như cự long một dạng sinh vật. Thế giới trước mắt, quả thực so mệnh hồn đại lục cùng linh võ đại lục tồn tại đều càng thêm tràn ngập kỳ huyễn sắc thái. Chương 2723, Vĩnh Hằng Tộc. Ta nói, chúng ta nhất định phải như vậy chạy sao? Động thủ sẽ khiến phiền toái càng lớn, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chúng ta linh võ đại lục có phải hay không cũng có loại địa phương này a? Đám người không ngừng lao nhanh. Sau lưng lúc đầu chỉ có cự long, lại không nghĩ rằng dẫn xuất vô số ngưu quỷ xà thần truy đuổi. Trong đó một chút yêu ma quỷ quái, quả thực chưa bao giờ từng thấy. Vô số sinh vật đều là đang cổ đại văn hiến bên trong mới tồn tại đồ vật. Cũng may mắn Hạ Trần đọc thuộc lòng mệnh hồn đại lục lịch sử. Biết rõ thời đại băng hà một ít chuyện, thông báo cho bọn hắn chú ý hạng mục, nếu không thì đoạn đường này lao nhanh tới, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Cho nên, đọc nhiều sách là hữu dụng, phía trước có cái cửa động. Đám người như một làn khói co lại tiến vào, những sinh vật kia thân hình to lớn, không có cách nào tiến vào, nhưng vì tranh đoạt thần thiên bốn người bọn họ con mồi, cự long cùng mặt khác quái vật đã xảy ra chiến đấu. Bọn gia hỏa này, ngược lại có điểm giống Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại sinh linh. Thần thiên lúc này mới có thời gian tử tế quan sát, bên trong có một ít người không nhân, quỷ không quỷ, yêu không yêu kỳ dị sinh vật, ngược lại để thần thiên nhớ tới địa cầu Sơn Hải Kinh. Chẳng lẽ Sơn Hải Kinh ghi lại đồ vật đều là thật? Chỉ là rất nhiều không tồn tại ở địa cầu, cho nên địa cầu không có những sinh vật kia tung tích. Nghĩ tới đây, thần thiên đều cảm thấy mình rất có thể nghĩ, lúc trước không nên chơi trò chơi, mà là viết tiểu thuyết, nói không chừng cũng không cần xuyên Việt tới nơi này. Đi thôi, đám người lúc này mới hướng về động quật chỗ sâu đi. Nhưng rất nhanh, thần thiên đã nhận ra dị dạng, hắn cảm giác được có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng quỷ dị chính là, thần niệm thiên hạ cái gì đều cảm giác không thấy. Đại ca, người có không có cảm thấy có điểm gì là lạ? Hạ Trần hỏi, Thần Thiên gật gật đầu, loại cảm giác này, để bọn hắn cảm thấy rất không ổn. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh đột kích, một cái bóng người đen nhánh đối bọn hắn phát động công kích. Uyên Tịch Hàn đứng mũi chịu sào, vô thuộc tính đem hắn trong nháy mắt đánh thành vỡ nát. Nhưng bóng đen trong nháy mắt lại khôi phục lại. T, không dùng, không phải không dùng, người không cảm thấy đồ chơi này cùng vật kia rất giống sao? Thần Thiên lấy ra thủy tinh chi nhận, một kiếm bổ về phía đầu của hắn. Lần này, bóng đen kia không thể phục sinh. Đại ca, đây là Địa Uyên nhân. Thần Thiên gật gật đầu. Địa Uyên tộc, chẳng lẽ chính là xuất từ đại lục cuối cùng? Hạ Trần giật mình, Địa Uyên tộc đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì ghi chép, bởi vì khi đó chúng thần thời đại đang ở gặp hảo kiếp. Nhưng không nghĩ tới Địa Uyên tộc vậy mà đến từ đại lục cuối thế giới. Mệnh hồn đại lục còn rất nhiều ta không biết sự tình. Hạ Trần lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, mặc dù đọc thuộc lòng đại lục lịch sử, nhưng mệnh hồn đại lục sinh ra cũng không biết, thậm chí có chút ghi chép là từ thượng cổ chư thần thời đại bắt đầu. Ở chư thần thời đại về sau, còn có chúng thần thời đại, mệnh hồn thời đại. Nhưng ở chư thần trước đó đại lục là dạng gì, lại hoàn toàn không có ghi chép. Đi tới nơi này đại lục cuối cùng Hạ Trần mới phát hiện, mệnh hồn đại lục cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại ca, chúng ta đi trước đi, Địa Uyên nhân không thể tầm thường so sánh, nói không chừng vẫn tồn tại Địa Uyên ma, Địa Uyên ma cường giả loại hình, chúng ta không thể lại nơi này lãng phí thời gian. Đám người gật gật đầu, Địa Uyên tộc tồn tại cho bọn hắn rất lớn trùng kích. Nhưng mục tiêu của bọn hắn là xuyên việt thời đại băng hà tiến về thiên ngoại tinh thần địa phương. Rốt cục loại chuyện này, Hạ Trần về sau tự nhiên sẽ đến tra ra chân tướng. Việc cấp bách là tiến về thiên ngoại địa phương, Thần Thiên bốn người không dám khinh thường. Mỗi một bước đều trở nên nho nhỏ giá trị. Xuyên việt động quật về sau, đi tới một cái đại hạp gốc. Hẻm núi về sau, đúng là một cái rừng rậm nguyên thủy. Tốt linh khí cường đại, có sinh linh khí tức. Hạ Trần, mệnh hồn đại lục xem ra cũng không đơn giản a. Thần Thiên sợ hãi thán phục nói. Hạ Trần từ đáy lòng gật gật đầu, quay đầu ta hảo hảo tới nơi này điều tra một phen. Đừng tùy tiện làm việc, nơi đây. Thần Thiên nói ra, ân, ta sẽ trước tăng thực lực lên. Những địa phương này, chỉ sợ chúng thần những lão gia hỏa kia đều không tới qua. Hạ Trần nghĩ muốn biết rõ ràng bí mật của nơi này, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Có thể nhìn thấy tinh thần, Vũ Vô Tâm bọn họ mở miệng nói ra, to lớn thung lũng thiên ngoại, đó là tinh thần sao? Tinh cầu A, đám người nhìn sang, nhất định chính là nguyên một đám cỡ nhỏ tinh cầu xuất hiện ở bọn hắn trong đôi mắt. Có thể bay sao, thử xem A, vẫn chưa được, ta thử xem, Thần Thiên dùng phi hành võ kỹ, đạp vào hư không? Có thể, ta đem phi hành võ kỹ truyền thụ cho các ngươi. Rất nhanh bốn người liền hiện lên trên trời cao. Phi hành võ kỹ, cũng không sai, vậy mà không bị ảnh hưởng. Đám người ngạc nhiên nói ra, đi thôi, bất quá phải cẩn thận, mảnh này đại hạp cốc, có vấn đề. Hẻm núi to lớn, một cái trông không đến đầu. Thành thị, ta đi, tình huống như thế nào? Mọi người tại trên không, vậy mà thấy được trong đại hạp cốc một tòa cuồn cuộn thành thị. Nơi này có thuộc tại văn minh của mình, ta thiên. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, có thể sinh hoạt tại đại lục cuối cùng, đây cũng không phải là đơn giản một việc, hơn nữa từ trên không quan sát thành phố tình huống, nơi này phi thường phồn hoa, phi thường phát đạt. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám nhân ảnh, người bọn họ khoác chiến giáp, cưỡi phi thiên bạch mã. Những người kia thân ảnh là nhân loại bình thường gấp 2, chí ít 3 mét trở lên. Các ngươi là ai? Bọn họ mở miệng nói tiếng người. Các ngươi là ai? Chúng ta là Vĩnh Hằng tộc. Vĩnh Hằng tộc, Hạ Trần thần sắc ngưng trọng, cái chủng tộc này danh xưng, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua. Tự tiện xông vào Vĩnh Hằng tộc trọng địa, chết, những người kia phát động công kích, trường thương run lên, cường đại pháp tắc chi lực phá toái hư không. Toàn bộ không gian đều bị đâm thủng, bốn người vội vàng bay ra, lập tức đánh trả, nhưng công kích đánh trên người bọn hắn lúc, bị trong tay bọn họ cự thuẫn ngăn lại. Đây là cái gì chất liệu, như thế đáng sợ, mọi người thực lực không thể tầm thường so sánh. Lại bị đối phương tấm chắn ngăn lại. Hơn nữa bọn họ phát hiện những cái này Vĩnh Hằng tộc người tu vi vậy mà không cách nào dự đoán. Nhận lấy cái chết, để cho ta tới, Uyên Tịch Hàn chủ động xuất thủ. Đối mặt ba người nhất thể công kích, Uyên Tịch Hàn không sợ chút nào. Trong tay bọn họ vũ khí thập phần cường đại, một kích phá không, có được pháp tắc chi lực. Bất quá Uyên Tịch Hàn cũng không phải ăn chay, quang minh cùng hắc ám đồng xuất. Toàn lực phía dưới, bọn họ tấm chắn lập tức xuất hiện vết rách. Các ngươi đến cùng là ai? Thế mà có thể phá hỏng vẫn thiết chế tạo vũ khí. Đám người kia chấn động không gì sánh nổi, đây chính là thiên ngoại cứng rắn nhất vẫn thiết, độ cứng phi phàm, thần binh lợi khí cũng không thể đánh đồng với nhau. Chư vị, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập, chư vị cùng bọn ta làm không thủ oán, có thể hay không cho chúng ta thông hành. Mệnh hồn đại lục vĩnh hằng tộc cũng không phải đơn giản tồn tại. Bọn họ mục đích chuyến đi này chỉ là vì lấy được không gian linh thạch. Không cần thiết cùng cường đại như vậy chủng tộc kết thù kết oán. Cho nên Hạ Trần trước tiên mở miệng, biểu đạt chính mình ý tứ. Không được, không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ. Nhân loại đều là giảo hoạt tồn tại. Ta chính là mệnh hồn đại lục thần võ tiên quân truyền thừa người, tuyệt không nửa câu lời nói dối. Thần võ tiên quân, bọn họ nghe được cái tên này thời điểm, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chưa nghe nói qua. Chúng ta chỉ là muốn tìm kiếm không gian linh thạch mà thôi, cũng không ác ý, xin các ngươi tin tưởng chúng ta. Không gian linh thạch, các ngươi tìm kiếm không gian linh thạch làm cái gì? Ta mấy vị này bằng hữu đến từ đại lục khác, bọn họ cần phải mượn không gian linh thạch rời đi nơi này. Hạ Trần nói ra, mà thần thiên ba người bọn họ là cẩn thận đề phòng. Có thể không chiến tốt nhất, dù sao cái này vĩnh hằng tộc thoạt nhìn không đơn giản, hơn nữa nơi này là Hạ Trần mệnh hồn đại lục. Bọn họ cũng không thể đi lên lưu lại một cái như vậy đại địch giao cho Hạ Trần, đó cũng quá không hiền hậu. Cái này, đám này tuần tra đám người có chút do dự. Chúng ta vĩnh hằng tộc, đời đời kiếp kiếp thủ hộ mệnh hồn đại lục, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, không bằng dạng này, chúng ta trước đem tình huống cáo chi trong tộc trưởng bối làm sao. Nhưng các ngươi ở trong lúc này, không thể tự tiện hành động. Tốt, ta trở về bẩm báo, các ngươi nhìn xem bọn hắn. Cái kia tuần tra đội trưởng nói ra, một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ, rất nhanh, đội trưởng kia về đến nơi này, chư vị, tộc ta tiền bối cho mời. Bốn người liếc nhau, đi thôi, nhập gia tùy tục, thần thiên mở miệng, ở tại bọn hắn hướng dẫn dưới, thần thiên đám người bọn họ tiến nhập cái kia thành thị phồn hoa. Thành trấn bên trong tất cả mọi người là 3 mét trở lên độ cao, có chút thậm chí đạt đến 5 mét. Hơn nữa, ở thành thị bên trong bọn họ phát hiện, những cái này vĩnh hằng tộc yếu nhất cùng vậy mà đều có linh võ đại lục thần võ cảnh tu vi. Không đơn giản. Cái này vĩnh hằng tộc chẳng những chủng tộc đời sau vô số, còn thực lực cường đại. Dạng này một chủng tộc, ở mệnh hồn đại lục, thậm chí ngay cả chúng thần đều không biết. Thần thiên sự xuất hiện của bọn hắn, cũng bị toàn bộ vĩnh hằng tộc nhìn chăm chú, bọn họ tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy như thần thiên bọn họ dạng này thấp bé người. Một đường hướng phía trước, phi thiên chiến mã khắp nơi có thể thấy được, thành thị, càng là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Nơi này phản ngược lại không giống như là mệnh hồn đại lục địa phương. Ngược lại càng giống là một cái dị độ không gian. Cũng không lâu lắm, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái cung điện to lớn. Ở đội tuần tra hướng dẫn dưới, thần thiên bọn họ tiến nhập cung điện bên trong. Cung điện bên trong, vĩnh hằng tộc người đều người khoác chiến giáp. Khí thế bừng bừng nhìn xem bọn hắn. Trong cung điện, cả người khoác chiến giáp trung niên nam tử, ánh mắt nhìn chăm chú thần thiên đám người. Trên người hắn tản ra khủng bố mà cường đại khí tức. Đối mặt cỗ khí tức này, thần thiên bọn họ không tự chủ chống lại. Toàn bộ cung điện bên trong bầu không khí một lần ngưng trọng lên. Không nghĩ tới trong nhân loại, còn có các ngươi cường giả như vậy, các ngươi là làm sao tới chỗ này? Hạ Trần nói một lần, thế mà xuyên qua thời đại băng hà lại tới đây, can đảm lắm, trung niên vương giả mở miệng nói ra, nghe nói các ngươi là linh thạch mà đến. Bốn người gật gật đầu, linh thạch ở tinh thần bên ngoài, có vực ngoại quái thú thủ hộ, các ngươi không lấy được, trở về đi. Trung niên vương giả mở miệng nói ra, tiền bối. Chuyến này chúng ta không phải tìm tới linh thạch không thể. Thần thiên biểu lộ quyết tâm của mình, cho dù là chết, cũng không đi không được sao. Vĩnh hằng tộc trung niên vương giả nói ra, thần thiên kiên định gật đầu, biểu đạt quyết tâm của mình. Ta vĩnh hằng tộc, thời đại thủ hộ nơi đây, chống cự một lần lại một lần vực ngoại công kích. Các ngươi biết rõ, ta vĩnh hằng tộc cường giả đã chết đi bao nhiêu không? Vô số năm qua, ngay cả ta đều nhớ không rõ con số. Nhưng tất cả những thứ này, đều là vực ngoại sinh vật tạo thành. Các ngươi quá yếu, căn bản là không có cách lấy được không gian linh thạch. Tiền bối, hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh, linh thạch là chúng ta duy nhất về nhà hy vọng. Thần thiên trong mắt, lấp lóe lấy ánh sáng kiên định. Chương 2724, thiên ngoại tinh thần. Vĩnh hằng tộc trung niên vương giả, ở thần thiên trong mắt thấy được tên là kiên định niềm tin. Đã như vậy, cô, không ở ngăn cản, đội tuần tra, đưa bọn hắn đi bên ngoài ngôi sao. Tiểu gia hỏa, ta nhắc nhở các ngươi một lần. Đi ra vực ngoại, liền không cách nào lấy được bảo hộ, các người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Đa tạ tiền bối, bốn người hành lễ, thần thiên bọn họ lại bị đội tuần tra một đường hộ tống rời đi. Có bọn họ trực tiếp đưa đi bên ngoài ngôi sao, ngược lại để thần thiên bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. Vương, thật không cần phải để ý đến bọn họ sao? Có người muốn đi chịu chết, chúng ta ngăn đón làm cái gì? Cũng nên để những cái kia ngu muội vô tri người biết rõ, chúng ta Vĩnh Hằng tộc vô số năm qua bỏ ra bao nhiêu? Không đợi Vĩnh Hằng tộc vương mở miệng, không ít người liền đã mở miệng nói chuyện. Cái kia trung niên vương giả chỉ là yên lặng nhìn xem thần thiên bọn họ rời đi, ánh mắt ngóng nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi vận khí thật tốt, nhiều năm như vậy, không ai có thể xuyên qua thời đại băng hà lại tới đây, dù sao các ngươi tới trên đường, có địa uyên ma nhất tộc. Bọn họ chẳng những trời sinh tính hung tàn, cơ hồ bất tử bất diệt. Có thể tới nơi này các ngươi mệnh thật to lớn, cái kia đội tuần tra nhóm người trước cùng thần thiên giao thủ qua, hiện tại ngược lại thục lạc. Tiểu ca, các ngươi biết rõ địa uyên ma nhất tộc. Đương nhiên, là chúng ta Vĩnh Hằng tộc đem bọn hắn khu trục ra nơi này. Lúc trước các ngươi vương nói, Vĩnh Hằng tộc thời đại thủ hộ mệnh hồn đại lục, đây là vì cái gì? Chúng ta cũng không biết, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, chúng ta chính là chỗ này. Lời của ngươi nhiều lắm, tuần tra đội trưởng quát mắng nói, đội kia viên không dám nói nhiều nữa. Chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi đến tinh thần đài, qua tinh thần đài, chính là vực ngoại, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Về phần không gian linh thạch, vực ngoại khắp nơi có thể thấy được, nhưng nghĩ ra được, nhìn bản lãnh của các ngươi. Nói xong, ở chiến mã hướng dẫn dưới, bọn họ xuất hiện ở đại lục giáp danh cuối cùng, đây mới thật là cuối cùng, cùng tưởng tượng một dạng. Bọn họ đi tới đại lục giáp danh, cũng không phải là như địa cầu như thế tuần hoàn qua lại, thế giới trước mắt, trực tiếp kết nối lấy thiên ngoại. Thần thiên giờ khắc này thậm chí hoài nghi, những đại lục này có phải hay không đều là một cái bản khối, cũng không phải là hình tròn. Đại lục bốn phía đều có thể thông hướng thiên ngoại địa phương. Đương nhiên, vấn đề này thần thiên tạm thời còn không có cách nào chứng thực. Đây là hắn lần đầu tiên tới thiên ngoại, cảnh tượng trước mắt tuyệt đối là vạn cổ không gặp cảnh đẹp. Đẹp không sao tả xiết thiên tượng, nhưng hắn cũng nhịn không được dùng ký ức thủy tinh ghi chép lại nơi này tất cả. Quá đẹp, đầy trời tinh thần, đầy sao tô điểm, còn có hằng tinh to lớn treo lơ lửng giữa thiên địa. Vĩnh Hằng tộc người như một làn khói đi, phảng phất rất e ngại nơi này. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một lần, thiên ngoại không thích hợp nhân loại sinh tồn, có lẽ các ngươi tìm không thấy linh thạch liền sẽ chết, nhưng không chết mà nói, nhớ kỹ tuyệt đối không nên nhìn chăm chú cái kia hai mắt màu đỏ ngòm. Lúc gần đi, đội tuần tra một người đối thần thiên bọn họ nói ra. Không muốn nhìn chăm chú đỏ như máu hai mắt, đám người nhớ kỹ, bọn họ nói như vậy tự nhiên có đạo lý, hơn nữa đây là thiên ngoại, loại này không có ý nghĩa nhắc nhở đối bọn hắn mà nói lại là có rất nhiều tác dụng tin tức. Thiên ngoại cảnh tượng đích xác rất đẹp lệ, nhưng xinh đẹp phía sau lại ẩn chứa hắc ám. Cái kia không muốn người biết hắc ám một mặt, ẩn giấu đi cái gì, không người biết được. Thần thiên bốn người tiến nhập thiên ngoại tinh thần, đâm đầu vào chính là cảm giác được khí thể mỏng manh. Ta khí thuộc tính không thể dùng. Uyên Tịch Hàn nhíu mày, quang lực lượng cũng đã biến mất. Uyên Tịch Hàn thần sắc ngưng trọng, nơi này không còn khí, không ánh sáng nguyên nhân a. Vậy tại sao sẽ có độ sáng? Có lẽ là tinh thần quan hệ, không cần phải gấp. Có lẽ là tạm thời hiện tượng. Thần thiên bọn họ tiếp tục hướng phía trước, khí tức càng ngày yếu ớt, xem ra nhân loại thân thể không cách nào tại thiên ngoại sinh tồn. Vũ Vô Tâm bọn họ cũng nói, nhưng kỳ quái là, bọn họ chỉ là có một chút điểm khó chịu, rất nhanh lại thích ứng thiên ngoại hoàn cảnh. Bọn họ nói ánh mắt đỏ như máu là có ý gì? Không biết, liên quan tới thiên ngoại ghi chép cơ hồ không có, chỉ ghi lại thiên ngoại có được không biết mà lực lượng thần bí, là cấm mệnh hồn đại lục trước người hướng địa phương. Hạ Trần mở miệng nói ra, ghi chép bên trong không có nói tới liên quan tới con mắt màu đỏ ngòm sự tình. Nơi này tựa hồ có đặc thù từ trường, áp chế chúng ta lực lượng. Mọi người cẩn thận một chút, thần niệm của ta tạm thời cũng không thể dùng. Thần thiên nhắc nhở, thần niệm thiên hạ vậy mà không cách nào diện tích lớn phóng thích, chỉ có thể bảo đảm chung quanh bọn họ 5 mét khoảng cách. Phải biết thần niệm thiên hạ đã đại viên mãn, bao trùm 1/3 mệnh hồn đại lục đều không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng hiện tại, lại bị áp chế đến chỉ có 5 mét. Hơn nữa bọn họ lực lượng tựa hồ cũng bị khắc chế. Thiên ngoại khắp nơi lộ ra quỷ dị, đây là hồng ngọc sao? Vũ Vô Tâm đột nhiên nói ra, đám người nhìn sang, hư không bên trong lại có hai quả chiếu lấp lánh hồng ngọc. Không nên nhìn huyết con mắt màu đỏ, thần thiên đột nhiên nhắc nhở, đột nhiên, ba người ánh mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Toàn thân tản ra màu đỏ sẫm khí tức, tuế nguyệt hoang vu, không tốt, tử vong ảm đạm, thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn đối trưởng. Hai người đều thối lui trăm bước, thần thiên còn chưa lấy lại tinh thần, thần võ càn khôn đột nhiên trói buộc hắn. Trước mặt Vũ Vô Tâm cường đại thương thiên quyền ý đánh tới, ai ra, đây chính là pháp tắc chi lực. Thần thiên không thể động, một quyền đánh trên mặt của hắn, thần thiên mặt vậy mà bốc lên bạch sắc bụi mù. Tiếng ầm ầm thật lớn quanh quẩn tại thiên khung bên ngoài. Thần thiên toàn thân phóng xuất ra quỷ dị hắc ám chi lực, tránh thoát Hạ Trần trói buộc, phất tay một quyền, hạo thiên thần ấn ra, tinh thần đều vẫn lạc. thần thiên cũng là lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, trực tiếp đem Vũ Vô Tâm cho đánh bay ra ngoài. Vô, thần thiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, phảng phất muốn đem chính mình hôi phi yên diệt một dạng. Sinh, sinh chi thuộc tính bộc phát, hai người thuộc tính đối kháng, thần thiên chuyển di thân hình, trong mắt bộc phát kiếm ý. Nguyên Tịch Hàn lấy hoang chi lực chống cự, Vũ Vô Tâm lần thứ hai vọt ra, một quyền đánh trúng thần thiên. Mặc dù không cách nào thương tới vô tướng chi thân, nhưng thần thiên cũng bị chấn động lui ra ngoài. Hạ Trần cầm trong tay thần kiếm mà đến, cũng là hung mãnh dị thường, thần thiên vội vàng né tránh. Coi như hắn có vô tướng chi thân cũng chống đỡ không được ba cái thiên tài đứng đầu như vậy công kích. Các ngươi đều tỉnh táo một chút, thần thiên con mắt biến thành ngân sắc, ba người vừa mới chuẩn bị công kích, toàn bộ làm ra tư thế công kích đứng tại thần thiên trước mắt. Huyết con mắt màu đỏ sau đó dần dần trở thành ngân sắc, về sau lại từ ngân sắc khôi phục bình thường. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Ba người nhớ lại, thần sắc ngưng trọng, cái kia cách làm huyết hai mắt màu đỏ, chính là cái kia hằng tinh to lớn a. Ba người khôi phục lại, thần thiên cũng thở dài một hơi. Mặc dù chính hắn cũng rất mạnh, có thể cùng ba cái biến thái cấp bậc chiến lực ra hỏa chiến đấu, cũng có chút không chịu đựng nổi. Cái này cỡ nào lớn sinh vật a? Bốn người sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy cái kia hồng ngọc đột nhiên chuyển động, toàn bộ hư không đều đang lắc lư, trong bóng tối thân ảnh xuất hiện, thần thiên bọn họ rốt cục thấy được huyết hai mắt màu đỏ bản thể. Đó là một cái to lớn vô biên quái vật khổng lồ, một cái trông không đến cuối cùng. Hắn đang ăn những cái kia hằng tinh, cẩn thận, cự thú khẽ động, thân hình đong đưa, vậy mà tạo thành kinh khủng không gian loạn lưu. Thần thiên bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ vị trí thiên ngoại tinh thần, vậy mà tất cả đều ở cự thú trên lưng. Căn bản là không có cách tưởng tượng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, quá khổng lồ. Thân thể đen kịt, hàng dài một dạng, nhưng nhìn bộ dạng này, quả thực so thần thiên đã từng nhìn thấy ứng long thân thể lúc còn to lớn hơn. Gia hỏa này muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Cự thú khẽ động, tinh thần biến, tốc độ càng là nhanh như lôi đình, chớp mắt giống như xuyên toa hư không bên trong, bốn người một trận đầu váng mắt hoa, đợi đến bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, vậy mà đã không còn nguyên bản địa phương. Mà chung quanh tràng cảnh cũng là để bọn hắn rung động dị thường. Những cái này chẳng lẽ đều là không gian linh thạch? Này cự thú rối loạn tương bừng về sau, vậy mà đem bọn hắn dẫn tới không gian linh thạch vị trí. Thiên ngoại địa phương, dung nham sôi trào, chung quanh là một mảnh đá núi bộ dáng. Đám người vẫn còn khiếp sợ, đã thấy đỏ như máu hai mắt đột nhiên hướng về không gian linh thạch đi. Này cự thú đang thôn phệ linh thạch, nhưng liền ở hắn phải chiếm đoạt trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện một cái chiến phủ. Chiến phủ đánh tới, cự thú mặt ngoài thân thể bay tiên hỏa quang, cả người đều đang đong đưa, thần thiên bọn họ vội vàng trốn ở đá núi chỗ, thấy rõ cầm trong tay chiến phủ thân ảnh, đó là một thân bóng tối quái vật, thân hình trọn vẹn 10 trượng. Đại ca, ngươi không cảm thấy rất giống sao? Hạ Trần nhìn thấy quái vật kia bộ dáng, tâm thần đột nhiên rung động. Nghe Hạ Trần vừa nói như thế, thần thiên cũng nhìn kỹ hướng cầm búa lớn trong tay quái vật, ngươi nói như vậy. Không đợi thần thiên nói xong, chiến đấu bắt đầu. Cự thú dĩ nhiên là một cái hắc sắc rết khổng lồ. Trong bóng tối xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt xúc chân, cái kia đỏ như máu hai mắt vậy mà phóng xuất ra kinh khủng xạ tuyến. Xạ tuyến những nơi đi qua, toàn bộ đều bị hòa tan. Mà cái kia chiến phủ quái vật to lớn cũng là không ngừng vung vẩy. Song phương dường như tranh đoạt không gian linh thạch, chàng chém giết này, quả thực oanh động toàn bộ thiên ngoại tinh thần. Nguyên bản rết khổng lồ chiếm cứ ưu thế, lại không nghĩ rằng cầm trong tay chiến phủ quái vật đột nhiên biến lớn. Thân hình trăm trượng, một cước xuống dưới, dẫm ở con rết thân thể, búa thuận thế đánh xuống. Lập tức, toàn bộ bên dưới vòm trời lên dòng máu màu xanh lục. Những huyết dịch này lại còn mang theo ăn mòn, máu tươi nhiễm lên địa phương, toàn bộ đều biến thành phế tích. Chỉ là hành tinh thôn phệ thú, cũng dám cùng ta cự ma nhất tộc tranh đoạt thần thạch. Cái kia cự ma phun ra ngôn ngữ đến, thần thiên bọn họ vậy mà lạ thường có thể nghe hiểu. Quả nhiên là cự ma, thần thiên cùng Hạ Trần liếc nhau, rung động dị thường. Trước đó mệnh hồn đại lục bị gọi tới chính là cự ma một trong. Bất quá cái kia cự ma tự xưng là đại tướng quân. Cùng trước mắt cự ma có chút khác biệt, trước người bọn họ cái này cự ma yếu hơn nhiều. Thiên ngoại đến vật, cự ma chính là từ nơi này tiến vào mệnh hồn đại lục. Hạ Trần nói ra, núp trong bóng tối run rế, đi ra chịu chết, cự ma hai mắt, cũng phát ra xạ tuyến, quét ngang chung quanh đá núi. Cẩn thận, Hạ Trần giật mình, thần thiên vị trí của bọn hắn trong nháy mắt lộ ra ngoài. Ta tới, nhìn thấy đám người muốn xuất thủ, thần thiên vượt lên trước một bước, xông lên thương khung, trong tay đã hóa đá trật tự chi tâm trong nháy mắt đánh ra. Một tiếng oanh minh, cự ma thân thể xuất hiện rạn nứt dấu vết, Một giây sau, thân thể sụp đổ hóa thành bụi. Chương 2725, thiên ngoại chiến trường. Ta đi, thần thiên, trong tay ngươi chính là vật gì? Nhìn thấy thần thiên dùng cục gạch đánh tan nát một tôn cự ma, Uyên Tịch Hàn cùng Vũ Vô Tâm thần sắc có vẻ hơi dị dạng. Cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Trật tự thiên thư, thần thiên thu hồi thiên thư vừa cười vừa nói. Đây chính là thiên thư lực lượng. Hai người giật mình, trong này chỉ có Hạ Trần nhìn thấy qua thiên thư lực lượng. Đây cũng không phải là thiên thư lực lượng. Ta dùng trật tự chi thư khôi phục mệnh hồn đại lục về sau, thiên thư biến thành như vậy, muốn khôi phục trật tự chi thư lực lượng, còn cần tìm tới thiên thư vật chứa mới được. Thần thiên nói ra, vật chứa, ở cổ ma thần trong tay. Thần thiên nói ra, xem ra cùng cổ ma thần còn có một trận tất không thể tránh chiến đấu. Ánh mắt lạnh lẽo, đám người lúc này mới phát giác được cùng cổ ma thần ở giữa chiến đấu tựa hồ cũng còn chưa có kết thúc. Tốt rồi, cái này thiên ngoại tinh thần không giống bình thường, chúng ta cũng không thể ở lâu. Thần thiên từ cự ma bên người cầm đi linh thạch, sau đó linh thạch thu nhỏ, đừng thần thiên bỏ vào trong túi. Thiên ngoại này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cái này cự ma mặc dù cùng chúng ta trước đó thấy qua tương tự, nhưng lúc đó mệnh hồn đại lục cái kia cự ma có 3 đầu, 10 điểm khủng bố. Lúc ấy thần thiên cũng là dùng trật tự chi lực mới chiến thắng cự ma. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mà hiện tại xem ra, thiên ngoại bên trong cự ma hẳn không ít. Chuyện này sau này hãy nói. Trước tiên tìm không gian linh thạch a. Thần thiên trong tay linh thạch đều tản ra cộng minh, mang ý nghĩa phụ cận hẳn còn có mặt khác linh thạch. Thần thiên bọn họ dọc theo đá núi thận trọng hướng phía trước. Cũng không lâu lắm quả nhiên lại phát hiện linh thạch, những cái kia ở mệnh hồn đại lục hết sức vật chân quý, con đường đi tới này bọn họ đã góp nhặt 7-8 cái. Nhưng mở ra nghịch truyền tống đại trận, chỉ là những cái này còn chưa đủ. Thần thiên xem như trận pháp đại sư, biết rõ đây không phải sự tình đơn giản. Từ bảy trận đến mở ra trận pháp tiêu hao linh thạch năng lượng sợ là lấy không bao giờ hết. Cho nên thần thiên nhất định phải thu tập được thật nhiều linh thạch mới được. Dù sao tới thiên ngoại không dễ dàng, vừa đi vừa về giày vò, lại muốn lãng phí không ít thời gian. Thiên ngoại không phân rõ ban ngày vẫn là đêm tối. Bất quá thần thiên chính bọn hắn mang thời gian dụng cụ. Đi tới thiên ngoại ngày thứ 3, thần thiên bọn họ thu tập được hơn 80 cái không gian linh thạch, thu hoạch cũng không tính là quá ít, trên đường lại gặp cự đại Ngô Công. Bất quá có mấy lần kinh nghiệm về sau, cự đại Ngô Công đối bọn hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Khó giải quyết nhất chính là con rết cứng như bàn thạch thân thể, nhưng lại rất thoải mái bị trật tự chi tâm đập nát. Coi như biến thành hóa thạch, trật tự chi tâm uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, thông thần cảnh bên trong đều là run rế. Có thể thấy trật tự chi tâm điểm mạnh, thần thiên thậm chí có điểm không kịp chờ đợi muốn khôi phục trật tự chi tâm lực lượng. Đến lúc đó, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thiên hạ ngoài ta còn ai? Loại này ý nghĩ, để thần thiên nhiệt huyết sôi trào, làm sự tình cũng phá lệ ra sức, dù sao tìm thêm đến một cái linh thạch, mang ý nghĩa về nhà hy vọng nhiều một phần. Bọn họ ở trong này trọn vẹn thời gian nửa tháng, cuối cùng thu thập được hơn 1000 mai không gian linh thạch. Hơn nữa thân thể cũng triệt để thích ứng thiên ngoại tinh thần, thực lực không còn bị hạn chế. Thần thiên, thế nào, đủ chứ? Loại này độ tinh khiết không gian linh thạch, hoàn toàn đủ. Vậy chúng ta đi. Thiên ngoại tinh thần, mặc dù có quá nhiều thần bí cùng nhân vật bí ẩn, nhưng đối với thần thiên bọn họ mà nói, nơi này khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Huống hồ bọn họ vội vã phản hồi linh võ đại lục, cho nên không nguyện ý ở trong này dừng lại lâu. Thời gian cấp bách, một đoàn người chuẩn bị từ đường cũ trở về. Nhưng là rất nhanh, thần thiên 4 người nhíu mày, chúng ta trước đó hẳn là lưu hạ ký hiệu mới đúng, hơn nữa chính ta cũng hội chế đồ án. Không có khả năng xuất hiện sai lầm, thần thiên, Hạ Trần có chút kinh ngạc nói ra. Vì để tránh cho ở rộng lớn thiên ngoại tinh thần lạc đường, bọn họ không đi một chỗ, cách xa nhau không đến 10 mét phạm vi liền lưu lại ký hiệu. Chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, có người xóa đi chúng ta ký hiệu, hẳn không có, ta cố ý lưu lại bản thân thần niệm, không có người xóa đi. Thần thiên đột nhiên thân ảnh lóe lên, ở cái nào đó thạch nham bên trên phát hiện bản thân ký hiệu. Các ngươi nhìn, đây là có chuyện gì? Đám người vẻ mặt kinh ngạc, không phải ký hiệu không có ở đây. Mà là thiên ngoại tinh thần tất cả địa chất đều đang phát sinh biến hóa. Các ngươi nhìn kỹ, mắt thường không cách nào bắt, nhưng lại lấy rất hơi yếu động tĩnh tại chuyển biến. Cái này thiên ngoại tinh thần tất cả địa phương, liền như là thiên nhiên mê cung, đang không ngừng cải biến. Uyên Tịch Hàn giật mình, hẳn là như vậy, 4 người liếc nhau, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân trở về. Thần thiên nói ra, 4 người gật gật đầu, nhưng vào lúc này thời gian, thiên ngoại tinh thần vậy mà truyền đến tiếng chuông, 1 tiếng, 2 tiếng, tiếng chuông bắt đầu quanh quẩn không dứt. Đây là có chuyện gì? thiên ngoại tinh thần làm sao sẽ xuất hiện tiếng chuông? Tiếng chuông này cách chúng ta tựa hồ rất gần. Không, rất xa, chỉ là cái này chuông không đơn giản, đem thanh âm đủ để truyền khắp toàn bộ thiên ngoại chiến trường. Cùng lúc đó, chẳng những là thần thiên bọn họ nghe được chuông vang, toàn bộ mệnh hồn đại lục đều truyền đến cái này tràn đầy cảm giác cấp bách tiếng chuông. Tiếng chuông giống như là một loại nào đó tín hiệu một dạng. Toàn bộ mệnh hồn đại lục đám người, tràn đầy cảm giác sợ hãi. Giờ phút này, thiên ngoại tinh thần địa phương, đi, chúng ta đi nhìn xem. Bốn người hóa thành một cơn gió mạnh, hướng về tiếng chuông truyền tới phương hướng đi. Đoạn đường này bước chân trầm trọng, bởi vì thần thiên bọn họ không biết phía trước chờ đợi bọn họ là cái gì. Ba ngày sau, tiếng chuông vẫn như cũ quanh quẩn tại thiên khung bên ngoài. Nhưng biến thành đoạn tiếp theo, mỗi ba canh giờ liền sẽ vang lên. Về sau, thần thiên bọn họ ở thiên ngoại tinh thần nơi nào đó phát hiện máu chảy thành sông địa phương. Trên mặt đất, vô số cự ma thi thể tụ tập thành núi, máu tươi tụ tập một mảnh, giống như huyết hải. Mà đem cự ma thi thể xốc lên, phía dưới tất cả đều là như cùng nhân loại thân ảnh. Đây là vĩnh hằng tộc người, thần thiên bọn họ rung động không thôi. Vĩnh hằng tộc người và cự ma nhất tộc ở trong này triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Song phương tử thương thảm liệt, mùi máu tươi tràn ngập trăm dặm, toàn bộ thương khung đều là chiến trường. Thần thiên bọn họ nhìn xem cái này xúc mục kinh tâm hình ảnh, cũng là nhịn không được nhìn thấy mà giật mình. Tựa hồ còn có người đang chiến đấu, thần thiên bốn người phát hiện không thích hợp, lập tức hướng về phía trước vò tới. Trước mắt hình ảnh, cực kỳ chấn động, đó là cự ma nhất tộc sao, các loại các dạng bộ dáng, nhưng liếc mắt liền để bọn hắn nhận ra đó là cự ma tư thái. Số lượng trọn vẹn hơn ngàn, mà cự ma đối lập mặt, chỉ còn lại có 5 cái 3-4 cao nhân loại. Bọn họ là vĩnh hằng tộc cái kia bạch sắc chiến giáp cùng phi thiên chiến mã, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Chỉ bất quá bây giờ bạch mã nhuốm máu, đã một mảnh đỏ tươi. Mấy cái kia vĩnh hằng tộc người cũng ở đau khổ trèo trống. Cầm đầu vĩnh hằng tộc chiến sĩ, là một nữ tử, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thuẫn, phi thường dũng mãnh, thuẫn kiếm đồng xuất, ra sức đánh cự ma tộc. Ba đầu cự ma, Hạ Trần phát hiện cự ma bên trong có một cái cao 10 mét thân ảnh chậm chạp không động, hắn thần sắc băng lãnh, chú ý trên chiến trường tất cả. Cự ma nhất tộc hung hãn chết không được sợ công kích. Năm cái vĩnh hằng tộc người không ngừng chống cự, nhưng là cự ma nhất tộc ỷ vào bản thân lực lượng hoành hành, căn bản liền không sợ tử vong. Mà vĩnh hằng tộc năm người kia chỉ có thể đau khổ trèo trống. Hiển nhiên ở thần thiên bọn họ trước khi tới đây, bọn họ đã trải qua một phen chém giết. Vĩnh hằng tộc người ở thế yếu, nhưng mặt khác bốn cái nam tính tựa hồ điên cuồng muốn giết ra một đường máu. Mục đích của bọn hắn là để cái kia nữ tính vĩnh hằng tộc người rời đi. Nữ tử kia người khoác chiến giáp, lại như cũng không che giấu được hoàn mỹ tư thái. Hơn nữa ngũ quan giống như thiên tiên, bất quá nữ tử trên người càng nhiều hơn chính là một loại khí khái hào hùng. Phảng phất cái thế nữ hiệp một dạng, nữ tử tu vi phi thường khủng bố, cự ma liền nàng một kiếm cũng đỡ không nổi. Thế nhưng vẫn không có xuất thủ, ba đầu cự ma đột nhiên xuất kích. Đại đao trong tay trong nháy mắt xuyên qua nữ tử thân thể. Vĩnh hằng tộc nữ chiến sĩ không kịp đề phòng, bị xỏ xuyên lồng ngực. Công chúa, còn dư lại bốn cái vĩnh hằng tộc người trong nháy mắt phẫn nộ. Liều mạng muốn xông tới, bốn người hợp lực, vậy mà dung hợp chiến lực của mình, phịch một tiếng cường đại khí lãng quét sạch cự ma nhất tộc, đem bọn hắn tách ra. Công chúa, ngươi trước đi. Không, ngài không thể chết, càng không thể rơi vào trong tay của bọn hắn, đi mau. Vĩnh hằng tộc nam chiến sĩ liều chết chống cự, chỉ là vì để nữ chiến sĩ rời đi. Các ngươi đều đi không được, ba đầu cự ma đột nhiên trở thành cự ma, lực lượng cường đại quét ngang ngàn vạn, nữ chiến sĩ sau lưng cũng phóng xuất ra một đạo to lớn thân ảnh cùng cự ma đại chiến, nhưng bởi vì bị ba đầu cự ma đánh lén, cho nên chiến lực không đủ, rất nhanh thua trận. Cái kia cự ma, hẳn là hóa thần cảnh, thực lực và cổ ma thần tương đối, nhưng không bằng mệnh hồn đại lục viễn cổ cự ma. Cái kia cự ma tu vi thần thiên không rõ ràng lắm, bởi vì lúc ấy dùng chính là trật tự chi thư lực lượng, trực tiếp đem hắn thanh trừ. Nhưng hiện tại xem ra, viễn cổ cự ma chỉ sợ không phải đơn giản. Đại ca, làm sao bây giờ? Vĩnh hằng tộc thời đại thủ hộ mệnh hồn đại lục là đáng giá trợ giúp người. Có thể cự ma số lượng, trừ ra ba đầu cự ma, mặt khác cự ma tu vi rất có thể đều là thông thần cảnh. Các ngươi hấp dẫn chú ý của bọn hắn, ta đi cứu người sau khi thành công lập tức rời đi. Liền ở dưới thần thiên đạt kế hoạch chiến đấu thời điểm, bốn cái nam chiến sĩ đã chịu khổ độc thủ. Ba đầu cự ma tựa hồ muốn bắt sống nữ tử kia chiến sĩ, cho nên còn không có lập tức giết chết nàng. Nhưng nữ chiến sĩ toàn thân máu tươi, khắp nơi đầy thương tích, đã hấp hối. Giết, Hạ Trần, Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm ba người giết tới. Cự ma nhìn thấy vẫn còn có Vĩnh Hằng tộc người, lập tức điên cuồng đánh tới. Người lùn, các ngươi là ai, không phải Vĩnh Hằng tộc người. Người đòi mạng ngươi, Uyên Tịch Hàn đứng mũi chịu sào, thuộc tính chi lực trực tiếp đem đâm đầu vào cự ma đánh vỡ nát. Cự ma bọn họ cũng bị Uyên Tịch Hàn ba người hấp dẫn, toàn bộ đều tập kích tới. Ba đầu cự ma cũng nhìn thoáng qua, hiển nhiên hắn thấy, ba người này còn chưa đủ lấy cấu thành uy hiếp. Nhưng là khi ánh mắt của hắn trở lại nữ chiến sĩ trên thân lúc, lại phát hiện nữ chiến sĩ không thấy. Hỗn trướng, ba đầu cự ma gầm lên giận dữ, toàn bộ thương khung đều đang rung động. Đã thấy thần thiên nâng lên nữ chiến sĩ hướng về nơi xa đi. Đi, thần thiên thoại âm rơi xuống, đám người không dám ham chiến, lập tức chuẩn bị rời đi. Ba đầu cự ma lại hóa thân cự ma, lang nha bổng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thương khung đều là lang nha bổng, mây đen áp đỉnh, nếu như bị đánh trúng mà nói tất nhiên hôi phi yên diệt. Không gian võ hồn, không gian chuyển động, siêu, chỉ nghe thấy hư không bên trong truyền đến thanh âm, thần thiên phát động không gian võ hồn, trong nháy mắt tiến vào hư không bên trong, không dám chần chờ, phi thiên toa phát động mang theo ba người trong nháy mắt tiêu tán ở trên chiến trường. Là ai, tìm kiếm cho ta, hiệu lệnh toàn quân tìm kiếm, nhất định phải tìm tới Vĩnh Hằng tộc công chúa. Ba đầu cự ma giận không kềm được, ma âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên ngoại chiến trường. Chương 2726, Vĩnh Hằng tộc công chúa. Thiên ngoại tinh thần, thần thiên bọn họ từ hư không bên trong xuất hiện, rơi xuống đất. Mặc dù không có chính diện giao phong, nhưng ba đầu cự ma lực lượng vậy mà để bọn hắn nguyên thần bị thương. Nơi này là địa phương nào? Không biết, trước nghỉ ngơi một chút. Hạ Trần cùng thần thiên còn có thể dùng đan dược khôi phục, nhưng là thần thiên đan dược đối Vũ Vô Tâm cùng Uyên Tịch Hàn lại không có quá nhiều hiệu quả. Không quan hệ, nguyên thần bị hao tổn, điều dưỡng một lần là có thể. Hai người sắc mặt trắng bệch, có chút chật vật nói ra, đây là bọn hắn trận thứ nhất, nguyên thần liền bị thương, làm sao trị liệu thần thiên cũng không có kinh nghiệm. Các ngươi là ai? Nữ chiến sĩ dùng hơi yếu khí tức nói ra, chúng ta đến từ mệnh hồn đại lục, các ngươi sao lại tới đây, còn chưa tới triệu tập các ngươi thời điểm. Nữ chiến sĩ ngoài ý muốn nói ra, chúng ta là tới tìm kiếm không gian linh thạch, nhìn thấy các ngươi chiến đấu. Thần thiên nói đơn giản một lần, nữ chiến sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng thần thiên bọn họ là nhân loại, nếu như gây bất lợi cho chính mình mà nói, cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng từ cự ma trong tay đem nàng cứu. Vĩnh Hằng tộc nữ chiến sĩ hấp hối trạng thái cầm linh đan đi ra. Đan dược ăn vào về sau, nữ chiến sĩ cuối cùng khôi phục một chút huyết sắc. Nhưng lúc này, Uyên Tịch Hàn cùng Vũ Vô Tâm lại phun ra một ngụm máu tươi. Thần thiên liền vội vàng tiến lên xem xét, nhưng sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Nguyên thần tổn thương, đan dược thông thường vô dụng, ta chỗ này có, cho bọn hắn ăn vào, điều tức chốc lát tức tốt. Nữ chiến sĩ xuất ra một cái bình ngọc giao cho thần thiên. Thần thiên cấp hai người bọn họ ăn vào về sau, đem bình ngọc giao cho nữ chiến sĩ, ta có thể lưu một khỏa sao. Nữ chiến sĩ gật gật đầu, thần thiên cứu mệnh của nàng, đan dược này ở Vĩnh Hằng tộc mà nói là phổ biến đồ vật, cũng không có cự tuyệt. Thần thiên lập tức phân giải đan dược tính chất, loại đan dược này chất liệu, linh võ đại lục cùng mệnh hồn đại lục đều tìm không ra, muốn luyện chế phi thường khó giải quyết. Đương nhiên, đây chính là chúng ta Vĩnh Hằng tộc đan đạo chi thần luyện chế. Bất quá, dùng mặt khác một chút dược liệu vẫn là có thể thay thế, có lẽ hiệu quả không tốt như vậy, nhưng ta nhiều cải tiến mấy lần cũng có thể đạt tới. Thần thiên lúc này mới bổ sung một câu, nữ chiến sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn thần thiên, không có khả năng, nhân loại luyện đan sư, căn bản không thể luyện chế ra dạng này đan dược. Nói xong, thần thiên trong tay đã luyện chế thành đan. Trên người hắn có cửu đỉnh, không có cái gì không luyện được. Có thể, hiệu quả mặc dù kém một chút, chờ sau này trở về đang từ từ nghiên cứu. Nữ chiến sĩ đã kinh ngạc nói không ra lời, thần thiên ngược lại là không thèm để ý. Vũ Vô Tâm cùng Uyên Tịch Hàn thương thế cũng khôi phục lại. Nữ chiến sĩ càng là kinh ngạc, phải biết đồng dạng đan dược, nàng vẫn là Vĩnh Hằng tộc Vĩnh Hằng thân thể, đều không có bọn họ khôi phục nhanh. Cự ma thực lực còn chưa đủ lấy chính diện chống lại. Mặc dù đã trở thành thông thần, nhưng lúc này bọn họ cũng minh bạch thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Cái này vực ngoại cự ma, quả thực đáng sợ. Vĩnh Hằng tộc nữ chiến sĩ cũng đang khôi phục bên trong. Cái kia cự ma kém chút hủy ta nguyên thần, muốn triệt để khôi phục rất khó, nhất định phải trở lại trong tộc mới được. Chúng ta cũng nhất định phải nhanh rời đi nơi này, cự ma mục đích của bọn hắn chính là ta, các ngươi đi theo ta cũng sẽ có phiền phức, các ngươi đi trước đi. Nữ chiến sĩ đối thần thiên bọn họ nói ra, cái này, chỉ sợ không được. Thần thiên nói ra, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Chúng ta không có trở về phương hướng, các ngươi tới thiên ngoại tinh thần cũng không chuẩn bị một cái sao, thiên ngoại địa chỉ đặc thù, không có Vĩnh Hằng kim đồng hồ mà nói, sẽ triệt để mất đi phương hướng, bị vây ở chỗ này cả một đời cũng có thể, coi như vận khí tốt không có bị khốn, cũng sẽ chết đang thôn phệ thú, thậm chí là cự ma trong tay. Nữ chiến sĩ Bạch Thần Thiên bọn họ một cái, chúng ta là lần đầu tiên, đám người có chút lúng túng, tốt a, các người cùng ta cùng một chỗ a, nhưng cự ma sẽ không từ bỏ ý đồ, một lần này cự ma tướng quân không thể hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng cự ma thống soái sẽ xuất hiện. Cự ma thống soái mà nói, ta cũng không phải là đối thủ. Cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi là cái gì tu vi? Nói các ngươi cũng sẽ không hiểu, bất quá ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi một cái nhân loại bên trong liền đế cảnh đều không phải là người, vậy mà có thể từ cự ma trong tay đem ta cứu, hơn nữa ngươi còn trưởng khống không gian pháp tắc. Nữ chiến sĩ đối thần thiên tràn ngập hiếu kỳ, cái này, nói ngươi cũng không hiểu, thần thiên cũng không giải thích, đây chính là bí mật của mình. Hừ, nữ chiến sĩ lạnh rên một tiếng, nàng cảm thấy thần thiên là cố ý. Đã có rất nhiều năm, nhân loại không có lại xuất hiện thông thần cảnh cường giả, các ngươi tới nơi này quá sớm. Nữ chiến sĩ lại nhìn về phía Vũ Vô Tâm cùng Uyên Tịch Hàn, hắn thấy, hai người này mới là người lãnh đạo. Nữ chiến sĩ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Vĩnh Hằng Kim Đồng Hồ lại xuất hiện hỗn loạn, Kim Đồng Hồ càng không ngừng xoay tròn, không cách nào tìm ra phương hướng chính xác. Ngươi cái tên này, xuyên toa đến địa phương nào đến? Nữ chiến sĩ quay đầu, có chút trách cứ ngôn ngữ nhìn về phía thần thiên. Ta cũng không biết a, ta nói, cái này thiên ngoại tinh thần ta căn bản không biết phương. Đáng chết, chúng ta gặp nguy hiểm. Thế nào, đi mau, nữ chiến sĩ nói xong, chỉ thấy trong hư không tăm tối xuất hiện vô số đá quý màu đỏ. Hành tinh thôn phệ thú, thảo, thần thiên bốn người cũng không nhịn được chửi ầm lên. Bối rối đào tẩu, thần thiên thậm chí không còn dám dùng linh tinh phi thiên toa, có trời mới biết sẽ xuyên toa đến địa phương nào đi. Đại ca, ngươi xem, Hạ Trần ở thời khắc hấp hối, đột nhiên nhìn thấy vô số hào quang óng ánh. Trời ạ, đây là cái quái gì? Thần thiên ở trên vòng trời, thấy được tản ra vĩnh hằng quang mang không gian linh thạch. So với bọn hắn trước đó thấy bất luận cái gì không gian linh thạch đều còn to lớn hơn. Vô hạn không gian thật lớn linh thạch, theo to lớn thôn phệ thú di động, nhìn rõ rõ ràng ràng. Thần thiên cảm giác được bản thân thất thố, nếu không phải là trước mệt mỏi, hắn liền muốn trực tiếp mang đi cái kia vô hạn không gian thật lớn linh thạch. Thôn phệ thú ưa thích thu thập không gian linh thạch chính là bọn họ chất dinh dưỡng, có thể cho bọn họ vô hạn biến lớn, vô hạn mạnh lên, có lúc, cự ma cũng không nguyện ý trêu chọc những cái này thôn phệ thú. Nữ chiến sĩ thanh âm truyền đến, bất quá cũng may bọn họ chạy trốn kịp thời, to lớn thôn phệ thú hẳn là cho là có người muốn tranh đoạt bọn họ linh thạch, cho nên mới sẽ bừng tỉnh. Rời đi bọn họ phạm vi sau, cự thú liền đột nhiên đình chỉ truy kích, xem ra, đã chạy ra bọn họ phạm vi. Bốn người thở dài một hơi, không phải chạy ra bọn họ phạm vi, mà là bọn họ đã nhận ra nguy hiểm, không có truy kích. Nữ chiến sĩ đáp lại nói. Ân, bốn người cảm thấy lời này không thích hợp. Đúng vào lúc này, toàn bộ tinh thần bên ngoài phảng phất bị một cỗ thôn thiên diệt địa khí tràng bao phủ. Cái này cho ngươi, dùng phía trước pháp tắc lực lượng rời đi a. Nếu như các ngươi có thể tới Vĩnh Hằng tộc, nói dùm cho ta phụ thân ta, nói nữ nhi không có bôi nhọ Vĩnh Hằng chiến sĩ danh tiếng. Nữ chiến sĩ sắc mặt ngưng trọng, ngón tay giữa châm giao cho thần thiên. Thần thiên nhận lấy, một giây sau, thiên khung trùm sáng giáng lâm, cự ma đại quân xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Khung đỉnh phía dưới đối ứng là 10 vạn đại quân cùng thần thiên bọn họ lẻ loi trơ trọi 5 người thân ảnh. Tại thời khắc này, tạo thành so sánh rõ ràng to lớn tương phản. 5 người đối cự ma đại quân, đi mau, đi a, thất thần làm cái gì? Nữ chiến sĩ lo lắng quát to, thần thiên thở dài, không phải ta không muốn đi, là không đi được. Thần thiên biết rõ lúc này không phải anh hùng chủ nghĩa thời điểm, nhưng hắn muốn dùng phi thiên toa thời điểm, toàn bộ không gian đều bị phong bế. Xem ra, chỉ có thể sinh tử cùng cùng tiến lùi. Thần thiên trong mắt, kiếm ý thoáng hiện, ánh mắt ngắm nhìn cự ma đại quân, ai ra, nói ít 10 vạn cự ma. Nữ chiến sĩ ở trong bọn họ cực kỳ dễ thấy. Trước đó cự ma ba đầu tướng quân xuất hiện, trên mặt còn có vết thương, hiển nhiên nhận trách phạt, công chúa điện hạ, ngươi thế nhưng là để cho ta kém chút không thấy mệnh. Bất quá lần này, hẳn không có người có thể trợ giúp ngươi rồi a hát. 10 vạn đại quân đem bọn hắn vây khốn, còn phong tỏa toàn bộ không gian. Không có người có thể giúp bọn họ. Đợi đến Vĩnh Hằng tộc người tới nơi này thời điểm, Vĩnh Hằng tộc công chúa tất nhiên đã rơi xuống trong tay hắn. Ngươi là Vĩnh Hằng tộc công chúa? Thần thiên cũng không nghĩ đến, nữ nhân này địa vị lớn như vậy. Làm sao, không được sao? Nữ công chúa đối thần thiên lạnh lùng nói ra. Thần thiên không nói thêm gì nữa, ngươi định làm như thế nào? Chỉ 10 vạn cự ma quân đội, nữ công chúa ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, cận kề cái chết ta cũng sẽ không rơi vào trong tay của bọn hắn. Cự ma tại sao phải bắt ngươi, tại sao phải cùng bọn hắn chiến đấu? Những vấn đề này, vẫn là chờ ngươi còn sống về sau hỏi lại a, bởi vì chết rồi, không có chút ý nghĩa nào. Nữ chiến sĩ trả lời một câu, tốt a, thần thiên mặc dù cũng rất muốn biết nguyên do, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có sống sót về sau mới có thể biết. Nhưng đối mặt cự ma đại quân, thần thiên cùng nữ công chúa nội tâm đều âm trầm đến cực hạn. Cục diện trước mắt, bọn họ căn bản không có thắng lợi khả năng. Nhưng trận chiến này không thể tránh né. Hắc bạch song kiếm xuất hiện ở trong tay thần thiên. Vũ vô tâm cũng phóng xuất ra thương thiên chi lực. Nguyên tịch hàn năm đại thuộc tính tập trung vào một thân, hạ trần thần võ chi lực triệt để bộc phát. Hiện tại, không phải ẩn núp thời điểm. Bởi vì bọn hắn đối mặt là thiên ngoại này bên trong hung ác nhất, tàn nhẫn cự ma đại quân. Nữ công chúa kiếm thuẫn nơi tay, công chúa bắt sống, những người còn lại, giết không tha. Cự ma đại quân phun trào, giết, nữ chiến sĩ một ngựa đi đầu, một kiếm hạ xuống, cự ma tử thương mấy trăm, thần thiên bọn họ theo sát phía sau, khủng bố uy năng càng là không ngừng phóng xuất ra. Hạo thiên thần ấn, thần thiên chán phóng kim quang quyền ý, trong nháy mắt oanh sát cự ma. Nhưng cự ma thân thể cứng như bàn thạch, thông thường lực lượng căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Thần thiên xuất ra trật tự chi tâm, vỗ chính là một cái, vỗ nữa liên miên, nữ công chúa kinh ngạc nhìn thần thiên một cái. Cái này liền đế cảnh đều không có người tuổi trẻ, sức chiến đấu lại kinh người đáng sợ. Mà ba người khác thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Bốn người bọn họ lấy thần thiên là trung tâm, không ngừng giết ra một đường máu. Nữ chiến sĩ khí thế như hồng, thần kiếm, tấm chắn gõ, cường đại sóng âm hình thành kiếm võng phía dưới, thần kiếm thay đổi, trong chốc lát, cự ma tan xương nát thịt. Nhát như chuột cự ma huyết mạch, thân người vì tướng lãnh của bọn họ, chẳng lẽ chỉ có thể co đầu rút cổ ở cự ma về sau sao? Ta ngay ở chỗ này, người có bản lãnh liền đến lấy tính mạng của ta. Vĩnh hằng nữ chiến sĩ tuyên ngôn, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Ba đầu cự ma tướng quân lập tức giận không kềm được, toàn thân phóng xuất ra kinh thiên động địa năng lượng màu tím thấm, người gấp gáp như vậy muốn chết, ta nhưng không biết thành toàn ngươi, bất quá, ta sẽ đưa ngươi mang về chúng ta cự ma tộc, nhường ngươi cái này vĩnh hằng tộc công chúa, sinh hạ các ngươi cho rằng trơ trẽn cùng dơ bẩn huyết mạch. Chương 2727, cự ma thống soái. Ba đầu cự ma tướng quân thanh âm rơi xuống, đã dẫn phát chung quanh một trận âm cười. Những cái kia cự ma đối với nhân loại nữ tử thân thể không có hứng thú, bởi vì nhân loại nữ tử căn bản là không có cách phối hợp bọn họ to lớn thể phách. Nhưng vĩnh hằng tộc khác biệt, bọn họ có được vĩnh hằng thân thể. Mặc kệ bọn hắn thân thể làm sao bắn vọt, vĩnh hằng tộc nữ tính đều có thể tiếp nhận. Những năm này, bọn họ cũng bắt lấy vô số vĩnh hằng tộc nữ tính, đưa các nàng yêu nô lệ. Lũ cự ma hưng phấn lên, vĩnh hằng tộc công chúa chẳng những xinh đẹp có một không hai, càng là chiến lược cường đại. Loại nữ nhân này cảm thụ, nhất định là trung thân dư vị. Bọn gia hỏa này, lại còn đối loại vật này có cảm giác. Thần thiên dùng xong, còn tưởng rằng chỉ có nhân loại mới có thể có nhiều như vậy thất tình lục dục, hiện tại xem ra thế gian đồ vật, cũng không chạy khỏi tình dục. Vĩnh hằng tộc công chúa sắc mặt bình tĩnh, nàng cũng biết bị bọn họ tù binh nữ tính chiến sĩ sẽ như thế nào. Nhưng nội tâm lại là lửa giận đốt cháy, trực tiếp tiến quân thần tốc một kiếm. Khủng bố kiếm lãng, đem toàn bộ hư không đều vỡ nát. Ba đầu cự ma tướng quân bị kiếm lãng quét sạch, âm hiểm nụ cười ngưng kết, trong nháy mắt chiến ý giạt rào. Trước đó ngươi không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ hiện tại ngươi liền có thể đánh bại ta sao? Cự ma tướng quân biết rõ, hắn và công chúa chiến lực tương đối. Nhưng vĩnh hằng tộc công chúa có được đặc thù lực lượng, hơn nữa thể chất 10 điểm cường hãn. Nhưng ở 10 vạn ma quân trước mặt, hắn há có thể lùi bước. Vĩnh hằng công chúa có tổn thương, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Cự ma giận dữ, hủy sơn hà. Cự ma một kiếm, nứt thương khung, kinh khủng lang nha bổng vung vẩy, hóa thành to lớn ma thần ba đầu tướng quân vọt ra, trong mắt phóng xuất ra hủy diệt tính chùm sáng. Vĩnh hằng công chúa cầm trong tay chiến thuẫn, xinh xinh chống lại, sau đó nhảy lên một cái. Lợi kiếm trong tay bổ xuống, âm vang một tiếng vang thật lớn, lang nha bổng cùng thần kiếm đối oanh. Thần thiên bọn họ mắt trần có thể thấy một cỗ cường đại khí lãng trong nháy mắt lan tràn ra. Toàn bộ tinh thần đều đang lắc lư, cỗ này lực lượng đã vượt qua chúng ta nhận thức rồi a hát. Đám người rung động nói ra, bọn họ căn bản không cảm giác được bọn hắn tu vi đẳng cấp. Chiến đấu ở cấp bậc này, thực sự quá mạnh, hơn nữa chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt. Vĩnh hằng công chúa, xuất ra toàn lực của ngươi a. Ba đầu cự ma tướng quân hóa thân thành cự ma, khủng bố thân thể chấn động thương khung. Nữ công chúa thần sắc run lên, khí tức quanh người đại trận, một trận quang mang bao phủ liên chiến giáp đều thay mới áo, hơn nữa khí tức ở bỗng nhiên tăng lên điên cuồng. Nữ võ thần hình thái, cự ma hình thái, thiên chi ngoại, Ma đạo quyết đấu, mở ra cái khác chương mới. Thuế biến nữ võ thần phong thái, vĩnh hằng công chúa đại chiến cự ma. Đương đại nữ tính thiên kiêu, võ nhận vĩnh hằng tuyệt học, thức hợp thành tinh hải thương khung, kiếm trong tay, thuẫn nơi tay, giết diễm áp chế phe địch đừng. Ba đầu cự ma vì chiến nữ võ thần phong thái, hóa thành cự ma uy nghiêm càng là không cho phép khiêu khích, cao giọng vừa quát, ác đấu dây lát mở. Song phương trong nháy mắt rực không, mặc dù thân thể chênh lệch to lớn, thế nhưng là vĩnh hằng công chúa khí thế ngược lại so cự ma còn cường đại hơn. Lang nha bổng vung lên, hằng tinh nổ tung, cầm kiếm thêm thuẫn chặn lại, oanh minh đang suy nghĩ. Sau đó nhất quyền nhất cước đối oanh, khí lãng rồi rào chấn động, chung quanh tinh mang vạn điểm lấp lánh, phảng phất tinh thần bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Kiếm chạm tinh hà, vĩnh hằng công chúa sử dụng kiếm kỹ cũng là bá đạo hết sức. Một kiếm rơi xuống, hằng tinh vậy mà thật vỡ vụn, cường đại kiếm ý thẳng hướng đối thủ, cự ma chống đỡ đến, nhưng trên người khôi giáp nhưng cũng vỡ vụn, sau đó tấm chắn va chạm, phịch một tiếng, cự ma bay ra ngoài. Trong miệng không ngừng chảy máu, đáng giận, cự ma giận dữ, ma diễm càng tăng lên, hai người giằng co, khí thế như hồng, liền ở hằng tinh rơi xuống đất khoảng cách, song phương đồng thời xuất thủ. Võ thần chi kiếm tỷ linh, phát ra oanh minh kiếm ngâm, kiếm khí càng là nếu bách luyện dẻo dai, cương mãnh kiếm ý chảm thiên chảm, tấu lên sinh tử rên rỉ. Tử, công chúa hét lớn, tiếng quát lên, cự ma lang nha bổng vung vẩy, mạnh mẽ chống đỡ kiếm chảm, lại không nghĩ rằng lang nha bổng ứng thanh mà nát. Cường đại kiếm ý tiếp tục đánh xuống, cự ma tướng quân song trưởng phân hóa, mượn sức lực sách sức lực, một cỗ hồn hùng lực lượng càn quét, miễn cưỡng ngăn trở thần kiếm chém đứt thân thể. Nhưng công chúa lực lượng lại không ngừng tăng lớn, thanh kiếm bén kia một chút xíu xuống dưới sao da thịt của hắn bên trong, đỏ tươi chi huyết, tại thân thể hiện lên. Ngay lúc sắp bị lợi kiếm đi ngang qua, cự ma đột nhiên sử dụng ve sầu thoát xác, thân hình trong nháy mắt biến hóa, sau đó cuống quýt tránh lui, toàn bộ cự ma quân đoàn không người dám nói chuyện, ngay cả cự ma tướng quân đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Mặc dù biết được vĩnh hằng tộc công chúa chiến lực không thể coi thường, không nghĩ tới hóa thân nữ võ thần hình thái về sau, chiến lực như thế đáng sợ. Cự ma tướng quân gương mặt cũng càng ngưng trọng thêm, ta nhất định phải giết ngươi, không hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng phải chết. Oanh, cự ma tướng quân vì tôn nghiêm mà chiến, trong nháy mắt thân hình vĩ đại, cự ma dáng người lại hiện ra, một lần này, ta muốn chém xuống đầu lâu của ngươi, vì chết trong tay ngươi tộc nhân báo thù. Trong nháy mắt, kiếm ý mang theo lôi đình, ta nói qua, ngươi sẽ phải hối hận, vĩnh hằng công chúa thân thể vậy mà mang theo tàn ảnh, giết cự ma một trở tay không kịp. Rõ ràng còn đang thiên khung, một giây sau lại đi thẳng tới trước mắt của hắn. Một kiếm kia, trực tiếp chém về phía đầu của hắn. Không, cự ma tướng quân hò hét, giết, cự ma đại quân có thể không có cái gì nhân nghĩa cùng võ sĩ đạo, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn xem cự ma tướng quân đi chết. Trong nháy mắt nổ ầm chân đạp thanh âm giống như sóng đằng. Sinh tử thập trọng thiên, sinh tử hóa lưỡng nghi, hoang vô tuế nguyệt khí trùng thiên, năm đại thuộc tính đồng thời phóng thích, thương thiên ý chí, thương thiên ấn, thần võ chuyển càn khôn, oanh, cường đại lực lượng, ở cự ma trong quân đoàn trực tiếp bổ ra một con đường máu. Công chúa, chúng ta đi, thần thiên đại hỉ, nữ công chúa nghe vậy, trong tay lực lượng tăng lớn. Thế nhưng cự ma ý chí bất khuất, nhưng bây giờ là chạy trốn thời cơ tốt, nàng từ bỏ chém giết cự ma tướng quân, đi theo thần thiên bọn họ giết ra đường máu một đường chạy trốn ra ngoài. Không nên để cho bọn họ rời đi, cự ma tướng quân hoảng hồn, nếu như dạng này đều bị dùng vĩnh hằng công chúa đào tẩu, vậy hắn tướng quân này cũng không cần làm. Công chúa cường đại lực lượng, trực tiếp bổ về phía kết giới. Không gian kết giới chấn động, lại đến ba kiếm tất nhiên phá mở, nhưng cự ma đại quân đã tới tập, thần thiên bọn họ chủ động tiến lên, người tiếp tục. Nơi này giao cho chúng ta, công chúa hét lớn một tiếng, một kiếm đã đập lên, không gian xuất hiện vết rách. Mà thần thiên cầm trong tay trật tự chi tâm, phóng tới chiến trường, trật tự chi tâm trở thành một cái to lớn cục gạch, trong nháy mắt chụp chết một mảnh cự ma. Thiên thư khủng bố như vậy, Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm, Hạ Trần bọn họ sợ hãi than nói. Ba người cũng không cam tâm rớt lại phía sau, dùng tới lực lượng mạnh nhất chào hỏi. Đi, công chúa thanh âm vang lên thời điểm, không gian kết giới xuất hiện một lỗ hổng. Bốn người đại hỉ, lập tức đổi ý. Đừng mơ tưởng, cự ma tướng quân như bị điên vọt lên, nhưng năm người đã bước ra kết giới. Vĩnh hằng công chúa trước tiên thả ra cầu viện tin tức. Mặc dù đã chạy ra kết giới, nhưng đây cũng không có nghĩa là cự ma sẽ buông tha đối bọn hắn truy sát. Công chúa đứng mũi chịu sào, thần thiên bọn họ theo sát phía sau, nhưng liền ở giây tiếp theo, thiên khung dị động, lại hiện ra tia sáng kỳ dị. Thần thiên bọn họ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Vĩnh Hằng công chúa phịch một tiếng từ trước mặt của bọn hắn bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt ngã xuống cự ma đại quân. Cự ma đại quân cũng là cả kinh, cái kia cự ma tướng quân đều ngẩn ở tại chỗ, mà thần thiên bốn người bọn họ cũng là sắc mặt trắng bệch. Ở trùng sáng bên trong, đi ra một cái giống như Vĩnh Hằng tộc thân thể lớn nhỏ ma nhân. Hắn toàn thân khí độ bất phàm, trên người có loại vô hình áp bách. Cái này ma nhân xuất hiện về sau, chung quanh cự ma vậy mà cúi đầu xưng thần, không dám ngẩng đầu, liền cự ma tướng quân đều trong nháy mắt quỳ xuống. Thống soái đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta phái ra 10 vạn đại quân, nhưng ngươi liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không xong, lưu ngươi có ích lợi gì? Không, không muốn a đại nhân. Nói xong, cái kia ma nhân nhìn cự ma tướng quân một cái. Cự ma tướng quân vậy mà trực tiếp biến mất. Công chúa, mời đi với ta một chuyến a, bằng không, ta cũng không có cách nào cùng Tây Bắc Vương đại nhân bàn giao. Thống soái nhìn thoáng qua Vĩnh Hằng công chúa, mặt không thay đổi nói ra. Có hắn tự thân xuất mã, hắn tin tưởng nhất định đều đã hết thảy đều kết thúc. Về phần thần thiên mấy người, từ đầu đến cuối, hắn liền không có nhìn thoáng qua. Hắn trực tiếp từ thần thiên bên cạnh của bọn hắn đi qua, hướng về Vĩnh Hằng công chúa đi. Mà thần thiên bọn họ bị cái kia khí tức đáng sợ, khí tràng cường đại chấn động ngay tại chỗ. Đi qua trong nháy mắt, giống như thế giới hủy diệt cảm giác giống nhau. Hắn chỉ là đi trong nháy mắt, mà thần thiên bọn họ phảng phất đã trải qua một thế kỷ. Vĩnh Hằng công chúa nhìn thấy cự ma thống soái thời điểm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng biết rõ hôm nay chạy trốn đã không có cơ hội. Cự ma thống soái thực lực, chỉ có Vĩnh Hằng tộc chí tôn cường giả mới có thể địch nổi. Nàng không phải là đối thủ, ta cận kề cái chết cũng sẽ không để các ngươi dẫn ta đi. Nàng thân phận quá đặc thù, cự ma tộc nhất định sẽ ở trên người của nàng nhọc lòng, hắn không thể liên lụy toàn bộ Vĩnh Hằng tộc. Dù cho chiến tử, cũng sẽ không tiếc. Cuồng bạo nữ võ thần tư thái, phóng xuất ra lực lượng kinh người. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến sao? Không được, trừ phi các ngươi Vĩnh Hằng tộc chí tôn cường giả đến, bằng không, không có người có thể ngăn trở ta. Huống hồ, coi như bọn họ đến, ta cũng không sợ. Bởi vì ở nơi này trước đó, ta đã đưa ngươi mang đi. Mỗi đi một bước, khí tràng trùng thiên, năng lượng kinh khủng toàn bộ áp chế Vĩnh Hằng công chúa. Công chúa sắc mặt trắng bệch, cự ma thống soái nhẹ nhàng phất tay, nữ võ thần lực lượng không còn sót lại chút gì. Vĩnh Hằng công chúa bị lực lượng cường đại trấn áp, nàng phản kháng, nàng giãy giụa, thế nhưng là càng về sau phát hiện liền tự sát đều làm không được. Rơi vào cự ma trong tay kết quả có thể nghĩ, một khắc này, cái này giống như võ thần nữ chiến sĩ mắt đỏ vành mắt, nước mắt giàn giụa. Cự ma thống soái chậm rãi lên không, ngón tay khẽ dương lên, Vĩnh Hằng công chúa thân thể theo hắn phi hành. Nhưng liền ở hắn muốn đem Vĩnh Hằng công chúa mang thời điểm ra đi. Bỗng nhiên, thiên địa một đạo bá đạo vô biên kiếm đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống. Thống soái nhìn thoáng qua, lại không có nửa điểm di động ý tứ. Kiếm đạo pháp tắc giáng lâm thời khắc, hắn chỉ là ngón tay lắc lư. Trong nháy mắt, pháp tắc kiếm ý không còn sót lại chút gì. Hắn ánh mắt quay đầu, nhìn về phía phóng thích kiếm ý phương hướng, nhân loại sao? Thả ra công chúa, thần thiên kiếm chỉ thống soái, hướng ta rút kiếm, can đảm lắm, nhưng là vô tri. Oanh, thần thiên thân ảnh bị oanh thành vỡ nát, trong không khí chỉ còn lại có hấp hối huyết dịch. Tuyệt đối lực lượng vô địch trước mặt, liền thần thiên đều lộ ra trắng bệch nhỏ bé. Chương 2728, chân thần phía trên. Cường đại lực lượng để thần thiên trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Uyên Tịch Hàn ba người bọn họ ánh mắt càng là run lên. Mà hết thảy này, ở thống suất trong mắt phảng phất không có ý nghĩa một dạng. Những con kiến hôi này, cũng không tất yếu tồn tại. Nhưng hắn không có tự mình động thủ, sau lưng cự ma đại quân bắt đầu cuồng bạo. Mà hắn mục đích là mang theo Vĩnh Hằng tộc công chúa rời đi nơi này. Hắn lần thứ hai đằng không, công chúa thân thể theo hắn lưu động, nhưng chỉ là tiếp theo trong nháy mắt. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn ở đám người bên tai. Cự ma thống soái cái kia không ai bì nổi thân thể vậy mà từ không trung rơi xuống. Trán của hắn rịn ra đen tử sắc huyết dịch, toàn bộ cự ma tộc giờ khắc này đều truyền đến kinh hô cùng rung động thanh âm. Hô, Uyên Tịch Hàn ba người thở dài một hơi, bọn họ đã cảm thấy vừa rồi không thích hợp. Hiện tại xem ra, thần thiên hẳn là sử dụng bí pháp tránh thoát đối phương công kích. Thống soái đại nhân, bị thương. Cự ma tộc đám người, quả thực ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt. Nhân loại kia từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay một khối cục gạch vậy mà thương tổn tới thống soái của bọn họ đại nhân. Thống suất ánh mắt khi nhìn đến thần thiên một khắc này dần dần âm lãnh lên. Nhân loại kia không có chết, vật trong tay của hắn, vậy mà thương tổn tới hắn thân thể. Cự ma thống soái lửa giận mút trời, toàn thân thả ra quỷ dị lại mạnh mẽ uy năng, Một đạo ma uy phóng thích, tựa hồ có thể đem thần thiên nghiền thành mảnh vỡ. Thần thiên thân thể lại hóa thành huyết thủy, nhưng rất nhanh lại xuất hiện ở phía sau hắn. Bất quá lần này thống soái lại không để thần thiên đạt được, trở lại trong nháy mắt, một quyền đánh vào thần thiên trên thân. Thần thiên phun một ngụm máu, lùi ra phía sau ba ngoài trăm thước. Toàn bộ cự ma nhất tộc rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Một giây sau, lại bạo phát ra giống như hồng thủy rung động thanh âm. Cái kia nhân loại chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể chúng thống soái đại nhân công kích còn có thể bất tử? Thống soái của bọn họ đại nhân thế nhưng là chí tôn cường giả. Chỉ là nhân loại, làm sao có thể chống cự? Không khí hiện trường trở nên ngưng trọng lại quỷ dị. Thần thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Địa ngục đạo ve sầu thoát xác. Một ngày sử dụng hạn chế là 3 lần. Vừa rồi hắn đã sử dụng 2 lần. Cự ma thống soái lực lượng so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Gia hỏa này, chẳng lẽ là chân thần cảnh cường giả? Thần thiên chưa từng gặp qua chân thần cảnh, cho nên cũng không biết chân thần cảnh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng chí ít có thể khẳng định là cổ ma thần ở trước mặt hắn chính là một cặn bã. Thần thiên không dám khinh thường, sinh tử kiếm ý nơi tay, trong mắt dưỡng kiếm chi thuật càng là bộc phát đến cực hạn, trên người còn đồng thời nổi lên sao hỏa diễm. Cực ý thần công đại thành viên mãn, loại kia sao quang mang, để màu tóc cũng thay đổi sắc. Nhân loại, ngươi ẩn giấu đi bản thân tu vi, hóa thần cảnh sao? Thống soái nhìn thoáng qua thần thiên, phát hiện nhìn mình không thấu hắn cảnh giới. Nhưng từ thần thiên chiến lược đến xem, ít nhất là hóa thần cảnh cấp bậc. Nhân loại thân thể, cô đọng hóa thần, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Nhân loại trước mắt, chỉ sợ là nhân tộc cao cấp nhất tột cùng nhất chiến lược cũng không đủ. Thần thiên không có trả lời, hắn có hóa thần cảnh mà nói, liền sẽ không như thế bị động. Nhưng hắn chiến lược đích xác đạt đến hóa thần cảnh cấp bậc. Bất quá coi như ngươi là chân thần cảnh cũng không dùng. Ta mạnh hơn ngươi, nói xong, thống soái biến mất. Một cơn gió mạnh sậu vũ công kích từ thần thiên bên tai gào thét mà đến. Cực ý thần công bản năng né tránh, thống soái công kích thất bại, kinh ngạc một chút, nhưng ngẫu nhiên, không trung mãnh liệt xoay tròn. Một cước đá bay thần thiên trên mặt đất lưu lại rất dài dấu vết, thân hình còn không có triệt để dừng lại. Thống suốt thân ảnh dĩ nhiên ở mắt, hắn huy quyền trong nháy mắt, mang theo pháp tắc chi lực. 10 điểm khủng bố, nhưng thần thiên đã không tránh kịp, trong lúc vội vàng thần thiên trên người hiện ra một trận kim quang. Hạo Thiên thần ấn, quyền trưởng đối oanh, thần thiên lui 100 bước, thống soái 1 bước đã lui, nhưng là cự ma thống soái nội tâm lại so thần thiên càng thêm rung động. Không có khả năng, liền xem như hóa thần cảnh cấp bậc cường giả, cũng gánh không được ta đây một đòn. Cự ma thống soái đối với mình rất có lòng tin, hóa thần cảnh cường giả lại như thế nào, liền xem như chân thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đỡ nổi hắn một kích toàn lực. Nhưng thần thiên lại là chặn lại, thần thiên nội tâm cũng là sóng to gió lớn. Vô tướng thần cốt vừa rồi đều có chút chấn động, bất quá thần thiên cũng không nghĩ đến, vô tướng chi thân đến cảnh giới này, vậy mà như thế cường đại, coi như mạnh mẽ chống đỡ đối thủ công kích cũng không nói chơi. Nghĩ tới đây thần thiên đối với chiến đấu càng là tăng thêm mấy phần lòng tin, mà càng rung động thuộc về tại Vĩnh Hằng công chúa, nàng càng là không nghĩ tới ở trong mắt nàng hẳn là yếu nhất thần thiên, vậy mà tại cự ma thống soái chiến đấu bên trong không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nàng vẫn như cũ lo lắng. Cự ma thống soái chiến lược thế nhưng là chí tôn cấp bậc cường giả. Một khi hắn nghiêm túc đối đãi mà nói, thần thiên căn bản không thể nào là đối thủ. Quả nhiên, cự ma sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Xem ra, ngươi không phải nhân loại bình thường, bất quá cũng đến đây kết thúc. Nói xong, một cổ lực lượng cường đại đem thần thiên giam cầm. Thần thiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn vậy mà không cách nào tránh thoát đối phương lực lượng. Hơn nữa càng là phản kháng phía dưới. Thần thiên có thể cảm giác được đối phương lực lượng căn bản không cho phép kháng cự. Chân thần cảnh cường đại như thế sao? Không, có lẽ cái này không phải chân thần cảnh. Ngươi không phải chân thần cảnh. Thần thiên trong mắt lộ ra một tia khủng hoảng, có lẽ bọn họ trước mắt đối mặt đối thủ là cường đại trước nay chưa từng có. Từ trên người hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, thần thiên cảm nhận được hắn và kiếm lão khí tức trên thân có chỗ tương tự. Đúng, ngươi nói không sai, bởi vì ta là cổ đế cấp bậc. Nói xong, hắn trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, thần thiên thân thể giống như là vặn bánh quay trèo một dạng loạn thành một bầy, thân thể vặn vẹo. Thần thiên, không quan tâm bọn họ quá sợ hãi, thần thiên lập tức sử dụng ve sầu thoát xác, vô tướng chi thân ở ngưng pháp tướng, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng thần thiên nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cổ đế cấp, so chân thần cảnh còn cường đại hơn sao? Thần thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Đây không phải hắn lần thứ nhất đối mặt không cách nào chống lại cường giả, nhưng là trước mắt cái này cự ma thống soái, nhưng hắn quả thật có loại chân chính cảm giác bất lực. phảng phất vô luận tự mình làm dạng gì cố gắng, đều là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Đừng nói cứu Vĩnh Hằng tộc công chúa, bọn họ liền tự vệ đều là vấn đề. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta là Vĩnh Hằng tộc công chúa, cự ma nhất tộc không dám giết ta. Lấy ngươi năng lực mang theo đồng bạn của ngươi rời đi. Lúc này, Vĩnh Hằng tộc công chúa truyền âm quanh quẩn ở thần thiên trong đầu. Thần thiên có vẻ hơi do dự, ngươi không nên tự trách, cái này vốn chính là chúng ta Vĩnh Hằng tộc cùng cự ma tộc chiến đấu. Từ ta đạp vào vực ngoại chiến trường một khắc kia trở đi, ta đã sớm đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Các ngươi là người vô tội, không cần thiết cuốn vào trong trận chiến đấu này. Ta còn có một chút lực lượng, các ngươi sấn loạn rời đi nơi này. Mục tiêu của hắn là ta, sẽ không buông tha ta tới truy kích các ngươi. Vĩnh Hằng công chúa quanh quẩn ở thần thiên bên tai, Vĩnh Hằng thời đại thủ hộ mệnh hồn đại lục, bọn họ chưa bao giờ sao. Một mực yên lặng bỏ ra, cho dù cho tới bây giờ, Vĩnh Hằng công chúa trên người tinh thần, vẫn như cũ kéo dài. Đến nơi này loại sống chết trước mắt, nàng vẫn như cũ vướng vít thuộc về nhân loại thần thiên bọn họ, không muốn bọn họ cuốn vào trong trận chiến đấu này. Thần thiên trong lòng động dung, các ngươi Vĩnh Hằng tộc phải có thể cùng hắn chống lại tồn tại a. Thần thiên hỏi, ở hai người nói chuyện với nhau đồng thời, thần thiên cũng phòng bị nhìn xem cự ma thống soái, nhưng hắn tựa hồ không cho thần thiên cơ hội thở dốc. Bất quá thần thiên lại phát động địa ngục đạo, thập bát trọng địa ngục, mặc dù không có khả năng đối loại này cường giả tạo thành tổn thương, nhưng ít ra có thể ngăn trở hắn chốc lát. Công chúa, ta hỏi ngươi mà nói đây, có, lấy công chúa cẩn thận, chúng ta ra kết giới thời điểm, ngươi đã phát ra tín hiệu cầu cứu a. Đúng, cần bao lâu, thần thiên hỏi. Chúng ta chệch hướng nguyên bản quỹ tích, nhưng chỉ cần bọn họ có thể tiếp thu được ta tín hiệu cầu cứu, lại có nửa canh giờ nhất định có thể đuổi tới. Công chúa nói như đinh chém sắt nói, nửa canh giờ sao, nếu như thập bát trọng địa ngục có thể vây khốn hắn. Thần thiên lời nói vẫn chưa nói xong, hắn đột nhiên phun một ngụm máu, địa ngục đạo băng, thập bát trọng địa ngục trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa còn không thể lập tức khôi phục, ít nhất phải một đoạn thời gian rất dài tới tu bổ. Đây chính là cổ đế cấp bậc sao, thần thiên nội tâm chấn động, thần thiên nguyên bản còn định dùng 6 đạo cung điện đến chấn áp, nhưng nơi đó còn có rất nhiều bảo khố liền thần thiên đều không có đi vào. Hiện tại đem hắn vây ở 6 đạo cung điện, nói không chừng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Làm đi một phương thế giới mà nói, thần thiên thực lực tuy mạnh rất trở nên mạnh hơn, nhưng là đối phương là vượt qua chân thần phía trên tồn tại. Nếu như mình không thể đánh bại hắn, một phương thế giới cũng có thể bị hắn hủy diệt. Thần thiên không thể dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy, nhưng cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ mà nói, hắn không có nắm chắc, thì ra là thế, còn có nửa canh giờ Vĩnh Hằng tộc cường giả sẽ tới nơi này sao? Thần thiên cùng Vĩnh Hằng công chúa không nghĩ tới, cự ma thống soái ăn cắp bọn họ truyền âm. Đã biết mục đích của bọn hắn, nhân loại, người đã chỉ dựa vào ngươi phàm nhân chi khu, có thể ngăn cản ta nửa canh giờ sao? Quá ngây thơ rồi, cự ma thống soái cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ chiến nhận. Chiến nhận là hai mặt, đều có thể dùng đến giết địch, dược không trong nháy mắt, cuồng bạo sát ý đánh tới. Cự nhận húc đầu mà đến, thần thiên toàn thân đều bị giam cầm. Gầm thét phía dưới, thần thiên sinh tử mở ra lưỡng nghi, toàn thân đạo đức kinh vận chuyển, kim sắc văn tự lơ lửng. Ở thời khắc mấu chốt, thần thiên song kiếm chống lại đối phương chiến nhận. Nhưng hắn lực lượng khổng lồ, lại làm cho thần thiên không thể chống đỡ được, ở đụng vào trong nháy mắt, thần thiên hai chân đều chìm vào mặt đất. Mắt thấy thần thiên chống đỡ không nổi, Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm, Hạ Trần ba người bọn họ đồng dạng cầm kiếm lao đến. Bốn người chống cự cự ma thống soái, nhưng vẫn lộ ra phi thường cố hết sức. Cự ma thống soái nhếch miệng lộ ra lành lạnh nụ cười, các ngươi, minh bạch cái gì là cổ đế cấp bậc chiến lực sao? Chính là ta nhất niệm, có thể vỡ vụn tinh thần. Vừa nói, hắn cố ý biểu diễn một lần, ở hắn một cái ý niệm trong đầu phía trên, thần thiên chung quanh bọn họ mắt thường có thể thấy được ngôi sao, trong nháy mắt hóa thành bụi. Đương nhiên, cỗ này lực lượng cũng có thể để cho các ngươi biến mất. Không tốt, kinh khủng đế uy, trực tiếp trùng kích mà đến, thần thiên bọn hắn thân thể bị đánh vào hắc ám ngôi sao. Chương 2729, thôn phệ tất cả. Dưới tình thế cấp bách, thần thiên đem ba người trong nháy mắt bỏ vào bản thân một phương thế giới, hắn thừa nhận cự ma đồng thời tất cả công kích, vô tướng thần cốt ở lần lượt hủy diệt bên trong sinh ra. Nhưng tựa hồ đạt đến thân thể cực hạn, thần thiên cả người đều xông bay ra ngoài, thân thể đụng chạm lấy hằng tinh, trực tiếp bị đánh đến hằng tinh thôn phệ thú trong đại bản doanh đi. Kết thúc, cự ma thống soái thân thể nhìn về phía Vĩnh Hằng tộc công chúa. Xem ra, các ngươi đợi không được Vĩnh Hằng tộc cổ đế cường giả viện thủ. Yên tâm, người thân là Vĩnh Hằng tộc công chúa, nếu như cùng ta cự ma tộc kết hợp, tất nhiên sẽ sinh ra càng kinh khủng hơn mới chủng tộc chiến lực, chúng ta sẽ đem ngươi cái mạng này phát huy đến vô tận. Cự ma thống soái mà nói, để Vĩnh Hằng công chúa tấm kia gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái nhợt. Nàng phảng phất đã có thể dự cảm đến, tiếp xuống nàng sẽ tao ngộ đến cái gì. Nhưng là bây giờ nàng toàn thân đều bị giam cầm, muốn sống không được muốn chết không xong, thiên khung phun trào ra hào quang, cự ma đại quân muốn rời đi, mà giờ khắc này, không gian thật lớn linh thạch nơi ở, nơi này là thôn phệ thú đại bản doanh một trong, làm thần thiên đánh nát nguyên một đám hằng tinh thời điểm, hắn thân thể chỉ còn lại một miếng cuối cùng sinh khí tức bao khỏa toàn thân, vô tướng lực lượng đạt tới cực hạn. Thần thiên lại một lần nữa ở nhiều lần lâm biên giới tử vong. Hắn trái tim khích động hết sức kịch liệt, nhưng thần thiên sâu trong linh hồn lại hiện ra một loại khí tức kinh khủng. Không nghĩ tới, ngươi liền nhanh như vậy cùng cổ đế chiến đấu. Coi như có được luân hồi chi thể, vô số áo nghĩa lực lượng, bây giờ cùng cổ đế chiến đấu cũng quá sớm. Dù cho huyết mạch chi lực có thể để ngươi trở nên mạnh hơn, lại như cũng không thể đánh bại hắn. Đúng vào lúc này, một phương thế giới thâm uyên chi địa, tỏa tâm liên vô tận xích sắt thế giới. Vậy còn chờ gì, dùng ta lực lượng a, để cho chúng ta hủy diệt tất cả những thứ này. Cái kia tỏa tâm liên bên trong người dị thường nóng nảy, hắn phảng phất muốn chiếm cứ thần thiên chủ thể. Nhưng vào lúc này thời gian, bị thuần trắng thế giới áo trắng chấn áp. Không, ngươi không thể làm như vậy. Hắn không có cách nào đánh bại cổ đế, nhất định phải dùng ta lực lượng mới được. Ngươi bất quá là trong cơ thể hắn một sợi tàn hồn, ngươi muốn hại chết hắn sao? Hắn có con đường của hắn, hắn có hắn nói. Ngươi đừng mơ tưởng đem hắn trở thành ngươi. Áo trắng trong tay chấn ma ra, tỏa tâm liên ở gấp mấy phần. Ha ha ha, hắn sớm muộn lại biến thành ta, ngươi không ngăn cản được tất cả những thứ này. Tỏa tâm liên trong bóng tối, một đôi huyết hai mắt màu đỏ chú ý lấy áo trắng. Chấn ma tan đi, tỏa tâm liên không ngừng lắc lư, áo trắng một sợi lực lượng lan tràn thần thiên thể nội. Thần thiên trên người khí tức bộc phát, một giây sau hắn mở hai mắt ra, giống như trong thiên địa chiến thần một dạng. Hai mắt xạ phá quang mang, trực tiếp vắt ngang một cái thôn phệ thú. Thần thiên trên người khí tức điên cuồng kéo lên, trong chốc lát, một cỗ bóng tối vô tận bao phủ toàn bộ tinh thần. Oanh, khí tức kinh khủng, đem sao trời nhuộm đen, nguyên bản đã chuẩn bị rời đi cự ma nhất tộc dẫn bọn hắn rời đi chùm sáng đột nhiên biến mất. Cự ma nhất tộc rung động không thôi. Cự ma thống soái trên mặt càng là viết đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy toàn bộ tinh thần thiên giữa không trung tràn ngập một cỗ bóng tối khí tức cuồng bạo, đem toàn bộ thiên địa đều trở nên hỗn độn. Mà đầu nguồn dĩ nhiên là đến từ thôn phệ thú phương hướng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thôn phệ thú bên kia xuất hiện dị động? Linh thạch to lớn phía trên, một cái toàn thân trên người bạch quang, nhưng phía sau lại là bóng đêm vô tận thân ảnh đang không ngừng đem cái kia linh thạch to lớn thôn phệ. Ở trong quá trình thôn phệ, thiên địa phun trào, hắc ám giáng lâm. Thân ảnh kia đem to lớn linh thạch thôn phệ hầu như không còn về sau. Tinh thần chiến trường biến thành hắc ám, sau đó toàn bộ hư không đều trở nên hỗn độn, thần thiên trên thân, phảng phất lực lượng toàn thân đều đang không ngừng hiện ra. Hắn thôn phệ võ hồn thể hiện ra ngàn vạn quang mang. Võ hồn đại thành, thần thiên trên người ngưng luyện ra võ hồn pháp tắc chi lực. Bước ra một bước, dưới chân hư không phảng phất đều đang vỡ vụn. Liền ở cự ma thống soái rung động không dứt thời điểm, thần thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngươi là ai? Người này cùng phía trước người rõ ràng khác biệt, bọn họ khí tức trên thân càng là có khác biệt trời vực kinh ngạc. Chấn ma, thần thiên dùng hành động thực tế ý nghĩ của hắn. Chấn ma ra, 10 vạn cự ma đại quân trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cự ma thống soái trên mặt viết đầy hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Oanh, thần thiên vừa quay đầu lại, trong mắt màu bạc niệm lực bộc phát. Cự ma thống soái thân thể xuất hiện nửa cái lỗ máu. Tê, cự ma thống soái hít sâu một hơi, chiến lực của người này đúng là khủng bố như thế. Đáng chết, nhưng hắn dù sao cũng là cổ đế cấp bậc cường giả, thân thể phục hồi như cũ, cầm trong tay đại đao thẳng bức thần thiên đi. Thần thiên trong tay ngưng tụ một cái hắc bạch chi kiếm. Sinh tử cùng tồn tại, phóng xuất ra lưỡng nghi âm dương chi kiếm, nhưng làm sao cổ đế cường giả ra sức một đòn, trực tiếp đem thần thiên vũ khí trong tay vỡ vụn. Cường đại lực lượng lại một lần đánh lui thần thiên. Ta liền người tốt làm đến cùng a, thần thiên đột nhiên lẩm bẩm nói. Thanh minh, giải phong, thần kiếm xuất thế, tinh thần đứt gãy, hằng tinh oanh minh, chiến trường dị động. Làm thần kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay thần thiên thời điểm, thanh kiếm kia lực lượng ảnh hưởng tới toàn bộ thương khung, phảng phất thiên đạo thương khung đều không cho phép thần kiếm tồn tại. Cự ma thống soái trên mặt triệt để viết đầy vẻ chấn động. Hắn không phải từ thần thiên trên thân cảm nhận được hoảng hốt, mà là tại thanh kiếm kia phía trên cảm nhận được khí tức hủy diệt. ta có một kiếm, liệt tinh thần, kiếm ra, đoạt mệnh, tinh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Sau đó vạch phá trời cao, xuyên qua cự ma thống soái thân thể. Bị thanh minh thần kiếm gây thương tích, cự ma thống soái phát hiện huyết thống của mình lực lượng vậy mà không cách nào khôi phục bị hao tổn thân thể. Thần thiên trong nháy mắt đi tới trước mắt của hắn, có một nửa khuôn mặt, phảng phất khôi phục bản thân ý thức, ngươi nói liền xem như chân thần cảnh ta cũng không giết được ngươi, nhưng bây giờ, ta chỉ là thần võ cảnh liền có thể giết ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai rất trọng yếu sao? Một nửa khác mặt đột nhiên lạnh lùng nói ra, sau đó lợi kiếm vung lên, cự ma thống soái bị tháo thành tám khối. Không, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Ở tuyệt đối cường giả trước mặt, ngươi cho rằng ngươi có tự bạo cơ hội sao? Một cỗ không thuộc về bất luận cái gì đại lục đỉnh tiêm lực lượng, trực tiếp đấm ra một quyền. Cái này là hỗn độn chi lực. Ngươi là, ngươi, điểm cuối của sinh mệnh. Cự ma thống soái phảng phất đã biết thần thiên thân phận, nhưng không đợi hắn nói ra, lại một quyền rơi xuống, đem hắn đế nguyên triệt để hủy diệt. Ta cự ma nhất tộc, sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên địa, quanh quẩn cự ma thống soái lời sau cùng. Đánh bại cự ma thống soái về sau, thần thiên trên người bạch sắc quang mang hoàn toàn biến mất. Nhưng là hắn cũng hai mắt một hắc, rơi vào đến mặt đất. Qua hồi lâu, vĩnh hằng tộc công chúa, từ phế tích đứng dậy. Khi hắn nhìn thấy 10 vạn cự ma thân thể cũng không vết thương, lại toàn bộ chết trên đất thời điểm, vĩnh hằng công chúa trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nàng lại nhìn bốn phía, có phát hiện không cự ma thống soái thân ảnh, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao nàng lại đột nhiên hôn mê, hơn nữa tỉnh lại sau căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ở vô số cự ma trong thi sơn, công chúa phát hiện thần thiên thân ảnh. Hắn đã lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng lại nàng tới gần trong nháy mắt, thần thiên trong tay thanh minh thần kiếm lại thả ra cường đại kiếm ý. Ta chỉ là muốn giúp nàng. Vĩnh hằng tộc công chúa mở miệng, thanh minh thần kiếm quang mang lúc này mới tán đi. Nhưng lần này, thanh minh thần kiếm không có trở lại thần thiên trong giới chỉ, mà là lẳng lặng lại trở về trong tay của hắn. Một màn này, hết sức thần kỳ. Nhưng vĩnh hằng tộc công chúa cũng không kỳ quái, cường đại kiếm linh vốn liền có thể tu luyện, thậm chí có được bản thân ý thức. Nhưng như trước mắt thanh kiếm này cường đại như vậy kiếm ý, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ, đây đều là hắn làm? Vĩnh hằng tộc công chúa nội tâm rung động không hiểu, lại không thể tin được. Cự ma thống soái không có khả năng biến mất, khả năng duy nhất chính là cự ma thống soái đã chết. Nghĩ tới đây, vĩnh hằng tộc công chúa càng là rung động dị thường. Liền ở hắn đang tại khiếp sợ thời điểm, đột nhiên, thiên khung hào quang liên tục, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, vĩnh hằng tộc công chúa rốt cục toàn thân tâm thư giãn xuống. Vô số vĩnh hằng tộc chiến sĩ cùng chí tôn cấp bậc cường giả xuất hiện ở nơi này. Đâm đầu đi tới cả người khoác chiến giáp, trọn vẹn 5 mét vĩnh hằng chiến sĩ, là một cái cổ đế cấp bậc cường giả. Công chúa, ngươi không sao chứ? Không nghĩ tới ngũ gia gia ngài đích thân đến. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là chúng ta vĩnh hằng tộc công chúa, cự ma thống soái đây. Chuyện gì xảy ra nơi này? Khi bọn hắn nhìn thấy vô số té xuống đất cự ma nhất tộc đã không có sinh mệnh khí thức thời điểm, cái này vĩnh hằng tộc cổ đế toát ra vẻ chấn động. Loại chuyện này, vĩnh hằng tộc công chúa là không làm được. Ở các ngươi trước khi đến, nơi này chiến đấu đã kết thúc, ta cũng đã hôn mê, nhưng ở ta hôn mê trước đó, là hắn đã cứu ta, cũng là hắn đang cùng cự ma thống soái chiến đấu. Công chúa chỉ đã bất tỉnh nhân sự thần thiên nói ra. Tiểu tử này, ta đã thấy. Cổ đế cường giả nói ra. Ân, đi, về trước đi, không nghĩ tới lần này tộc trưởng lần này vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, nhất niệm thiện tâm, vậy mà dạng này, đây chính là cách làm nhân quả a. Vĩnh hằng tộc đại quân phản hồi, mà thần thiên một đường ngủ say. Sau 5 ngày, vĩnh hằng tộc, Vạn Cổ Thành, vĩnh hằng tộc người chỗ ở, nơi này càng là toàn bộ vĩnh hằng tộc giống như thánh địa một dạng thành thị. Mà thần thiên ở sau 5 ngày hôm nay thức tỉnh, ngay lúc hắn mở mắt, hắn phát hiện mình ở trên giường. Bên người còn có một cái cự nhân mỹ nữ làm bạn. Chỉ bất quá nàng đã ngủ thiếp đi. Công chúa, thần thiên kêu một tiếng. Công chúa từ mông lung buồn ngủ bên trong tỉnh lại. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Công chúa nhoẻn miệng cười, một khắc này, huynh quốc huynh thành. Công chúa, nơi này là vĩnh hằng tộc sao? Thần thiên hỏi, ân, ngươi đã hôn mê 5 ngày, quá tốt rồi, ta đây liền để phụ thân và gia gia bọn họ tới gặp ngươi. Không cần, nào có để tiền bối đích thân tới đạo lý, ta cùng đi với ngươi a. Thần thiên nói ra, nói xong, thần thiên đứng dậy, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh. Một trận chiến tỉnh lại, thôn vệ võ hồn đại thành. Bên cạnh hắn, còn nhiều hơn một thanh thanh minh thần kiếm. Hơn nữa, thần thiên phát hiện trong cơ thể của mình, ngưng tụ ra nguyên thần. Hắn còn không có thông thần cảnh, cũng đã tu luyện ra có thể so với hóa thần cảnh nguyên thần. Chương 2730, phản hồi mệnh hồn đại lục. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Thần Thiên bên người nhiều hơn một thanh Thanh Minh thần kiếm. Thôn vệ võ hồn đại thành, còn ngưng tụ ra có thể so với hóa thần cảnh nguyên thần. Mặc dù hắn linh võ chi thể vẫn dừng lại ở thần cảnh, thế nhưng là Thần Thiên phát hiện, cảnh giới đối với hiện tại hắn mà nói, tựa hồ đã không trọng yếu. Thiên đạo ngăn cản hắn phá đế, lại không nghĩ rằng để Thần Thiên đi ra thuộc tại bản thân phương thức. Nguyên thần đều đã tu luyện được, loại này lực lượng cùng hóa thần cảnh lại khác nhau ở chỗ nào? Một phương thế giới bên trong, Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm, Hạ Trần ba người bị trọng thương. Cũng may Thần Thiên dùng dược vật luyện chế ra có thể khôi phục nguyên thần thương thế. Ba người tạm thời ở một phương thế giới bên trong an dưỡng, dù sao một phương thế giới linh khí không kém gì bất kỳ một cái nào địa phương. Vĩnh Hằng Tộc, Vạn Cổ Thành, Vương Điện, lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, Thần Thiên bọn họ là bị áp lấy qua tới. Lúc ấy Vĩnh Hằng Tộc không biết là địch hay bạn, mà bây giờ, Thần Thiên đi theo công chúa mà đến, trên đường đi đều là ánh mắt hâm mộ. Công chúa đã thông chi Vĩnh Hằng Tộc người, cho nên không đợi đến tiến vào cung điện, Vĩnh Hằng Tộc trung niên vương giả đã ở ngoài cửa nghênh đón. Mặc dù bọn họ không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng từ Vĩnh Hằng Tộc công chúa khẩu thuật trông được đến, cứu công chúa người là Thần Thiên không thể nghi ngờ. Tiểu Hữu, người rốt cuộc tỉnh, cho tiền bối thêm phiền toái. Tiểu Hữu, người đã cứu ta tộc công chúa, chính là ta Vĩnh Hằng Tộc ân nhân, người có yêu cầu gì đều có thể nói ra. Tiền bối, kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn là thôn phệ thú xuất hiện dị biến, bọn họ thôn phệ lớn nhất linh thạch, sau đó không giải thích được cùng thống soái đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Thần Thiên không có giành công ý tứ, tình huống lúc đó, đối với Thần Thiên mà nói là của hắn bí mật. Vĩnh Hằng Tộc có lẽ là chính nghĩa hạng người, nhưng Thần Thiên cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ. Trung niên vương giả nhìn Thần Thiên một cái, một ánh mắt này rất có thâm ý. Nhưng hắn không có truy đến cùng, bất kể như thế nào, người đứng ra, hộ ta Vĩnh Hằng Tộc công chúa, điểm này ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải tiền bối mở một mặt lưới, để cho chúng ta tiến về tinh thần, tất cả những thứ này nhắc tới cũng là tiền bối bản thân cứu công chúa. Ha ha, người tiểu tử này, ngược lại là khiêm tốn có chút quá mức. Bất quá không sai, người trẻ tuổi, không kiêu không gấp, xem ra chuyến này thiên ngoại tinh thần nhường ngươi thu hoạch không nhỏ. Cái này Vĩnh Hằng Tộc lệnh bài, ta giao cho ngươi, chỉ cần có ta Vĩnh Hằng Tộc địa phương, đều có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Cái này, ngươi nếu là không nhận lấy, ta liền sẽ có chút hoài nghi mục đích của ngươi. Vậy vãn bối từ chối thì bất kính, Thần Thiên nhận Vĩnh Hằng lệnh bài. Tiểu ca ca, đây chính là Vĩnh Hằng Tộc chí cao vô thượng vinh quang a, sẽ có tác dụng rất lớn. Công chúa ở Thần Thiên bên tai nói ra, bất quá bởi vì thân cao kém, công chúa cúi người một khắc này, to lớn nửa cái tuyết cầu, thu hết vào mắt. Thần Thiên ngượng ngùng rời ánh mắt, cái này công chúa dù sao cũng là khuynh thành dung mạo, Thần Thiên huyết khí phương cương, khó tránh khỏi sẽ có phản ứng. Bất quá hắn định lực phi thường, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Ta nghe nha đầu nói, ngươi là đan đạo sư, vật này có lẽ cần dùng đến. Thần Thiên nhìn thoáng qua, là nguyên thần đan đan phương, hơn nữa trong túi còn có số lớn không gian linh thạch. Đa tạ tiền bối, lần này Thần Thiên một điểm không ra mồm, thứ này đối với hiện tại hắn mà nói có to lớn tác dụng. Hai tử, người cái kia mấy người đồng bạn đây, trung niên vương giả nói ra, bọn họ ở ta nội thế giới tu dưỡng, như vậy thì tốt, cô còn tưởng rằng, trung niên vương giả bình tĩnh nói, tiền bối, mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, thứ ta muốn cũng đã được đến, cho nên ta chuẩn bị lên đường phản hồi mệnh hồn đại lục. Thần Thiên nói ra, liền nhanh như vậy chuẩn bị rời đi sao? Trung niên vương giả vẫn không nói gì, công chúa lại lên tiếng. Mọi người nhìn về phía công chúa một trận đỏ mặt, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Công chúa, ta cũng không phải là mệnh hồn đại lục người. Cho nên chúng ta nhất định phải phản hồi bản thân đại lục. Tiểu huynh đệ, lần trước ta đã nghe ngươi nói, ngươi đến từ linh võ đại lục sao? Đúng, tiền bối biết rõ, đâu chỉ biết rõ, chúng ta đã từng cùng linh võ đại lục cũng có tiếp xúc qua. Có người mở miệng nói ra, nhưng rất nhanh liền được trung niên vương giả ánh mắt dọa lui về. Tiền bối, ngài biết rõ linh võ đại lục đế kiếp sao? Thần Thiên chủ động hỏi, nhưng bọn hắn sắc mặt không tốt lắm. Tiểu huynh đệ, thiên đạo bất công, cường giả nghịch thiên mà đi, có lẽ có một ngày chúng ta còn sẽ gặp mặt. Đế kiếp cần ngươi tự mình đi kinh lịch, mỗi người có bất đồng đáp án, có lẽ ngươi sẽ đạt được bất đồng kết luận. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, Thần Thiên chắp tay nói ra, tiền bối, vãn bối cáo từ. Nhà đầu, đưa tiểu huynh đệ đi Vĩnh Hằng trận pháp, nhưng hắn về mệnh hồn đại lục a. Ân, ân, Vĩnh Hằng tộc công chúa vội vàng đáp ứng xuống. Đại điện bên trong, vương, Tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Ân, hắn có được dấu vết là bị chọn chúng người. Chỉ bất quá, vô số thời đại, vô số đại lục đều chọn chúng người làm sao chỉ có một cái, chỉ là vô số năm qua, chưa bao giờ có người có thể trèo lên đỉnh cái kia bỏ trống vương tọa. Vô số người đều muốn tránh thoát cái kia thiên đạo gông xiềng, thế nhưng thật là chúng ta chờ mong thế giới sao? Có lẽ, sẽ càng thêm hắc ám cũng khó nói. Vương, ta là muốn nói, nhà đầu đối kia nhân loại có điểm tâm động a. Nàng cũng là người lớn, chuyện tình cảm chính nàng sẽ xử lý, nhưng vĩnh hằng tộc sứ mệnh, nhất định giữa bọn hắn hết duyên nơi này. Vương, thở dài một tiếng, vạn cổ thành, thần thiên cùng vĩnh hằng công chúa đi cùng một chỗ, đưa tới không ít người chú ý. Bọn họ cũng nghe nói công chúa bị loài người dũng sĩ cứu. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả, chỉ bất quá, thần thiên cùng công chúa thân hình lại là có khoảng cách. Hơn nữa nghe nói vĩnh hằng tộc còn có thể tiếp tục trưởng thành. Không chừng lần sau gặp lại thời điểm, công chúa chính là cao 5 mét cự nhân. Loại này thân hình kém cách, thần thiên có thể chịu không được. Trên đường đi, hai người đều không nói gì, thẳng đến đi tới vĩnh hằng trận pháp. Bọn thủ vệ cũng biết có người muốn sử dụng trận pháp sự tình, phải biết, nơi này nhưng có vạn cổ đều không có sử dụng. Hai tên thủ hộ mở ra trận pháp, phí một phen công phu. Công chúa, ta phải đi, cảm ơn ngươi đưa ta. Thần thiên nói ra, công chúa đột nhiên hoảng hồn, làm nam tử kia nói bản thân muốn rời khỏi lúc, trong lòng của nàng lại có mấy phần không muốn. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Lấy dũng khí hỏi một câu, hẳn là, sẽ không a. Thần thiên trả lời một câu. Công chúa một khắc này có chút ủy khuất, bi thương trong lòng vậy mà bừng lên. Ngươi tên gọi là gì? Quang mang bao phủ thần thiên trên thân, mang ý nghĩa hắn phải rời đi nơi này. Ta gọi thần thiên, tinh thần thần, thiên ngoại thiên, tên của ta là, không đợi nói xong, thần thiên đã biến mất, chớ quên ta, nhìn chăm chú hắn rời đi thân ảnh. Vĩnh hằng tộc công chúa minh bạch sứ mạng của mình, nàng cùng người kia loại võ giả, cuối cùng không tồn tại ở một cái thế giới. Nàng nhịn xuống trong lòng mình cái kia một phần rung động. Ở thần thiên rời đi, thu hồi duy nhất tưởng niệm. Quay người một khắc này, nàng lại biến thành vĩnh hằng tộc công chúa. Nàng là nữ võ thần, càng là vĩnh hằng tộc công chúa. Sự tồn tại của nàng là vì vĩnh hằng tộc ngọn lửa hy vọng. Vĩnh hằng kết thúc, thần thiên mở hai mắt ra thời điểm, đã thân ở mệnh hồn đại lục. Nơi này cùng vĩnh hằng so ra, thật đúng là khác biệt một trời một vực a. Thần thiên cảm thụ một lần, nơi này linh nguyên khí thực sự quá mỏng manh. Cùng vạn cổ thành so ra căn bản không có biện pháp đánh đồng với nhau. Khó trách vĩnh hằng tộc người đều mạnh như vậy, thần thiên nếu là sáng sớm ra đời nơi đó, chiến lực đã sớm bay lên. Thần thiên, thương thế của chúng ta tốt rồi, thể nội truyền đến ba người thanh âm, thần thiên lập tức đem bọn hắn phóng ra. Một lần này thiên ngoại hành trình, quả thực là cửu tử nhất sinh a. Thần thiên, đến lúc đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này rất phức tạp, dăm ba câu nói không rõ ràng. Thần thiên sợ nói đến quá nhiều, để bọn hắn lo lắng bản thân thân thể, cho nên liền không có quá nhiều giải thích. Bất quá tiểu tử ngươi làm sao cảm giác lại mạnh lên. Uyên Tịch Hàn nhìn xem thần thiên, luôn cảm giác hắn có chỗ nào khác biệt. Ta cảnh giới bây giờ, hẳn là có thể sánh vai hóa thần cảnh. Thần thiên lộ ra nguyên thần, hắn nguyên thần là kim sắc hài nhi, còn mang theo vô tướng thần cốt nguyên thần. Ta đi, hai người bọn họ cũng là thông thần cảnh, nhưng nguyên thần cũng liền lớn cỡ bàn tay. Nhưng thần thiên đã là một đứa con nít bộ dáng nguyên thần. Nghe nói, nguyên thần tu luyện tới mức nhất định về sau, tương đối với mình cái thứ hai linh hồn, chiến lực cũng không thua bao nhiêu. Hạ Trần nói ra, còn sớm đây, nguyên thần tu luyện không đơn giản. Tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi. Vĩnh hằng tộc lớn lên lúc gần đi trả lại cho ta một cái túi càn khôn, bên trong đều là linh thạch. Một lần này có đầy đủ không gian linh thạch, có thể khiến cho chúng ta rời đi. Đám người một trận hưng phấn. Mặc dù ở thiên ngoại tinh thần cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn đều đã trải qua một lần thuế biến, càng là gặp được chân thần cảnh bên trên tồn tại, cổ đế, đi một lần bọn họ coi như xa xôi cảnh giới. Nhưng tựa hồ chỉ cần cố gắng, liền có thể đạt tới phương hướng. Đám người có mục tiêu mới về sau, cũng biến thành toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn họ là truyền tống đến, cho nên không có ở từ thời đại băng hà phản hồi. Bọn họ hiện tại đã trực tiếp ở mệnh hồn đại lục danh giới. Hạ Trần thi triển thần thông. Đám người lại một lần từ kính thế giới trở về, còn đem đang ở nhìn lén muội tử khí thiên đế giật nảy mình. Ta đi, các ngươi làm sao đột nhiên trở về cũng không nói một tiếng. Khí thiên đế, không nghĩ tới người còn hào như vậy một ngụm. Vũ vô tâm liếc một cái, khí thiên đế vẻ mặt vô tội, cái này, hiểu lầm a. Bất quá, cái này hoàng tộc tiểu nương môn sợ là gặp nguy hiểm. Khí thiên đế mở miệng nói ra, thần thiên ánh mắt vừa vặn cũng nhìn về phía kính thế giới. Đoan Mộc Uyển Thanh, lại bị cửu cảnh thiên đô cường giả vây công, chung quanh còn có không ít người hoàng tộc thi thể, đương nhiên, cửu cảnh thiên đô người cũng đã chết rất nhiều người. Ngươi tại sao không đi ngăn cản bọn họ? Đây là lưỡng giới ở giữa đấu tranh, ta ngăn cản cũng không dùng. Khí thiên đế nói ra, sẽ không phải là tiểu tử ngươi làm a? Hạ Trần nhìn thoáng qua khí thiên đế, gia hỏa này nhìn gương thế giới khống chế so với chính mình đều muốn quen. Khí thiên đế ngượng ngùng cười cười, ta đi một chuyến trở về bày trận, thuận tiện cũng nên rời đi, đương nhiên những người này cũng không thể lưu tại mệnh hồn đại lục. Thần thiên nói xong, tiến nhập kính thế giới bên trong. Chương 2731, thần thiên đăng tràng. 3 năm, đối với bị vây ở mệnh hồn linh võ đại lục đám người mà nói, cũng không tính dày vò. Nhưng là cũng không dễ vượt qua. Đương nhiên, đây là đối hoàng tộc, chủng tộc viễn cổ cùng vạn giới các tộc mà nói. Cửu Châu, Cửu Cảnh, Thiên Đô ba đại thế lực người, ngược lại ở mệnh hồn đại lục thu được đủ loại cơ duyên. Đặc biệt là đoạn thời gian trước mộng cảnh cơ duyên, để không ít người thực lực đều có chỗ đột phá, Cửu Châu giới lưu lại đám người, chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc. Có không ít người đột phá đế võ cảnh, mà Cửu Cảnh cùng Thiên Đô người vốn liền cường đại, như Phật Đà, Trường Đạo Lăng, Hoang Đản Tứ Thiên Vương đám người thực lực, càng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá cũng không có đột phá thập phương đế, tất cả mọi người đã siêu phàm đế cảnh đỉnh phong, khoảng cách thập phương đế cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Nhưng bọn hắn thực lực, đích xác chỉnh thể tăng lên phi thường to lớn. Chính là bởi vì thực lực tăng lên nguyên nhân, mặt khác giới vực người cũng có chút thảm, mà cái kia cách làm mộng cảnh cơ duyên, càng là hố chết bọn họ không ít người. Nhưng Thiên Đô Cửu Cảnh không giống nhau, bọn họ cả đám đều thu được hàng thật giá thật lực lượng. Chính vì vậy, cho nên hoàng tộc chờ vạn giới đám người tình cảnh phát sinh biến hóa. Bọn họ gặp phải đến từ tam giới phản kích, Cửu Châu giới, Thiên Đô, Cửu Cảnh, 3 năm cũng không tính dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, chỉ có lần đầu tiên chiến đấu quấn vào toàn bộ linh võ đại lục người. Nhưng về sau, chiến tranh còn đang không ngừng kéo dài. Tăng thêm khí thiên đế trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên, lần này liền Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch, Hoàng Vô Cực bọn họ xuất lĩnh Cửu Châu người cũng tham dự chiến đấu. Bởi vì Cửu Châu gia nhập, hoàng tộc bọn họ không thể không ở đây hợp thành liên minh, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là vẫn thất bại thảm hại. Hơn nữa, đáng sợ nhất là hoàng tộc bên trong Đoan Mộc gia tộc, cơ hồ đến diệt tộc cấp độ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bạo phát bọn họ ở mệnh hồn đại lục chiến đấu sau cùng. Trận chiến đấu này, ở khí thiên đế an bài xuống, đẩy về phía đỉnh phong. Ba đại giới vực đỉnh tiêm chiến lực liên thủ, đem hoàng tộc liên minh đại quân dồn đến tuyệt lộ. Đoạn Thiên Hạp Cốc, kết thúc chi chiến, cũng là mệnh hồn đại lục chúng thần ngầm thừa nhận chiến đấu địa phương. Dù sao bọn họ không thể để cho những cái này ngoại lai người phá hủy bọn họ mệnh hồn đại lục. Tranh đấu giữa bọn họ, tự động giải quyết, bất quá trận chiến đấu này không chỉ có là linh võ đại lục tham dự, còn hấp dẫn không ít mệnh hồn đại lục các đại thế lực, thậm chí ngay cả chúng thần đều đang vân đỉnh phía trên xem cuộc chiến. Chúng thần bên trong, trên thực tế cũng không phải là tất cả cổ thần cấp bậc cường giả đều đạt tới thông thần cảnh. Dù sao ở đại lục hủy diệt trước đó, bọn họ bị nhốt vô số năm, có người tu vi đã lui ngược. Nhưng phong bá đám người cầm đầu mấy cái chúng thần cùng nguyên thủy tiên tổ người cầm đầu loại cường giả, vẫn là khôi phục thông thần cảnh lực lượng, cho nên bọn họ hoàn toàn tả hữu linh võ đại lục đám người. Đây cũng là linh võ đại lục đám người thỏa hiệp một trong những nguyên nhân. Cái này chiến trường, là chúng thần quy định chiến trường. Kiếp vực nhất Tây Bắc chi địa Đoạn Thiên Hạp Cốc, nơi này đã từng có vô số cường giả vẫn lạc. Cũng là mệnh hồn đại lục đã từng hạo kiếp bắt đầu địa phương. Tuyển ở trong này xem như chiến tranh chung kết chi địa, lại cực kỳ thích hợp. Trận này chiến đấu, phải kết thúc, chúng thần cùng nhân tộc cường giả đỉnh cao ở vân đỉnh phía trên mắt thấy trước mắt chiến đấu. Bọn họ kết thúc cũng tốt, tránh tiếp tục tại chúng ta mệnh hồn đại lục bộc phát chiến tranh. Đã trải qua một trận hạo kiếp sau, bọn họ đối đại lục lòng trung thành cùng vinh quang cảm giác trở nên mạnh hơn, thậm chí không nguyện ý linh võ đại lục người nhúng chàm bọn họ đại lục. Chiến trường trung tâm, hoàng tộc người trong liên minh đã không nhiều lắm, bao quát năm đại hoàng tộc ở bên trong, đều tổn thất nặng nề. Thậm chí năm đại hoàng tộc còn sử dụng năm đại thuộc tính dung hợp, cửu cảnh thiên đô cửu châu phần lớn người đều ở cỗ này lực lượng phía dưới bị trọng thương. Nhưng đối bọn hắn toàn thân ảnh hưởng không lớn, hoàng tộc cũng bởi vì cái này khó giải quyết lực lượng, trở thành bọn họ first kill đối tượng. Năm đại hoàng tộc, Đoan Mộc gia tộc chỉ còn lại có một người, mà Bắc Cung hoàng tộc là triệt để bị toàn diệt. Phần cừu hận này đã ở mệnh hồn đại lục thâm căn cố đế. Năm đại hoàng tộc không cách nào sử dụng dung hợp chi lực. Gãy cánh hoàng tộc, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Trước hết giết Đông Phương hoàng tộc, Đông Phương là xưa nhất hoàng tộc một trong. Gia tộc này người kiêu dũng thiện chiến, thực lực phi thường cường đại. Đông Phương gia tộc cũng đã thành mục tiêu kế tiếp, Ở Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch, Hoàng Đản Thiên Vương cùng Phật Đà, Trương Đạo Lăng đám người hướng dẫn dưới, hoàng tộc liên minh giờ phút này cũng đã quân lính tan rã. Bại cục đã định, bọn họ chỉ có thể coi là sống tạm mà thôi, mà mặt khác chủng tộc viễn cổ đã mất đi Lý Thiên Long Thiên Long thần tộc bất thành uy hiếp, viễn cổ phượng hoàng nhất tộc trước kia cũng không có tham dự chiến đấu, nhưng lần này là tác động đến đi vào, nhưng ở chiến đấu bắt đầu sau không bao lâu, bọn họ lựa chọn chủ động rời khỏi. Những người khác cũng không có làm khó bọn họ, bởi vì bọn họ nhất niệm lùi bước, ngược lại để bọn hắn sống tiếp được. Về phần thần đình, thần vô cực đối Cửu Châu có cảm tình đặc biệt, cho nên cũng không có gia nhập trong liên minh, nhưng mặt khác thần đình người lại lựa chọn chiến đấu, thần vô cực tức thì bị bọn họ coi là phản đồ. Những cái này tiểu nương tử đáng tiếc, Nguyên Châu Sở Bá Vương khá là đáng tiếc nói, bất quá tiểu tử này trên đường đi giết có thể đái kính, căn bản không có một điểm cố kỵ. Việc đã đến nước này, chiến đấu đã kết thúc, Uyển Thanh cô nương, từ bỏ chống lại a. Đoan Mộc Uyển Thanh, từng là Tứ Hải Học Viện một phần tử. Nhưng trên thực tế, là Đoan Mộc Hoàng tộc lưu tại Tứ Hải quân cờ, nguyên do cũng là vì thương sinh đỉnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tam sinh nguyên nhân. Uyển Thanh tiểu thư, ngươi nếu từ bỏ chống lại, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Cửu Châu bên trong, còn có không ít Tứ Hải Học Viện thiên tài đệ tử. Không được, không thể lưu lại người sống. Bằng không, chúng ta giết bọn hắn sự tình liền sẽ bại lộ. Động thủ, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Chí ít cửu cảnh người tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Dù sao bọn họ có thể hay không rời đi mệnh hồn đại lục vẫn là ẩn số. Hiện tại có cơ hội trảm thảo trừ căn, bọn họ sẽ không lưu tình. Cửu Châu đám người sắc mặt không tốt lắm, Long Kiếm Tâm bọn họ thân làm ngũ đế truyền thừa người, đối năm đại hoàng tộc không có chút nào hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Đoan Mộc Uyển Thanh là nhất giới nữ lưu, để lại mặc nàng rời đi. Sự tình hôm nay một khi bại lộ, liền sẽ dẫn phát hiển nhiên sóng lớn. Cho nên bọn họ phải chết, về phần trở lại Linh Võ Đại Lục về sau sẽ như thế nào, chỉ sợ hiện ở tất cả mọi người đều cho là bọn họ đã chết. Nếu sinh thời còn có thể trở về, có lẽ bọn họ nhóm người này đã sớm bị quên lãng. Nhưng tuyệt không thể có việc cửa rời đi, bằng không, y nguyên sẽ trở thành chiến tranh ngòi nổ. Giết, không có lưu tình, tam giới cường giả, tiếng giết vừa quát, chiến đấu lần nữa bắt đầu, cho dù là bọn họ cầu xin tha thứ cũng không dùng. Những người này cũng biết cuộc chiến hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ở thời khắc cuối cùng, cũng không ít người muốn tự bạo mang nhiều người hơn chôn cùng. Nhưng bị có thực lực cường giả quyết định nhanh chóng diệt trừ. Không đến chốc lát, hoàng tộc liên minh mấy vạn đại quân đã toàn bộ phơi thây hoang dã, hoàng tộc càng là hoàn toàn bị hủy diệt. Theo Đông Phương hoàng tộc cường đại chiến lược lỗ hổng mở ra, liền như là vỡ đê mãnh thú một dạng, cũng không còn cách nào ngăn cản tam giới đại quân. Đoan Mộc Uyển Thanh đau khổ trèo trống, nhưng hắn liền một cái Trương Trường Sinh cũng đỡ không nổi. Tăng thêm một cái Trương Đạo Lăng, đừng nhìn đạo sĩ kia là bàn tử, nhưng xuất thủ cũng vô cùng hung ác. A-di-đà Phật, tiểu Phật Đà một tay hóa trưởng, thở dài một tiếng. Thân làm Phật hương người, lại không ngừng tăng thêm sát nghiệt. Nhưng đây là vì Phật hương chúng sinh, dù cho sát sinh cũng sẽ không tiếc. Đoan Mộc Uyển Thanh chiến đạo huyền truyền thừa cùng Trường Sinh Điện truyền thừa mà đứng ở thế bất bại, song thuộc tính chi lực cũng là thành thạo. Nhưng là thời gian tiêu hao quá dài, liền xem như song thuộc tính Đoan Mộc Uyển Thanh, vẫn là chiến không được có được ý chí chi lực hai vị người thừa kế. Rất nhanh rơi xuống hạ phong, hoàng tộc liên minh đến đây, đại quân tan tác, chỉ còn lại có Đoan Mộc Uyển Thanh hơn trăm người đau khổ trèo trống, trên mặt đất trọng thương nhân số vượt qua hơn ngàn người, số người chết mấy vạn. Đây là một trận áp đảo tính thắng lợi, nhưng đám người trên mặt không có nửa điểm vui sướng. Mệnh hồn khảo hạch bắt đầu một đường đi tới, đến trăm vạn đám người tính toán, còn sống rời đi người cũng không nhiều, ở mệnh hồn khảo hạch bên trong chết đi người chiếm cứ đại bộ phận. Bây giờ bọn họ những người còn lại cũng đang mệnh hồn đại lục triển khai tranh đấu. Rốt cuộc phải vì trận chiến đấu này lấy xuống không tăng cao. Nhưng đại giới là trầm trọng, mặc dù bọn họ lấy áp đảo tính lực lượng chiến thắng. Nhưng trên thực tế số người chết lại là đến từ Cửu Châu, Cửu Cảnh, Thiên Đô người. Cho nên, bọn họ không hưng phấn nổi. Đoan Mộc tiểu thư, người còn muốn chống cự sao? Long Kiếm Tâm đã là siêu phàm đế, thực lực còn ở Đoan Mộc Uyển Thanh phía trên. Đoan Mộc Uyển Thanh quật cường ánh mắt triển hiện ý chí bất khuất. Nàng không thể lùi bước, nàng là người hoàng tộc, mặc dù là nữ lưu, lại có được hoàng tộc huyết mạch. Chỉ chiến tử, không đầu hàng, tốt, Đoan Mộc tiểu thư không thua thiệt chảy xuôi theo hoàng tộc chi huyết. Đã như vậy, cái kia tiểu đạo cũng không cần thiết ở lưu tình, bằng không, kia liền là đối thân làm một người chiến sĩ vũ nhục. Lên rồi chiến trường, không phân biệt nam nữ. Trương Đạo Lăng lực lượng phóng xuất ra, cường hãn khí tức bộc phát, đạo gia chí cao vô thượng tâm pháp tăng thêm đạo gia lôi đình công kích, chết ở hắn phủ lục bên trong nhân số, chỉ ít hơn nghìn người. Lôi đình oanh minh, Đoan Mộc Uyển Thanh lấy mộc thuộc tính chống lại, nhưng vừa vặn lôi điện chi lực, đối mộc thuộc tính có một chút áp chế. Tăng thêm Đoan Mộc Uyển Thanh tu vi không bằng Trương Đạo Lăng, rất nhanh thua trận. Da thịt như tuyết, cũng đã nhuộm đỏ toàn thân. Đoan Mộc cô nương, xin lỗi. Trương Mập Mạp phù lục triệt để bộc phát, thiên lôi móc ra địa hỏa, lực lượng cường hãn, đủ để cho một tôn cường giả hôi phi yên diệt. Đoan Mộc Uyển Thanh nhắm mắt lại, thật giống như đang đợi tử vong đến. Oanh minh rơi xuống, nhưng thiên khung lại xuất hiện một sợi cực quang. Cỗ này quang mang trong nháy mắt rơi vào mặt đất, một tiếng ầm vang, khí tràng cường đại từ Đoan Mộc Uyển Thanh vị trí bạo phát ra. Đám người lại bị khí tức đẩy lui ngoài trăm thước. Hoang địa chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường. Ở cái kia khói súng trong bụi mù, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Là hắn, Ma Môn chi chủ, hắn sao lại tới đây? Đám người trận trận kinh hô. Lúc này Ma Môn chi chủ đăng tràng, bị người có chút ngoài ý muốn. Thần thiên xuất hiện, oanh động toàn trường, đã dẫn phát đám người chú ý. Ma chủ, người đây là ý gì? Ma Môn chưa từng tham dự chiến đấu, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, không thể không khiến người hoài nghi thần thiên mục đích. Thần thiên quét qua tất cả mọi người, ta là tới kết thúc cuộc chiến đấu này. Ta hy vọng chư vị ở đây, có thể cho ta một bộ mặt. Giọng điệu bá đạo, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Chương 2732, yêu hận lưỡng nan. Thần thiên ra sân, kéo theo lòng người. Cái kia bá đạo ngôn ngữ, càng là quanh quẩn ở trong đầu của bọn hắn thật lâu không tiêu tan. Kết thúc trận chiến đấu này, đám người nhìn xem thần thiên thân ảnh, mỗi người biểu lộ biến ảo khó lường. Chúng ta đã thắng. Cửu cảnh đám người xanh mặt nói ra, ta biết, thần thiên lạnh nhạt đáp lại, vậy ngươi biết chúng ta làm lần này thắng lợi hy sinh bao nhiêu người sao? Chúng ta muốn không phải thắng lợi, mà là vì cho chết đi thân nhân bằng hữu, đồng bạn một cái công đạo. Cửu cảnh thiên đô người đều rất phẫn nộ, Ma Môn chi chủ mặc dù lúc trước bảo hộ qua bọn họ, nhưng là cái này cũng không thể nghĩ sách mà luận. Hiện tại, thần thiên muốn đến ngăn cản trận chiến đấu này, ngăn cản trận này bọn họ muốn thắng lợi chiến đấu, không có người sẽ đáp ứng, cửu cảnh không. Thiên đô không, liền cửu châu cũng sẽ không. Giết bọn hắn, chết đi người cũng sẽ không phục sinh. Cần gì lại tăng thêm sát nhiệt, câu nói này nếu không phải từ một cái ma đầu trong miệng nói ra, ta thiếu chút nữa thì tin. Đám người có vẻ hơi kích động, dù sao thần thiên đột nhiên nhúng tay chuyện này, để bọn hắn 10 điểm khó chịu. Những người khác ta không quản, nhưng ta và Đoan Mộc Uyển Thanh có chút sâu xa, các vị nể tình ta thả nàng a. Thần thiên mở miệng nói ra, không có khả năng. Đoan Mộc Uyển Thanh là người hoàng tộc, nàng chỉ có thể chết, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Đám người cả giận nói, chư vị cảm thấy ta là tới cùng các ngươi thương lượng sao? Thần thiên quét qua đám người, một khắc này, nguyên bản thực lực mạnh lên lòng tin tăng gấp bội thiên tài cường giả, một loại linh hồn đang run rẩy cảm giác hiện lên trong lòng. Chỉ là bị thần thiên nhìn thoáng qua, phảng phất giống như là chết một dạng. Mỗi người bọn họ đều gặp tử vong của mình phương thức. Bọn họ đều thấy thần thiên con mắt. Thần thiên mặc dù sử dụng ngân đồng, nhưng lại đem nếu như bọn hắn đối tự mình động thủ hình ảnh rõ ràng hiện ra cho bọn hắn. Trong nháy mắt, thần thiên liền có thể giết chết tất cả mọi người. Khi bọn hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, cho dù trong lòng có hoài nghi, lại như cũng nội tâm có chút dao động. Tà năng cảnh người lui ra, nghe hắn, bằng không, chết ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thần thiên mang theo sát ý ánh mắt, để theo sát phía sau khí thiên đế cảm giác được không ổn. Lúc này nhìn hắn không chiếm được mình phía sau màn thân phận, lập tức đứng dậy, để tà năng cảnh người lui ra. Khí thiên đế, hắn làm sao biết cùng Ma Môn chi chủ cùng lúc xuất hiện? Đám người vẻ mặt kinh ngạc, khí thiên đế mặc dù không biết thần thiên cùng Đoan Mộc Uyển Thanh có quan hệ gì, nhưng vì nàng xuất thủ, chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Ma Môn chi chủ tính cách khí thiên đế đã hiểu rất rõ. Đặc biệt là biết rõ thân phận của hắn là thần thiên về sau, hắn tin tưởng không có thần thiên không dám làm sự tình. Cho nên hắn lập tức ngăn lại tà năng cảnh người tiếp tục chiến đấu. Vấn Ly, ngươi chuyện gì xảy ra? Nghe hắn không sai, chớ chọc cái kia người điên. Ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào? Những người khác nhìn về phía khí thiên đế, gia hỏa này một mực ở đằng sau trợ giúp bọn họ, cửu cảnh người nên cũng biết. Tu luyện đi, khí thiên đế đáp lại nói. Đám người nhìn thoáng qua hắn tu vi, ngươi, tiểu tử ngươi thập phương đế. Ân, CMN, cửu cảnh thiên đô người đều vẻ mặt rung động nhìn xem hắn. Chớ kinh ngạc, ta thập phương đế lại như thế nào, không kịp hắn một đầu ngón tay. Khí thiên đế truyền âm nói, đám người vẻ mặt khoa trương biểu lộ nhìn về phía khí thiên đế, lại liếc mắt nhìn Ma Môn chi chủ. Đừng cho là ta nói chuyện giật gân, ta có thể đột phá, toàn bộ là bởi vì hắn, tóm lại, ta không quản các ngươi những người khác ý tưởng gì, về sau ta tà năng cảnh người tuyệt sẽ không trêu chọc ma môn, càng sẽ không động ma môn chi chủ, thậm chí từ nay về sau, ta tà năng cảnh cùng ma môn sẽ kết minh. Khí Thiên Đế, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Những lời này từ Khí Thiên Đế trong miệng nói ra, bọn họ quả thực không thể tin được. Phải biết, ở mệnh hồn trước khi bắt đầu, hai người kia còn phát sinh qua không thoải mái. Nhưng hiện tại, Khí Thiên Đế phảng phất đối ma môn chi chủ tràn đầy sùng kính cùng kính sợ. Chờ các ngươi về sau biết rõ hắn thân phận, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Khí Thiên Đế cười thần bí, thân phận, tiểu tử ngươi đến cùng biết rõ cái gì, bây giờ còn không thể nói, nhưng rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Khí Thiên Đế có dự cảm, phản hồi linh võ đại lục về sau, thần thiên danh tự sẽ tại một lần ở đại lục nhấc lên gợn sóng. Hắn chỉ là thay thần thiên suy nghĩ một chút, nội tâm của mình đều đi theo dâng trào. Trương mập mạp, tiểu hòa thượng, các ngươi là thiên đô người, tự cân nhắc. Khí Thiên Đế mà nói, để Trương Đạo Lăng có chút do dự. A-di-đà Phật, tất nhiên ma chủ cố ý thủ hộ Đoan Mộc tiểu thư, ngã Phật thôn liền không ở tăng thêm tội nghiệp. Tiểu hòa thượng ngược lại là dứt khoát, trực tiếp không còn nhúng tay. Các ngươi đây, thiên đô người vẫn còn có chút không cam tâm, bọn họ nhìn về phía Long Kiếm Tâm đám người. Ta nên tin tưởng ngươi sao? Long Kiếm Tâm nhìn về phía ma môn chi chủ, cái này bị Ứng Vô Khuyết xưng là hy vọng người. Nếu như Ứng Vô Khuyết không có sai, như vậy bọn họ lần này có thể sống sót nhất định cùng thần thiên có quan hệ. Hơn nữa ma môn chi chủ sống lại về sau, một mực chưa từng xuất hiện, nhưng bọn hắn cửu châu bên trong Vũ Hoàng lại mang theo người thân cận nhất rời đi, biến mất đến nay. Cái này ở chỗ ngươi, ta chỉ muốn biết một việc, Vũ Hoàng hậu nhân tại nơi nào? Ta ở chỗ này. Trên bầu trời xuất hiện Vũ Vô Tâm cùng Kiếm Lưu Thương đám người thân ảnh, bọn họ biết được thần thiên trở về, ở kính thế giới nhìn đến đây chiến đấu sau cũng đi thẳng tới nơi này. Ta hiểu được, Đoan Mộc Uyển Thanh có thể sống, những người khác hẳn phải chết. Giết, Long Kiếm Tâm ra lệnh một tiếng, những người còn lại nằm ở trong vũng máu. Còn lại không ít người đều không cam tâm, thế nhưng là ma môn chi chủ sau lưng lại có bọn họ giới thiên tài đứng đầu ủng hộ. Trương mập mạp do dự một chút, buông tha Đoan Mộc tiểu thư cũng không phải là không thể được. Bất quá ma chủ, người thiếu nợ ta một cái nhân tình làm sao, không nợ đạo huyền, chỉ thiếu cá nhân ta. Trương mập mạp, người không khỏi quá để ý mình rồi a hát. Khí Thiên Đế nhíu mày, ta chỉ có yêu cầu này. Trương mập mạp ngược lại là cố gắng cơ hội này. Trương mập mạp lời nói ra truyền nhân, hắn nhìn ra ma môn chi chủ bất phàm. Hơn nữa bọn họ vốn không thù hận, đã như vậy, vậy liền hẳn là trở thành bạn. Ta đáp ứng ngươi, nhưng chỉ ngươi và Phật Đà, những người khác liền miễn mở kim khẩu. Thần thiên nói thẳng, tiện nghi tiểu tử ngươi, liền Khí Thiên Đế đều có chút hâm mộ nói ra, không nghĩ tới Trương mập mạp tinh minh như vậy. A-di-đà Phật, thí chủ, nếu ở không có thể đến ngã Phật thôn làm khách, chuyện này, tiểu hòa thượng ứng, đa tạ thí chủ. Tiểu Phật Đà không nghĩ tới, thần thiên sẽ cho mình nhân tình lớn như vậy, hắn tự nhiên không chút khách khí đáp ứng. Về phần tại sao là hai người bọn họ, cái này là bởi vì bọn hắn trước hết nhất tỏ thái độ, tiểu hòa thượng cũng là cái thứ nhất đưa ra không tham dự người. Hiện tại còn có ai muốn chiến đấu, nếu như cần, ta ma môn có thể cùng các ngươi chơi đùa. Thần thiên nhìn thoáng qua đám người, một giây sau ma môn mấy người ở bên cạnh hắn xuất hiện. Mỗi người khí tức đều không thể nhìn thấu, nhưng cho người cảm giác, phảng phất trời đều sập xuống một dạng. Môn chủ hữu tâm bảo hộ Đoan Mộc tiểu thư, đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Đám người tỏ thái độ, không phải bọn họ không muốn giết Đoan Mộc Uyển Thanh, chỉ là căn bản không có biện pháp, nhìn tình huống của những người khác. Bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội ma môn chi chủ. Rất tốt, chư vị quyết định là sáng suốt, 3 ngày sau, ta ở kiếp vực tinh thần điện sinh tử đài các chư vị. Ma chủ, ngài lời này là có ý gì? Kiếp vực sinh tử đài, đó không phải là xuất hiện cự ma địa phương sao? Bọn họ sau khi tỉnh dậy cũng nghe nói chuyện này, chỉ bất quá chúng thần cấm chế đàm luận, cho nên bọn họ biết đến rất ít. 3 ngày sau, muốn về linh võ đại lục người liền đến, không nghĩ về cái kia liền lưu ở nơi này a. Đây là ta cuối cùng có thể làm lời khuyên, thần thiên không muốn giải thích nhiều như vậy. Ma chủ, ngươi chuyện này là thật, xem như ta phản hồi cho các ngươi. Thần thiên nói thẳng, vậy liền vô cùng cảm kích, đám người không nghĩ tới, thần thiên có biện pháp dẫn bọn hắn rời đi. Mặc dù 3 năm này ở mệnh hồn đại lục thu hoạch rất nhiều, cũng không tẻ nhạt, còn chém giết mặt khác ngoại giới đối thủ địch nhân. Nhưng là nơi này dù sao không phải là nhà của bọn hắn. Nội tâm của bọn hắn, khát vọng trở lại linh võ đại lục. Trở lại bản thân quê hương, lãnh hội thế giới của mình phồn hoa. 3 ngày sau buổi trưa, trở về linh võ, quá hạn không đợi. Thần thiên thanh âm, truyền khắp toàn bộ mệnh hồn đại lục thiên khung, tin tức này, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ mệnh hồn đại lục. Trên bầu trời kính thế giới truyền lại quang mang, thần Thần Thiên bọn họ chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Đoan Mộc Uyển Thanh sắc mặt trắng bệch gọi lại Thần Thiên. Thần Thiên có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước, lời nên nói đã nói rồi, tự giải quyết cho tốt a. Nghe được Ma Môn chi chủ lời nói, Đoan Mộc Uyển Thanh nước mắt chảy xuôi xuống tới. Là ngươi sao, quả nhiên là ngươi, sớm nên nghĩ tới, Thần Thiên là lần thứ hai cứu hắn, lần trước nàng vì Đoan Mộc gia tộc xuất chiến cùng Khí Thiên Đế tỷ thí thời điểm, Thần Thiên lúc ấy sở dĩ ngăn trở Khí Thiên Đế, chính là bảo hộ nàng. Giờ khắc này, Đoan Mộc Uyển Thanh cũng không còn cách nào áp chế tình cảm của mình. Trong nháy mắt khóc nước mắt đầy mặt, nhưng cảm xúc kích động, ngược lại té xỉu. Ai, Thần Thiên thở dài một tiếng, các ngươi đi trước đi, ta theo sau. Đám người trực tiếp rời đi, Khí Thiên Đế cũng cùng Thiên Đô cửu cảnh người đi, cùng Thần Thiên nói 3 ngày sau nhất định sẽ tới, trả lại cho Thần Thiên một cái rất ánh mắt ái muội. Thần Thiên khí một cước đá bay tiểu tử kia, toàn bộ chiến trường, tựa hồ chỉ có chúng thần nhìn chăm chú. Các ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, mệnh hồn đại lục truyền thừa vẫn còn, sẽ có người nói cho các ngươi biết tương lai làm sao làm. Thần Thiên nhìn thoáng qua chúng thần, nói một câu nói. Như thế, cáo từ, chúng thần rời đi, chỉ còn lại có Thần Thiên cùng Đoan Mộc Uyển Thanh, ăn vào dược vật không bao lâu, Đoan Mộc Uyển Thanh tỉnh lại, Thần Thiên cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thần Thiên, là ngươi sao? Bốn bề vắng lặng, Đoan Mộc Uyển Thanh rốt cục hỏi trong lòng mình muốn hỏi. Ngươi đã không sao, 3 ngày sau, chúng ta sẽ về Linh Võ Đại Lục. Thần Thiên không có trả lời, nếu là có thể, ta nghĩ cùng ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi này. Đừng ngây thơ, ngươi là Đoan Mộc Hoàng tộc đại tiểu thư. Thần Thiên, vì ngươi ta nguyện ý từ bỏ Đoan Mộc Hoàng tộc thân phận, đối ta mà nói, thân phận như vậy cũng không có hạng gì tôn quý. Vậy ngươi nguyện ý từ bỏ tất cả sao, ngươi phụ mẫu, ngươi thân nhân, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay hủy diệt Đoan Mộc Hoàng tộc, ngươi hẳn là minh bạch. Thần Thiên mà nói, để Đoan Mộc Uyển Thanh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một khắc này nàng biết rõ, nàng và Thần Thiên càng ngày càng xa, thậm chí sẽ mỗi người một ngả, dù cho giờ phút này hắn vì cứu mình đối mặt người trong thiên hạ. Nhưng bọn họ, vẫn là địch nhân. Chương 2733, bố trí trận pháp. Vô Trần, Đoan Mộc Uyển Thanh vẫn là càng ưa thích Vô Trần danh tự. Nhìn thấy Thần Thiên muốn đi, nàng tựa hồ vẫn muốn giữ lại, nhưng là Thần Thiên lời nói, nhưng lại để cho nàng không cách nào lựa chọn. Đúng vậy a, dù cho nàng nguyện ý từ bỏ tất cả, muốn cùng Thần Thiên vĩnh viễn lưu tại mệnh hồn đại lục. Nhưng điều này có thể sao? Nàng biết rõ, nàng và Thần Thiên tình cảm cũng không có như vậy yêu oanh oanh liệt liệt. Thậm chí còn chưa bắt đầu, một phần này mỹ hảo liền đã im bặt mà dừng. Mệnh hồn đại lục nơi này không có hoàng tộc, không có Đoan Mộc Uyển Thanh, không có Thần Thiên, không có thuộc về bọn hắn thời đại hỗn loạn. Nhưng Thần Thiên sẽ nguyện ý sao? Thần Thiên lưng đeo quá nhiều, mà Đoan Mộc Uyển Thanh không bỏ xuống được còn có bản thân cha mẹ người thân. Đoan Mộc tiểu thư, ngươi nhận biết người là Vô Trần, ta biết chính là Mộc Uyển Thanh, chúng ta tầm đó đã không có quan hệ, hắn và Đoan Mộc Uyển Thanh đã không có quan hệ. Có lẽ vậy, nếu quả như thật không có, vậy hắn vì sao lại mấy lần đứng ra bảo hộ nàng, có lẽ Thần Thiên chỉ là không muốn để cho nàng ở trước mắt của mình bị thương tổn. Cũng có lẽ trong lòng của hắn chưa bao giờ buông xuống, nhưng đối với Thần Thiên mà nói, dừng ở đây, bọn họ hai bên tầm đó còn có thể bảo lưu lấy mới tới Cửu Châu Tứ Hải Học Viện lúc phần kia tốt nhất nhớ lại. Ở Thần Thiên mờ mịt luống cuống, lẻ loi một mình xông xáo Cửu Châu thời điểm. Là Mộc Uyển Thanh làm bạn hắn đi qua đoạn thời gian kia. Lần này, Thần Thiên không quay đầu lại, dù cho phía sau khí tức bi thương tràn ngập, Thần Thiên cuối cùng vẫn là đi, lưu lại Đoan Mộc Uyển Thanh ở phế tích chiến trường một mình thút thít. Mặc dù làm như vậy không quá thân sĩ, nhưng Thần Thiên không có lựa chọn nào khác, dù cho thần gia địch nhân không phải hoàng tộc, chỉ bằng bọn họ bức tử tam sinh, còn có mặt khác sự tình cũng sẽ để Thần Thiên cùng hoàng tộc có 100 loại 1000 loại là địch lý do. Hoàng tộc sẽ không bỏ qua hắn, mà Thần Thiên càng sẽ không tha thứ hoàng tộc hành động. Hắn nhất định cùng 5 đại hoàng tộc là địch, dù cho thời đại này thuộc về hoàng tộc, trở lại Thông Thiên Điện về sau, Thần Thiên cảm xúc có vẻ hơi sa sút. Không có sao chứ? Vũ Vô Tâm tiến lên hỏi. Thần Thiên lắc đầu, đám người mặc dù không biết Thần Thiên cùng Đoan Mộc Uyển Thanh quan hệ chân thực, nhưng Thần Thiên là Tứ Hải Học Viện đệ tử, Đoan Mộc Uyển Thanh cũng là. Hơn nữa đã từng hai người đều đang đan lư, sớm chiều ở chung, tuấn nam tịnh nữ không khó suy đoán, giữa hai người hẳn có vượt qua hữu nghị quan hệ. Đều xử lý tốt sao? Chuyện tình cảm, bọn họ không cách nào chi phối. Thần Thiên gật gật đầu, không quan hệ, đã tốt rồi, nàng cuối cùng đã từng trợ giúp qua ta. Hiện tại, ta còn Mộc Uyển Thanh hết thảy mọi người tình. Đoan Mộc Hoàng tộc tất chu, điểm này ở Thần Thiên trong lòng, chưa từng cải biến. Đây cũng là Thần Thiên đã từng thuở thiếu thời đã đáp ứng kiếm lão sự tình. lần này phản hồi linh võ đại lục về sau, thần thiên đầu tiên cần phải làm là đi một chuyến ứng thiên phủ. Hắn phải đi bể khổ một chuyến, không chỉ có là cứu phụ thân của mình, cũng là đi tìm ma pháp vương, hoặc có lẽ là tìm kiếm Hạ Giao. Đó cũng là thần thiên trong lòng đăm chiêu niệm người. Xử lý xong về sau, thần thiên cũng phải tìm thời gian về một chuyến Thụy Tôn gia tộc, hắn đã vài chục năm không có kiếm lão tin tức. Không biết vì sao, càng là phản hồi linh võ đại lục, thần thiên nội tâm bất an cũng đang tăng lên. Hắn luôn cảm thấy lần này trở lại linh võ đại lục về sau, sẽ có chuyện gì phát sinh. Ta đi bố trí trận pháp, mọi người cũng chuẩn bị một chút, thần thiên nói với mọi người nói. Đám người gật gật đầu, trên thực tế cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, bất quá đối với trận pháp, bọn họ không giúp được thần thiên. Chỉ có Hạ Trần khả năng giúp đỡ bận bịu thần thiên bày mưu tính kế. Bởi vì lần này trận pháp không đơn giản, thần thiên cùng Hạ Trần đi tới kiếp vực tinh thần điện. Mặc dù nơi này một lần trở thành trong chiến đấu, nhưng qua khôi phục cũng đã liền về nguyên bản bộ dáng. Thậm chí ngay cả tinh thần điện đều khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là vật là người không phải, một tòa này hồn thiên độc hậu địa phương, lại hoang tàn vắng vẻ. Bởi vì kiếp vực nhóm người, đây là tinh thần điện địa bàn. Nhưng bởi vì chiến sự phát sinh về sau, nơi này càng giống là một cái nơi chẳng lành. Dù cho nơi này sơn cảnh tú lệ, là khai tông lập nghiệp tuyệt hảo bảo địa, lại vẫn không có ai lựa chọn nơi này. Đại ca, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Hạ Trần vừa cười vừa nói, có lẽ là biết rõ thần thiên muốn rời khỏi, Hạ Trần trong lòng đúng là vô cùng không muốn. Nhưng thần thiên là linh võ đại lục người, hắn có sứ mạng của mình. Nếu như 4 năm trước Hạ Trần, hắn có lẽ sẽ có cùng thần thiên bọn họ cùng rời đi cái đại lục này xúc động. Nhưng bây giờ không được, hắn thân làm tiên quân truyền thừa, có nghĩa vụ cùng trách nhiệm thủ hộ đại lục. Hơn nữa ở kiến thức đến vĩnh hằng tộc cùng thiên ngoại địa phương về sau, hắn cảm thấy mệnh hồn đại lục cũng không phải là hắn mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn muốn lưu lại, thủ hộ toàn bộ mệnh hồn. Đúng vậy a, không nghĩ tới vội vàng một cái, đã qua 4 năm. Thần thiên bọn họ tu luyện 30 năm, nhưng ngoại giới còn chưa đủ 3 năm thời gian. Bất quá nhận biết Hạ Trần thời điểm, đúng lúc là thần thiên bọn họ tiến vào mệnh hồn đại lục thời gian. Tính cả đến, không sai biệt lắm cũng đã có 4 năm. 3 ngày sau, gấp gáp như vậy sao? Căn cứ ghi chép, không gian đại trận cũng không đơn giản, đại ca, coi như tăng thêm ta cũng không tốt hoàn thành a. Hạ Trần mặc dù cũng dính tới trận pháp chi đạo, nhưng coi như hai người bọn họ hợp lực, 3 ngày không cách nào hoàn thành một cái như vậy khổng lồ nghịch không ở giữa chi trận. Hơn nữa trận pháp nhất định phải chính xác đến có thể truyền tống về linh võ đại lục mới được. Ha ha, không sao, thần thiên tâm niệm vừa động, 10 cái phân thân xuất hiện, mỗi người đều có thần thiên bản thể năm thành thực lực. Chỉ bất quá đơn giản mà nói, những cái này phân thân không chịu đánh, nhưng uy lực không nhỏ. Lấy thần thiên bây giờ khí hải linh điền, để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ bố trí trận pháp mà nói, so bất luận kẻ nào hỗ trợ đều phải tốt hơn nhiều, dù sao bọn họ là một người, suy nghĩ trong lòng liền giao lưu đều miễn. Đại ca thủ đoạn càng ngày càng không giống phàm nhân rồi. Hạ Trần cười nói, nhưng thật ra là người là thần lại có quan hệ gì đây? Con đường của mình bản thân đi, chính mình đạo bản thân ngộ. Xem quen rồi cách làm thần cao cao tại thượng bộ dáng, ngược lại cảm thấy chúng sinh càng thêm đáng yêu. Thần thiên vừa cười vừa nói, Hạ Trần nghe thần thiên cái này lời nói đơn giản, lại như có điều suy nghĩ, phảng phất có loại ngộ hiểu cảm giác. Lão đệ, thay ta hộ pháp lược trận. Bất luận cái gì mưu đồ làm loạn người tiếp cận nơi đây, giết không tha. Thần thiên không muốn bị quấy rầy, hắn đã thông cáo thiên hạ, tinh thần điện 3 ngày sau rời đi. Khó tránh khỏi sẽ có một số người lại tới đây, thần thiên không muốn bị quấy rầy, hắn muốn chuyên tâm luyện trận, nghịch không gian truyền tống, không thể coi thường, tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, chẳng những không thể quay về linh võ đại lục, ngược lại sẽ bồi lên tính mạng của tất cả mọi người, cho nên điểm này thần thiên tuyệt không thể qua loa. Hạ Trần trọng trọng gật đầu, cũng chia ra 3 cái phân thân, trấn thủ tứ phương, Hạ Trần tự mình tỏa trấn. Có hắn ở, hẳn không có vấn đề, huống chi kính thế giới, còn có kiếm lưu thương, không quan tâm bọn họ nhìn xem. Nghịch không gian truyền tống phương pháp, ghi lại ở không gian thượng thần bản chép tay, phản hồi linh võ đại lục mà nói không khó. Thần thiên chỉ cần trên người nắm giữ linh võ đại lục đồ vật, nếu có thể liên tiếp thông đạo liền có thể thành công khắc họa đại trận. Sau đó chỉ cần đầy đủ linh thạch, liền có thể mở ra truyền tống. Nhưng trận pháp này là một lần duy nhất, đơn thuốc dân gian khởi động về sau thì sẽ mất đi hiệu quả. Mặc dù có ghi lại phương pháp, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể mở ra. Nếu không phải thần thiên lần này đi thiên ngoại tìm được thật nhiều linh thạch, rời đi mệnh hồn đại lục chỉ sợ càng là xa xa khó vời. Tăng thêm thần thiên 11 người, bắt đầu hành động. Trên dưới bận rộn, sinh tử đài địa phương dựng ra một chút cỡ nhỏ trận đài. Thần thiên khắc họa cửu thiên long trụ, không những có thể ổn định trận pháp, còn có thể tăng cường trận pháp lực lượng, cái này cũng là vì ở trở về lúc có thể càng thêm củng cố trận pháp lực lượng. Nghịch không gian chi pháp, hơi không cẩn thận, liền có thể để bọn hắn trực tiếp vỡ nát. Hoặc là vĩnh viễn bị vây ở vô vọng chi địa địa phương như vậy. Thần thiên không quá nguyện ý ở có như vậy kinh lịch. Khắc họa trận pháp quá trình cũng không đơn giản, thần thiên chưa bao giờ giống như bây giờ chuyên chú qua. Bất kỳ một cái nào chi tiết, thậm chí là phù văn cũng không thể có mảy may kém. Bằng không, không có chút ý nghĩa nào sẽ còn mang đến nguy hiểm. Cho nên thần thiên tất cả phân thân đều phá lệ cẩn thận. Nhưng cũng may thần thiên đã sớm là đứng đầu trận pháp đại sư. Vẻn vẹn một ngày thời gian, hắn liền hoàn thành hư không đại trận hình thức ban đầu. Sáng sớm hôm sau, thần thiên liền đã hoàn thành trận pháp. Tiếp đó, cần hoàn thiện tất cả chi tiết. Ở vào lúc ban đêm, sinh tử đài biến thành một cái cỡ nhỏ cung điện, cửu long trụ trời càng là rộng lớn hết sức. Dưới chân trận pháp phù văn, càng là ở hoàn thành thời điểm tản ra kim quang sáng chói. Hạ trần đều sợ hãi thán phục tại thần thiên cánh tay, có lẽ cũng chỉ có không gian thượng thần mới có thể cùng đại ca hắn đánh đồng với nhau. Vô luận phương diện nào, thần thiên có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng trận pháp hoàn thành, mang ý nghĩa bọn họ đem muốn rời đi thời gian càng thêm tiếp cận. Thời gian còn lại, là không gian linh thạch lắp, thần thiên vốn cho rằng từ thiên ngoại mang về hơn 2.000 khối linh thạch đủ để. Nhưng hoàn thành trận pháp kiến thiết sau mới phát hiện, linh thạch căn bản không đủ, may mắn vĩnh hằng tộc người đưa bọn họ không ít, nhưng nguyên bản sung túc linh thạch, thần thiên cũng không có lưu lại bao nhiêu. Những linh thạch này mang về linh võ đại lục mà nói, làm sao cũng hữu dụng chỗ. Nhưng còn lại gần 100 khối, đối thần thiên mà nói có lẽ vẫn là có thể. Bổ sung hoàn tất về sau, thần thiên bọn họ liền chờ đợi thời gian đến. Kính thế giới, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng toàn bộ đi tới sinh tử đài nơi này. Nhìn thấy thần thiên hoàn thành trận pháp, không khỏi sợ hãi thán phục cùng rung động, cho dù bọn họ không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được trận pháp này bên trên mang tới lực lượng cường đại. Từ ngày thứ hai buổi tối bắt đầu, kiếp vực người liền đã càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ ba, kiếp vực dưới núi tràn đầy đám người, nhưng đại đa số đều là mệnh hồn đại lục mình người. Bởi vì thần thiên ngay lúc đó bá đạo tuyên ngôn, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Buổi trưa còn chưa tới, cửu cảnh thiên đô người xuất hiện, nhưng không có lập tức lên núi, mà là tại chân núi chờ đợi. Cửu châu giới người cũng rất nhanh thì đến, những cái kia tán lạc tại mệnh hồn đại lục các nơi linh võ đại lục người, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện ở nơi đây. Nhưng, không người dám lên trước một bước sống sót tới gần. Bởi vì hạ trần trên người tán phát khí tức, giống như sát thần bị người không dám đến gần mảy may. Ba ngày thời gian, đối với không ít người mà nói, giống như cách thế. Cũng may, bọn họ chờ đến giờ khắc này. Trưa hôm nay, bọn họ liền sẽ rời đi mệnh hồn, trở về linh võ đại lục. Thời gian, lặng lẽ trôi qua, toàn bộ kiếp vực, tinh thần điện, trên sinh tử đài, kín người hết chỗ. Đang nhắm mắt thần thiên, chậm rãi mở hai mắt ra, đã đến giờ. Chương 2734, linh võ giới chủ hành động. Đã đến giờ, thần thiên mở to mắt, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh, tinh thần điện bên trên, đã kín người hết chỗ, nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ mệnh hồn đại lục đám người. Linh võ đại lục tất cả mọi người, lên sinh tử đài. Thần thiên thanh âm, quanh quẩn toàn bộ đỉnh núi phía trên. Giờ phút này, thiên đô, cửu cảnh, những cái kia cường đại đại biểu xuất lĩnh lấy đám người bọn họ đi vào. Hiện trường tất cả mọi người, cơ hồ đến từ linh võ đại lục. Mệnh hồn đại lục người không dám vào bên trong. Mệnh hồn đại lục đám người, vào thì chết. Thần thiên còn nhắc nhở một câu. Bất quá thần thiên cảm thấy hẳn không có mệnh hồn đại lục người sẽ chọn rời đi nơi này. Mấy vạn người tập trung ở nơi này, chuẩn bị rời đi, thần thiên trận pháp đã khởi động, không có dư thừa ngôn ngữ, có thể, chuẩn bị rời đi, thần thiên bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đi vào trung tâm trận pháp. Đại ca, bảo trọng, thiên ngôn vạn ngữ tụ tập, lại chỉ nói ra hai cái bảo trọng chữ. Hạ trần ở tạm biệt, mặc dù không muốn, nhưng đây là đã định trước sự tình, ai cũng không có cách nào cải biến. Thần thiên gật gật đầu, những ngày này, ở mệnh hồn đại lục thêm phiền toái. Đại ca, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hạ trần kích động nói, ta tin tưởng, hữu duyên nhất định sẽ gặp. Hạ trần gật gật đầu, chúng ta đi, thần thiên là trung tâm trận pháp, hắn mở ra trận pháp. Làm trận pháp quang mang hội tụ về sau, nhưng lại một số đông người từ bên ngoài vọt lên, bọn họ là linh võ đại lục người, bọn họ nhất định phải rời đi nơi này. Mà những người này, thì là hoàng tộc liên minh tàn đảng. Kèm theo sự xuất hiện của bọn hắn, không đợi thần thiên xuất thủ, cửu cảnh, thiên đô, cửu châu giới đám người đem hắn một mẻ hốt gọn. Thần Thiên không để ý đến, có lẽ cái này vốn là Thần Thiên ngầm thừa nhận cử động. Hoàng tộc tàn đảng tuyệt không thể rời đi nơi này, nếu không sẽ dẫn phát đại loạn. Đương nhiên, chỉ có một người là ngoại lệ, Đoan Mộc Uyển Thanh, nàng liền ở cách đó không xa mắt thấy hết thảy trước mắt. Nhưng không người nào dám ra tay với nàng, bởi vì hắn là Thần Thiên thủ hộ người. Ma môn chi chủ, ngươi là hỗn đản, ngươi không phải nói để cho chúng ta tập hợp mang bọn ta trở về sao? Đám người phẫn nộ không cam lòng, ngã trong vũng máu người một cái tiếp một cái. Thần Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, thẳng đến, những cái kia tất cả bại lộ thân phận người chết đi. Bọn họ lại cũng không có cơ hội phản hồi Linh Võ Đại Lục. Ta chỉ là để Linh Võ Đại Lục người tới nơi này, nhưng lại chưa bao giờ nói qua, sẽ mang các ngươi rời đi. Đám người thời điểm, Thần Thiên băng lãnh đáp lại, Đoan Mộc Uyển Thanh ý vị thâm trường nhìn Thần Thiên một cái. Thần Thiên thật sợ bọn họ trở về sao? Đương nhiên sẽ không, nếu như hắn sợ, liền sẽ không lưu lại bản thân tính mệnh. Đoan Mộc Uyển Thanh đã cảm nhận được Thần Thiên trên người cái kia năng lượng kinh người. Hắn đã không còn là năm đó mới vào tứ hải thiếu niên, mà là đỉnh thiên lập địa cường giả. Phản hồi Linh Võ Đại Lục về sau, coi như hoàng tộc cũng rất khó ngăn trở phong mang của hắn cùng sắc bén. Đoan Mộc Uyển Thanh cho dù không có năng lực biết trước, nhưng đã tiên đoán được mưa gió nổi lên Linh Võ Đại Lục. Thần Thiên bây giờ bên người còn có cửu cảnh, thiên đô người. Hắn có thể mang đi những người này, giải thích giữa bọn hắn đã có một loại hiệp nghị nào đó. Lần này ra ngoài sau, Thần Thiên thế tất sẽ nhấc lên thời đại mới gió bão. Một vòng này đổ sát, chỉ một lát sau liền kết thúc. Mệnh hồn đại lục đám người không nói một lời, chúng thần cũng đang vân đỉnh phía trên mắt thấy tất cả, đối với bọn hắn mà nói, Thần Thiên ở đám này người rời đi đối bọn hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Dù sao bọn gia hỏa này quá mạnh, cường đại đến đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ mệnh hồn đại lục cách cục. Cho nên chúng thần không hy vọng Thần Thiên bọn họ tồn tại. Lão đệ, trân trọng, xử lý xong sau cùng sự tình về sau, Thần Thiên cũng không có ở hấp hối tưởng niệm, không gian trận pháp truyền tống mở ra. Ở tất cả mọi người mắt thấy phía dưới, Thần Thiên bọn họ muốn rời đi mệnh hồn đại lục. Hào quang sáng chói từ trận pháp trung tâm hiện lên. Không gian đại trận, nghịch không gian truyền tống, mở ra. Linh Võ Đại Lục, 3 năm biến hóa vô tận, kèm theo vô số cường giả nhập thế, ẩn thế gia tộc xuất hiện. Toàn bộ đại lục, một cỗ mưa gió nổi lên. Đại lục, Linh Võ Giới, cổ ma thần danh tiếng, bắt đầu dần dần vang vọng đại lục. Gia hỏa này tiến về vĩnh hằng chiến trường, chém giết thái âm giới, vĩnh hằng chi vực hơn trăm thập phương đế, nhất chiến thành danh, oanh động toàn bộ thiên hạ. Bất kể là thực lực gì, địch nhân gì, hắn đều không để vào mắt. Bất quá liền ở hắn giết lúc cao hứng, bị Linh Võ Giới chủ triệu hoán trở về. Giới chủ, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi, lần này ngài tốt nhất cho ta một cái lý do. Cổ ma thần không muốn bị Linh Võ Giới chủ xem như thuộc hạ một dạng hô tức đến đuổi là đi. Linh Võ Giới chủ ngồi ở vương đình phía trên. Hắn vẫn không có nói chuyện, cổ ma thần cũng đang chờ. Một lát sau, Linh Võ Giới chủ đột nhiên mở mắt. Kinh Hồng huynh, theo ta đi một chuyến a. Trước lúc này, còn mời giới chủ trả lời vấn đề của ta. Đại điện bên trong, vô số Linh Võ Giới cường giả đối cổ ma thần ngạo mạn trình độ biểu thị bất mãn. Nhưng Linh Võ Giới chủ lại không có tức giận. Ngươi không phải đối Linh Võ Ma Môn chi chủ rất có hứng thú sao? Là, nhưng là cái kia Ma Môn đã bị ta triệt để hủy, lúc ta đi cũng không có ai. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi thân phận chân thật của hắn. Linh Võ Giới chủ nói ra, a, là ai? Cổ ma thần đối Thần Thiên hận thấu xương, cho dù hắn đã chết ở mệnh hồn đại lục, nhưng là đối với hắn cửu hận vẫn không có yếu bớt. Hắn là Thần Thiên, là ta Linh Võ Đại Lục một cái giáp danh thành thị đi ra bần hàn đệ tử. Nhưng hắn thân phận thật không đơn giản, ngươi có muốn hay không ở hắn trở về trước đó, tiễn hắn một món lễ lớn. Linh Võ Giới chủ nói lời này, nhưng ngôn ngữ băng lãnh. Trở về, hắn đều chết ở mệnh hồn đại lục đều hủy diệt, hắn làm sao có thể trở về. Cổ ma thần khinh thường nói, hắn sẽ không chết, mệnh hồn cũng sẽ không vong, không có khả năng, không có chuyện gì không thể nào, hắn sẽ dùng trật tự chi tâm lực lượng cứu vớt mệnh hồn đại lục, hơn nữa 3 năm sau liền sẽ phản hồi Linh Võ Đại Lục. 3 năm sau hắn trở về sau, sẽ nhấc lên toàn bộ đại lục phong bạo, hắn càng là sẽ trở thành, liền năm đại hoàng tộc đều không thể áp chế tồn tại. Thậm chí sẽ trở thành toàn bộ thái âm giới đều sợ hãi cường giả. Cổ ma thần nghe Linh Võ Giới chủ mà nói, sinh ra hoài nghi, loại chuyện này hắn căn bản không thể tin được. Dù sao mệnh hồn đại lục là hắn tự tay hủy diệt, người kia cũng chết ở trước mắt của hắn, hắn chính mắt thấy. Làm sao có thể, còn sống, có một số việc, ta không cách nào hướng ngươi giải thích. Nhưng ngươi chỉ cần biết, hắn còn sống là đủ rồi, Hơn nữa, hắn sẽ còn trở về giết ngươi, đoạt ngươi thiên thư vật chứa. Không có khả năng, ta ở Vĩnh Hằng chiến trường chiếm được vô số nguyên thần cùng đế phách, ta đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, hắn có thể giết ta, chờ vạn năm đều không được. Ta đã nói rồi, hắn có được thiên phú cường đại, hắn từ vạn quốc sinh ra đến nay hơn 40 lại, cũng đã trưởng thành đến đủ để uy hiếp thế giới tồn tại, ngươi cho rằng còn có cái gì không thể nào. Ta không muốn nghe những cái này, ngươi nói cho ta biết làm thế nào. Cổ ma thần không nguyện ý tin tưởng linh võ giới chủ mà nói, nhưng là hắn lại đối trả thù rất có hứng thú. Theo ta đi một chuyến vạn quốc, ở hắn trở về trước đó, hủy diệt vạn quốc cương vực. Nơi đó có hắn vô số thân nhân bằng hữu, bao quát thê tử của hắn. Cổ ma thần nghe vậy, khóe miệng nổi lên một cái hiểm ác nụ cười. Tốt, nếu hắn thật sống sót, tin tưởng hắn nhất định sẽ không thất vọng. Linh võ giới chủ nghe được cổ ma thần trả lời, sau đó lại đối Kim Ô nói ra, tuy nhiên ta phái Phong Hạo cùng Hạ Thiên đi Cửu Châu Bắc Bộ, nhưng ta có chút không yên lòng, ngươi cũng đi một chuyến A. Nếu có thể mang về thánh nữ mà nói, liền mang về A. Trên thực tế linh võ giới chủ biết rõ, chuyện này cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì 3 năm sau thần thiên sẽ từ Bắc Bộ trở về. Giới chủ, Trung ương vô cực điện ngũ đại thánh địa cùng Vĩnh Hằng chi vực 10 đại chủ thành đều đã phái nhân thủ ra ngoài, chỉ bằng Hạ Thiên cùng Phong Hạo hai vị giới tử, chỉ sợ. Tam Túc Kim Ô lo lắng nói ra, hắn đi nếu xuất thủ, tất nhiên sẽ bị Cửu Châu cường giả đỉnh cao phát giác. Yên tâm, 10 đại giới tử đều đã xuất động. Không, ta là muốn nói, giới chủ tất nhiên quan tâm Vĩnh Hằng thánh nữ, vì sao không cho thánh tử đi? Hắn đã xuất quan, nhưng coi như đi, cũng không cải biến được đem chuyện sắp xảy ra. Lần này các ngươi đi, điều tra là được, nếu có cơ hội là mang đi. Cần tuân chủ lệnh, Tam Túc Kim Ô đối linh võ giới chủ có loại tùy tâm mà phát tôn kính. Bởi vì linh võ giới chủ phảng phất không có hắn không biết sự tình, hắn, chính là chân lý, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Hắn nói như vậy, hiển nhiên thánh nữ sự tình đã có kết quả. Giới chủ trong lòng hiểu, mới có thể để bọn hắn có thể làm mới làm. Không thể làm là từ bỏ. Giới chủ, chúng ta có thể lên đường chưa, ta đã có chút không thể chờ đợi. Cổ ma thần có chút kích động, giới chủ gật gật đầu, xé rách hư không. Phía dưới, thì là linh võ đại lục, hắn tự nhiên có thể trực tiếp đi vạn quốc cương vực lãnh thổ. Nhưng là, linh võ giới chủ cũng không có làm như vậy. Có lẽ, hắn nội tâm có một tia không nghĩ hủy diệt vạn quốc, bởi vì lấy năng lực của hắn, búng ngón tay một cái liền có thể để vạn quốc cương vực triệt để hôi phi yên diệt. Cổ ma thần đương nhiên không biết linh võ giới chủ tâm tư. Hắn hiện tại cả người đều yên lặng trong sự hưng phấn. Đúng rồi. Giới chủ ngươi nói hắn không chết, sẽ còn trở về, vậy hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện? Cổ ma thần hỏi, hắn dự định hủy diệt vạn quốc về sau, liền không kịp chờ đợi đi giết thần thiên. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại không nên cùng hắn gặp gỡ. Vì sao, ngươi sẽ chết, không có khả năng, ngươi làm sao biết rõ, hơn nữa ngươi là làm sao biết được hắn trở về. Cổ ma thần mặc dù cảm thấy linh võ giới chủ sâu không lường được, thế nhưng là đối với lời tiên đoán của hắn không phục. Lấy hắn thực lực. Giết thần thiên nghìn lần vạn lần đều có thể. Ngươi thật muốn biết, giới chủ ngươi tuy mạnh, nhưng ta không tán đồng quan điểm của ngươi, trừ phi ngươi có thể thuyết phục ta. Cổ ma thần gật gật đầu, linh võ giới chủ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vậy liền để ngươi đừng có hy vọng tốt rồi. Nói xong trên người hắc ám khí tức tiêu tán, khi hắn nhìn thấy linh võ giới chủ chân thân lúc, trong mắt chỉ còn lại có không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động. Đây chính là ngươi câu trả lời mong muốn, hiện tại, ngươi tin sao? Linh võ giới chủ lời nói quanh quẩn, cổ ma thần linh hồn đều đang run rẩy. Chương 2735, ma thần đột kích. Linh võ đại lục, Cửu Châu khu vực, Vạn Tượng vực, Cương vực Vạn Quốc, Thiên phủ đế triều, Lạc Nhật thành, một tòa động quật, một cái tuổi trẻ thân ảnh tâm thần không yên tu luyện. Hắn nội tâm cực kỳ bất an, nhưng đã nhiều ngày như thế, hắn luôn cảm thấy có người đang kêu gọi lấy hắn đồng dạng. Thanh niên mở to mắt, sau đó lưu lại một phong thư từ, cáo tri Lạc Nhật thành hoàng đình. Hắn trước khi rời đi, cáo tri thiên thần, sau đó, lẻ loi một mình rời đi. Sau đó bước ra đế quốc, đây là hắn 30 năm qua, lần thứ nhất bước ra nơi này, bởi vì hắn phảng phất nghe được đến từ phương xa kêu gọi. Hắn muốn đi hiểu rõ, cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ phong im ắng đã là giữa bầu trời vị thần võ cảnh cường giả. Ở vạn quốc cương vực, cơ hồ là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là, liền ở hắn ẩn ẩn cảm thấy mình muốn đột phá thời điểm, lựa chọn bế quan. Đang bế quan quá trình bên trong đầu thủy chung có một cái vẫy không ra thanh âm. Cái thanh âm kia nói cho hắn, đi Cửu Châu đại lục, Phong Vô Thương, bước lên đường đi, linh võ, Cửu Châu Bắc Bộ lục địa, 3 năm qua, không biết vì sao, nơi này trở nên không yên ổn tĩnh, chẳng những thường xuyên xuất hiện ẩn thế cường giả nhập thế thiên tài, còn thường xuyên xảy ra chiến đấu. Hơn nữa Bắc Châu còn xuất hiện 4 vị trẻ tuổi hậu bối. Bọn họ càng là đánh bại Nguyệt Thần Cung thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Nguyên bản đã là Bắc Châu triệt để mịch lạc tứ hải học viện phân bộ, lại đột nhiên bởi vì 4 người thiếu niên này xuất hiện mà đột nhiên danh chấn Bắc Châu. Bắc Châu Bắc Hải Bắc, một đám trẻ tuổi tu sĩ, trong lúc vô tình tiến nhập một cái trận pháp, bọn họ ở trong này phát hiện một cái cung điện to lớn. Mà khi bọn họ ý thức được thời điểm mới phát hiện, nơi này là một cái to lớn cổ mộ. Bọn họ không có tiến vào cổ mộ, ngược lại lại trong lúc vô tình mở ra cổ ma vị trí. Ngày ấy, Bắc Hải truyền đến dị động, toàn bộ thiên khung một phiến hỗn độn, phảng phất có đồ vật gì hiện thế một dạng. Một màn này, hấp dẫn toàn bộ Bắc Hải người. Bắc Hải Bắc cái nào đó trong sơn thôn, 3 năm không tính cuộc sống yên tĩnh, đối với Lâm Huyên mà nói, nội tâm lại không bình tĩnh. Hắn bị một thiếu niên cứu lên về sau, liền một mực ở trong thôn. Cái này sơn thôn ngăn cách, so Tể Châu đảo làng trài còn muốn bí ẩn. Nàng vốn cho là sinh hoạt sẽ trở nên bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới, Bắc Châu trên bầu trời không ngừng phủ xuống cường giả đại năng. Lâm Huyên ý thức được, những người kia đến, nhưng nàng càng thêm không thể bại lộ bản thân, bằng không, nàng liền sẽ chết, mà vì không liên lụy người vô tội, Lâm Huyên quyết định rời đi. Chỉ là thiếu niên bên cạnh, bởi vì không yên lòng nàng, một mực ở sau lưng yên lặng thủ hộ. Tiểu Viêm, ngươi không cần đi theo ta. Không, ta không yên tâm. Tiểu Viêm hồn nhiên ánh mắt, tràn đầy kiên định. Ta là bất tường người, ra đời về sau liền hại chết phụ mẫu, hiện tại liền Lâm lão gia gia đều là ta mà chết. Ta không nghĩ lại liên lụy bất kỳ kẻ nào. Tiểu Viêm, ngươi rời đi a. Không được, ngươi tổn thương còn chưa có khỏi hẳn. Ta thương thế các ngươi là không chữa khỏi. Tiểu Viêm, ngươi không cần đi theo nữa ta, ta sẽ cho ngươi còn có người trong thôn mang đến không rõ. Lâm Huyên khắc chế tâm tình của mình nói ra, nàng sợ bản thân nhịn không được, lưu lại nước mắt. Huyên nhi tỷ, thôn nhỏ có các lão tổ tông lưu lại bí pháp, bất luận cái gì cường giả cũng rất khó phát hiện. Ta nếu để ngươi một mình rời đi, ngươi địch nhân sợ rằng sẽ tìm tới ngươi, không bằng ngươi tại tu dưỡng một đoạn thời gian, sau khi thương thế lành rời đi a. Tiểu Viêm cực lực khuyên nhủ, Lâm Huyên còn muốn nói điều gì, Bắc Hải Bắc đột nhiên một cỗ dị động truyền đến. Chân trời xa xa, ngất trời quang mang. Tiểu Viêm ánh mắt nhìn thoáng qua, cổ mộ, bị người phát hiện. Cái gì cổ mộ, chúng ta gia tộc bảo vệ cổ mộ. Lâm Huyên tỷ, Bắc Hải rất nhanh liền sẽ không thái bình, ngài về trước thôn nhỏ ẩn tàng một đoạn thời gian a. Tiểu Viêm thần tình trên mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn thấy Tiểu Viêm thần sắc, hơn nữa thiên địa dị động, Lâm Huyên cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Mới vừa bước ra vạn quốc phong vô thương, trong lòng kêu gọi đột nhiên trở nên kịch liệt, hắn lấy thần võ cảnh phong thái, vượt qua hoang hải, tiến về Bắc Châu. Hắn hiện tại thần võ cảnh giữa bầu trời vị lực lượng, Tử Hải đã ngăn không được đường đi của hắn. Chỉ cần không có gặp gỡ Tử Hải phong bạo, hắn liền có thể ở rất nhanh thời điểm đến Bắc Hải phương hướng. Hắn mặc dù không biết đường đi như thế nào, nhưng hắn đã sớm nghiên cứu qua Cửu Châu đại lục khu vực. Hơn nữa hắn chỉ cần truy tìm trong lòng thanh âm, tin tưởng liền có thể đến mình muốn mục đích. Cửu Châu, Tứ Hải, Đế Vương mộ xuất hiện. Ở phía xa Tứ Hải tu hành Hy Nguyệt đột nhiên mở to mắt. Cái cuối cùng thần hoàng cũng là nhập thế. Nhanh, còn lo lắng cái gì, Tứ Hải tất cả chiến lược tiến về Bắc Châu. Thông chi Nguyệt Thần cung người, Viêm Hoàng hậu nhân cùng Chiến Đế hậu nhân có thể sẽ đồng thời xuất hiện, phải tất yếu bảo vệ tốt ta Cửu Châu Tam Hoàng Ngũ Đế hậu nhân huyết mạch chi lực. Vũ Hoàng hậu nhân cùng Tứ Đế hậu nhân đều chết ở Mệnh Hồn Đại Lục. Bọn họ tuyệt không thể để Cửu Châu sau cùng huyết mạch hy vọng đoạn đi. Lão gia tử, ta tự mình đi. Khi Nguyệt Thần sắc ngưng trọng nói ra, ngươi xác định sao? Đương nhiên. Hy Nguyệt đã không phải là lúc trước Hy Nguyệt, hắn huyết mạch thức tỉnh về sau, tu vi cùng thần thông lực lượng không phải phàm nhân có thể đánh đồng với nhau, dù sao nha đầu này có là dòng máu mạnh mẽ nhất lực lượng. Trước đó, ta đi một chuyến hoang địa, người đi hoang địa làm cái gì? Ta đã từng đem trọng yếu nhất khí linh cất giữ trong đã từng một cái hoang địa. Khí linh, ngươi nói chẳng lẽ là Phục Hy Cầm? Hy Nguyệt gật gật đầu, Phục Hy Cầm, ở một cái tên là Vạn Quốc Cương vực trong nước nhỏ. Hy Nguyệt nói xong, đã xé rách hư không. Cùng lúc đó, tiến về vạn quốc không chỉ là Hy Nguyệt một người, một cái tuổi trẻ thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này. Trưởng lão, thiếu chủ, lão nô ở, nơi đây tên là Thiên Phủ Đế Triều, người thay ta trấn thủ ở đây, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hết sức trước tiên hướng ta báo cáo. Người trẻ tuổi nói ra, thiếu chủ, bây giờ cửu cảnh xảy ra vấn đề, đã loạn cả một đoàn, hoang đản cảnh chủ nhân, hy vọng ngài có thể nhất thống cửu cảnh. Nhưng ngươi tới cái này dạng một cái hoang địa làm cái gì? Ta đáp ứng một cái không tính bằng hữu, thay hắn thủ hộ nơi này. Bằng hữu, thiếu chủ người bạn này không đơn giản. Nơi đây có Tây Đại Lục Long tộc tọa trấn, ngày đó đều quốc đô trung tâm tượng đá, còn ẩn chứa phi thường khủng bố pháp tắc chi lực. Hơn nữa con rồng kia là sống, long hồn tu vi sâu không lường được, chẳng qua trước mắt hẳn là đại đế cảnh giới. Một chỗ như vậy, có thể so với thượng giới, không cần chúng ta đi bảo vệ. Lão đầu kia nói ra, tóm lại, có chuyện cho ta biết, ta đã ghi chép nơi này vị trí, tùy thời có thể tới. Thương, đưa mắt nhìn mảnh đất này, rất khó tưởng tượng, như vậy thiên tài hội là nơi này người. Thương trên thực tế đã đoán được ma môn chi chủ thân phận chân thật. Nhưng hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, đây là thần thiên lâm chung di ngôn, Thương chỉ là đem hắn xem như một cái tôn trọng đối thủ. Về phần thân phận chân thật của hắn, Thương không quan tâm. Đã biết thiếu chủ, ta sẽ trấn thủ nơi đây, thiếu chủ vẫn là lấy đại cục làm trọng. Cửu cảnh chết nhiều thiên tài như vậy, cửu cảnh hiện tại cũng là loạn thành một bầy. Cho nên lão nhân mới có thể lao tâm vô lực, Thương rời đi, mà Hy Nguyệt đi tới vạn quốc cương vực, nàng thả ra cường đại thần niệm, bao phủ toàn bộ vạn quốc. Khí linh chi hồn khí tức cùng Hy Nguyệt huyết mạch cộng minh. Nhưng ở huyết mạch cộng minh thời điểm, Hy Nguyệt vậy mà ngạc nhiên phát hiện, có người chiếm được nàng một sợi thần hồn truyền thừa. Có ý tứ, Hy Nguyệt trước tiên tìm khí linh, thân hình nhất chuyển, vậy mà đi tới Bắc Cương, Thiên Kiếm Sơn. Nơi này quanh năm tuyết rơi, Hy Nguyệt đột nhiên giáng lâm Thiên Kiếm Sơn, đưa tới Hậu Khanh cùng Bá Khê chú ý. Hai người tới Thiên Kiếm Sơn bên trên, Hy Nguyệt mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng hai cái lão giả lại cảm nhận được uy hiếp. Tiền bối, đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Mặc dù mang theo kính ý, nhưng càng nhiều hơn là đề phòng. Hy Nguyệt nhìn hai vị lão giả một cái, dư quang quét qua, thời khắc hấp hối, thần thông chi lực mở ra. Hai vị trưởng bối, ta cũng không ác ý, tới đây chỉ vì lấy một vật. Nàng đã xác định, Phục Hy cổ cầm khí linh, ngay ở chỗ này. Thiên Kiếm Sơn, có lẽ cũng không tiền bối đổ mong muốn. Hy Nguyệt có lẽ rất nhỏ, nhưng hai người không dám bất kính, chỉ có thể tôn xưng tiền bối. Có, nàng chính là ở đây. Hy Nguyệt một bước một hư không, trực tiếp lướt qua hai vị lão giả. Tin tưởng ta không có bất kỳ cái gì địch ý, bằng không lấy năng lực của ta, có thể hủy diệt toàn bộ vạn quốc cương vực. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hy Nguyệt tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Sau đó đi tới Thiên Chỉ Tuyết Địa, Thiên Chỉ Tuyết Địa, Mộc Cận, Y Dong ở chỗ này. Bọn họ đối Hy Nguyệt đến hết sức kinh ngạc, Hy Nguyệt không để ý đến, trực tiếp đi vừa ra phòng nhỏ, bên trong, một cái cô gái tuyệt mỹ nằm ở chỗ này. Nàng chính là ngủ say nhiều năm Nạp Lan Vân váy, cho dù đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ bảo trì xinh đẹp thân ảnh, nếu không phải nhắm mắt lại, không cách nào tưởng tượng đây là một cái người đần độn. Một sợi sinh cơ, tăng thêm này Thiên Sơn Tuyết mới miễn cưỡng sống sót sao. Cái kia đưa ngươi mang người tới nơi này, nhất định là ngươi vô cùng trọng yếu người a. Hy Nguyệt lẩm bẩm nói, nhưng từ Vân Thường thân thể, rút ra nàng võ hồn. Đó chính là Phục Hy cầm khí linh nên cùng Phục Hy cầm cùng một chỗ, lại không có Phục Hy cầm. Bất quá khí linh thu về liền có thể, cô nương, ngài đang làm cái gì, nơi này đối với chúng ta phi thường trọng yếu, người cũng không thể làm loạn. Hai vị tỷ tỷ yên tâm, ta chỉ là lấy về bản thân nên cầm đồ vật, vị tỷ tỷ này không có việc gì, ta cho nàng một mai thần dược, tiến vào nàng thể nội. Có thể kéo dài nàng sự sống vô tận, tiểu muội muội, người rốt cuộc là ai? Ta gọi Hy Nguyệt, là Hy Hoàng hậu duệ. Hy Hoàng, hai người còn đang nghi hoặc thời khắc, Hy Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, kỳ quái, nho nhỏ vạn quốc hoang địa, vì sao sẽ truyền đến quỷ dị như vậy không gian lắc lư. Hy Nguyệt cơ hồ có thể xác định, ngay mới vừa rồi, có người phi thường cường đại tiến nhập vạn quốc. Bằng không, nơi này không gian sẽ không sụp đổ, người tới thực lực, so với nàng cao hơn. Vạn quốc nơi nào đó, 50 vạn long tộc đại quân hủy diệt, bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Đối mặt hóa thần cảnh cường giả, căn bản là không có cách chiến đấu. Ngươi không cần thiết giết bọn hắn, linh võ giới chủ lạnh lùng nói ra, chỉ cần là cùng hắn có nhốt tất cả, hết thảy đều muốn hủy diệt. Cổ ma thần vô cùng hưng phấn nói ra, linh võ giới chủ nhìn hắn một cái, cổ ma thần giật mình, sau đó toát ra mồ hôi lạnh, câu nói này bây giờ nói, tựa hồ có chút không ổn. Không có lệnh của ta, ngươi không thể ở phá hư nơi này bất kỳ một cái nào địa phương. Là ngươi để cho ta tới hủy diệt nơi này, ngươi nếu không nghe, ta cũng có thể đem ngươi hủy diệt. Linh võ giới chủ bá đạo đáp lại, cổ ma thần, không dám nói nữa ngữ. Chương 2736, Mộng hồi tâm điện. Linh võ đại lục, vạn quốc nguyên ương hoàng triều nơi nào đó. Hai nữ một nam xuất hiện ở nơi đây. Nam tử đột nhiên dừng bước, đã đến giờ. Sứ mệnh của ta sắp kết thúc. Ngươi mang chúng ta tới nơi này rốt cuộc có gì mục đích? Hai nàng, một người là Bất Hối, một người khác thì là Như Yên. Bất Hối đối người thần bí có chút không vừa ý, càng không minh bạch Hắc Y Nhân sẽ cùng muốn đem bọn họ đưa đến nơi này, nhưng là Hắc Y Nhân phong ấn bọn họ trên người lực lượng. Áo đen nói chỉ cần dựa theo điều kiện tới làm, liền có thể cho bọn họ tự do. Như Yên, ta cần ngươi đi tỉnh lại một người. Vạn Quốc cần nàng, nam tử kiên định không thay đổi nói. Tỉnh lại một người, ai? Mộng Như Yên toát ra một tia kinh ngạc. Nàng ở Nguyên Ương Hoàng Triều Mộng Tâm Điện. Mộng Tâm Điện, Vạn Quốc Hoang Địa, tại sao có thể có Mộng Tâm Điện? Hơn nữa, Liên Tuyết Di cũng từng thủ hộ Vạn Quốc, nơi này rốt cuộc có gì bí mật? Mộng Như Yên cùng Bất Hối bị Hắc Y Nhân từ Mệnh Hồn Đại Lục mang trở về sau, liền một mực tự do ở Vạn Quốc cương vực trên lãnh thổ. Mộng Như Yên ánh mắt nhìn về phía Hắc Y Nhân, hy vọng từ trên người hắn nhìn thấy đáp án. Về sau các ngươi sẽ biết, cho nên, các ngươi phải bảo vệ tốt Vạn Quốc mỗi một tấc cương thổ, hiểu chưa? Hắc Y Nhân nói ra, hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, không muốn luôn là một bộ trưởng bối giọng điệu đến cùng chúng ta nói chuyện. Nếu là ta lực lượng hoàn toàn khôi phục mà nói, ta căn bản liền không sợ ngươi. Là, ngươi là để người đời nghe tin đã sợ mất mật ma nữ. Người khác có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng là ta biết, nội tâm của ngươi so với ai khác đều muốn thiện lương. Nói năng bậy bạ, Bất Hối nổi giận nói, tiền bối, ngài nói tới thủ hộ Vạn Quốc rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ Vạn Quốc sẽ có nguy hiểm sao? Sẽ, thần thiên ở Mệnh Hồn Đại Lục 3 năm về sau, Vạn Quốc sẽ tao ngộ một trận không hiểu nguy cơ, ngay cả ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là trong khoảng thời gian này, Vạn Quốc sẽ tao ngộ hủy diệt. Ngươi không biết, vậy làm sao ngươi biết Vạn Quốc sẽ có nguy hiểm? Bất Hối cảm thấy người áo đen này mà nói có chút mâu thuẫn, thậm chí không hiểu ra sao. Hắc Y Nhân không có nói gì, hắn ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thiên Phủ Đế Triều phương hướng. Hắn vì sao lại biết rõ? Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là hắn không biết, đến tột cùng là ai hủy diệt tất cả những thứ này. Chính là bởi vì Vạn Quốc hủy diệt, Liễu Nham đám người chết đi, mới có thể để thần niệm đối phụ thân triệt để mất đi lòng tin, từ đó hắc hóa, sau đó cha cùng con càng là đao kiếm đối mặt. Chỉ có ngươi có thể tỉnh lại nàng. Áo đen nhìn về phía Như Yên, ta khoảng thời gian này đem bọn ngươi phong ấn, cũng là vì để các ngươi cố gắng nghe lời của ta, hiện tại phong ấn đã giải mở, Như Yên, Bất Hối, các ngươi đều là thuần thiện cô nương, tỉnh lại người này chỉ có Như Yên ngươi có thể làm được. Vạn Quốc, liền giao cho các ngươi. Hắc Y Nhân ngữ trọng tâm trường nói ra, hừ, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Bởi vì, ta sẽ không hại các ngươi. Hắc Y Nhân sau khi nói xong, đi Mộng Tâm Điện, ta còn có một chuyện trọng yếu tình đi làm. Hắc Y Nhân ngôn ngữ trở nên ngưng trọng lên, nói xong, hắn đã xé rách không gian. Bất Hối mặc dù không tin, nhưng bị Mộng Như Yên ngăn lại. Tốt a, chúng ta hết sức. Hắc Y Nhân gật gật đầu, hai nàng tiến vào không gian hướng về Mộng Tâm Điện đi. Từ Mệnh Hồn Đại Lục trở về 3 năm sau, để cho ta một mực ở ý sự tình rốt cuộc đã xảy ra, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mặc dù ta cũng rất muốn tận mắt chứng kiến, nhưng tựa hồ thời gian của ta không nhiều lắm. Mộng Tâm, nếu như ngươi còn ở đó, nhất định phải chống đến ta trở lại Vạn Quốc. Nói xong, áo đen cũng xé rách hư không không gặp. Vạn Quốc Đế Quốc, Thiên Phủ Quốc Đô, Lạc Nhật Thành. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ đột nhiên giáng lâm ở Vạn Quốc trên không. Ánh mắt của nàng nhìn kỹ bàn long cự tượng, cái kia tượng đá thật là cường đại pháp tắc ý chí. Cự long lại có long hồn, nho nhỏ này Vạn Quốc, lại có đại đế cảnh giới cường giả thủ hộ. Hy Nguyệt có chút kinh ngạc nói ra, nàng từ Thiên Kiếm Sơn mà đến, bởi vì ở chỗ này cảm nhận được tàn hồn truyền thừa lực lượng. Hy Nguyệt bởi vì xuất hiện ở đế quốc trên không, chạm đến Thiên Phủ Đế Quốc kết giới đại trận, rất nhanh hấp dẫn cường giả ánh mắt. Thậm chí còn kinh động đến chấn thủ Thiên Phủ Đế Triều Thiên Thần. Thiên Thần nhìn không thấu nữ tử trước mắt tu vi, thần võ cảnh trung thiên vị, địa hạt bên trong, vẫn còn có loại cường giả cấp bậc này. Nơi này linh khí cũng so địa phương khác dư giả, tiền bối, ngài đến ta đế quốc có gì muốn làm sao? Thiên Thần thận trọng nói ra, đại ca ca, ngài không cần kinh hoàng, ta chỉ là cảm giác được nơi này có một cỗ ta quen thuộc khí tức, cho nên mới sẽ tới nơi này. Ta đối toàn bộ Vạn Quốc cũng không ác ý. Nói xong thời điểm, Liễu Nham cũng đã xuất hiện ở trên không. Liễu Nham nhìn xem Hy Nguyệt, phát hiện nữ tử trước mắt vậy mà cùng đã từng nữ thần chân dung giống nhau y hệt. Ngươi chính là lấy được Hy Hoàng truyền thừa người hữu duyên. Hy Nguyệt liếc thấy thấu Liễu Nham, cũng xác định lấy được bản thân một sợi tàn hồn truyền thừa chính là Liễu Nham. Liễu Nham mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cô nương, ngài có chuyện gì sao? Không có việc gì, hy vọng ngươi có thể cố gắng vận dụng Hy Hoàng truyền thừa lực lượng. Ngài là... Ta cũng là Hy Hoàng người thừa kế, ta là Hy Hoàng huyết mạch hậu duệ. Hy Nguyệt đáp lại nói, vãn bối Liễu Nham, gặp qua Hy Hoàng hậu nhân tiền bối. tỷ tỷ, ta năm nay mới 18 tuổi đây. Hy Nguyệt không thích bị người gọi tiền bối, huống chi Liễu Nham xinh đẹp như vậy, đối Hy Nguyệt mà nói, ngược lại có chút khó chịu. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, cô nương so với chúng ta bất kỳ người nào đều mạnh, tự nhiên là tiền bối. Tốt a, nhưng ta không ưa thích, tỷ tỷ có thể gọi ta Tiểu Bạch, bằng không thì ta sẽ nổi giận. Hy Nguyệt nói ra, Liễu Nham cùng Thiên Thần đưa mắt nhìn nhau. Tốt a, Tiểu Bạch cô nương, người tới nơi này có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta liền là tới nhìn ngươi một chút. Nếu như tiền bối không có chuyện, nếu có hứng thú, có thể lưu lại làm khách. Tốt lắm, tốt lắm. Hy Nguyệt gật gật đầu đáp lại, Bắc Phương dị động, nàng một người đi cũng không cải biến được đại cục. Hơn nữa Cửu Châu các nơi cường giả đều trước một bước, cho nên Hy Nguyệt cũng không lo lắng, bởi vì nàng đã là thập phương đế cảnh cấp bậc, muốn đi Bắc Châu, bất quá một ý niệm mà thôi. Còn chân chính để Hy Nguyệt lưu lại mục đích, là bởi vì trước đây không lâu, không gian dị động. Cái này vạn quốc, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó siêu cấp tồn tại cường đại, Hy Nguyệt cảm thấy cỗ khí tức kia không giống bình thường, hơn nữa 10 phần nguy hiểm. Mời, hai người không dám khinh thường, bởi vì trước mắt cái này thoạt nhìn hồn nhiên tiểu cô nương, trên người có được làm cho các nàng hít thở không thông khí tức. Hy Nguyệt cũng không tận lực phóng thích khí tức, chỉ là bọn hắn tầm đó chênh lệch to lớn thứ nguyên cảnh giới, để Liễu Nham bọn họ cảm thấy trước có cái gọi là nguy hiểm, cô bé trước mắt rất mạnh, thực lực phi thường khủng bố. Hy Nguyệt ở đế quốc lưu lại làm khách, mà đổi thành một bên, Mộng Như Yên cùng Bất Hối cũng tới đến hiện nay Nguyên Ương Hoàng Triều. Mộng Tâm Điện, Như Yên, người thật tin tưởng cái kia lai lịch không rõ ra hỏa. Vào mắt ánh mắt phức tạp, không biết vì sao, ta ở trên người hắn cảm giác được rất quen thuộc khí tức. Hừ, Bất Hối cũng đã nhận ra, chính vì vậy, cho nên nàng mới có thể chán ghét Hắc Y Nhân. Trong nháy mắt, hai người đã đi tới Vô Mộng Nhai. Đây là Mộng gia địa bàn, hai nàng đến, đưa tới Mộng gia người chú ý. Bất Hối không có tốt như vậy tính tình, mắt thấy thế cục liền muốn diễn biến, Mộng Như Yên biểu lộ bản thân thân phận. Nàng họ Mộng, nhưng Mộng gia nơi này người chưa bao giờ thấy qua, liền ở Mộng gia người hoài nghi thời điểm, Mộng Tâm Điện truyền đến thanh âm, làm cho các nàng vào đi. Một thanh âm nói ra, từ Mộng Tâm Điện truyền đến, hai nàng tiến vào Mộng Tâm Điện, trống rỗng đại điện, không có bất kỳ người nào, nhưng phía trước thanh âm lại là từ nơi này truyền tới. Hai người sau khi tiến vào, thanh âm lần thứ hai vang lên. Các nàng phát hiện trước mắt xuất hiện dị độ không gian thông đạo. Hai nàng đi tới trong đó, đây là một cái chim hót hoa nở địa phương, các nàng tiến nhập người khác nội thế giới. Chỉ thấy xa xa phương hướng, một cái xinh đẹp nữ tử áo xanh đứng ở ven hồ bên cạnh. Nàng rất đẹp, giống như tiên nữ trên trời. Liền Mộng Như Yên cùng Bất Hối dạng này tuyệt sắc nữ tử đều ở trước mặt nàng ảm đạm phai màu. Như Yên, ngươi là Bất Hối sao? Nữ tử xoay người lại, kinh diễm vạn phần, nhưng càng khiến người ta tò mò là, nàng vậy mà nhận ra thân phận của hai người. Ngài là, Mộng Như Yên luôn cảm thấy ở đâu nhìn thấy qua nữ tử trước mắt. Ngươi không nhớ rõ rất bình thường, mẹ của ngươi xóa đi liên quan tới nơi này ký ức. Ta gọi Mộng Tuyết, là ngươi tiểu di, Mộng Như Yên vẻ mặt kinh ngạc, tiểu di, ngài còn sống, vậy ta mẫu thân. Mộng Như Yên đột nhiên kích động nói, nàng mặc dù thiếu liên quan tới nơi này ký ức, nhưng là nàng bản thân thân phận nàng ký ức lại cũng không hề hoàn toàn mất đi. Mẹ của ngươi còn sống, chỉ là hiện tại nàng không cách nào gặp ngươi. Vì sao Mộng tiểu nương lại còn sống sót? Bất Hối cũng rung động nói ra. Bởi vì nàng mẫu thân chết rồi, cho nên đối với Mộng Tuyết còn sống tin tức khá là chấn kinh. Các ngươi đi theo ta liền hiểu. Mộng Tuyết đem bọn hắn dẫn tới một tòa bạch sơn ngọn núi bên trên, một cái phảng phất chỉ tồn tại ở cô gái trong tranh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Chỉ bất quá nàng vĩnh viễn lâm vào ngủ say, nàng mặc dù còn sống, nhưng linh hồn sớm đã không biết nơi hội tụ. Nàng nói, chỉ có quân quy lai, hồn quy sử. Quân quy lai, hồn quy sử, mẫu thân của ta, đã từng nói như vậy, Bất Hối trong mắt, là tưởng niệm, lại là vô tận hận ý. Các ngươi hai cái, vì sao sẽ đến đây? Loại này thời điểm, cũng không phải là hai người trở về thời cơ, bởi vì các nàng ở giữa tồn tại cùng lễ ra mắt tồn tại nguy hiểm. Là một người áo đen để chúng ta tới, hắn nói vạn quốc sẽ có nguy hiểm. Để cho ta tới tỉnh lại một người. Ai, không biết, hắn không có nói, nhưng nàng nói, chỉ có ta mới có thể tỉnh lại người kia. Ta nghĩ, ta muốn đánh thức người chính là ta mẫu thân. Mộng Như Yên ánh mắt nhìn về phía trong giấc mộng nữ tử. Người kia không thể tin, Bất Hối cố chấp nói ra, trong cõi u minh có lẽ tất cả đều có nhất định. Đã có người nói như vậy, vậy liền có đạo lý, mẫu thân ngươi dùng mộng hồi chi thuật. Bây giờ đang vô tận mộng hồi thế giới bồi hồi, ngươi là nữ nhi của nàng, có lẽ ngươi có thể tỉnh lại nàng. Ta đưa ngươi đi đại mộng không quan tâm địa phương. Trước lúc này, vạn quốc ta tới thủ hộ. Mộng Tuyết sớm ở 3 ngày trước liền biết, vạn quốc cấm khu trên bầu trời, xuất hiện 2 cái thực lực phi thường đáng sợ cường giả. Chương 2737, nếu nhân gian còn có yêu. Vạn quốc để ta tới thủ hộ. Mộng Tuyết giọng kiên định, tràn đầy lòng tin. Cùng lúc đó, vạn quốc cương vực, nơi nào đó, cổ ma thần cùng linh võ giới chủ lại tới đây 3 ngày. Đối với cổ ma thần mà nói, đi theo linh võ giới chủ bên người như ngồi bàn trông một dạng, nhường hắn bất an. Rõ ràng là linh võ giới chủ nhường hắn đến hủy diệt vạn quốc cương vực. Nhưng diệt đi đám kia bảo vệ long tộc sau đó, liền lại cũng không có động tĩnh. Hết lần này tới lần khác, hắn đường đường hóa thần cảnh cường giả chỉ có thể đi theo linh võ giới chủ bên người, hơn nữa không dám nhiều lời. Không cách nào tưởng tượng, hắn một cái cổ ma thần vậy mà lại ở 3 ngày nay du sơn ngoạn thủy. Linh võ giới chủ phảng phất chính là đến mang hắn ngắm phong cảnh, lãnh hội sông núi một dạng. Không có chút nào hủy diệt động tĩnh, cũng không có muốn hủy diệt vạn quốc suy nghĩ. Cổ ma thần rất biệt khuất, thậm chí hắn hoài nghi linh võ giới chủ là không phải cố ý làm như thế. Nhưng bất kể như thế nào, muốn thoát ly linh võ giới chủ suy nghĩ ở cổ ma thần trong lòng đã càng ngày càng mãnh liệt. Giới chủ, Cửu Châu Bắc Bộ, ngài không phải nói đế lăng sẽ xuất hiện sao? Hơn nữa Cửu Châu cái cuối cùng thần hoàng viêm hoàng hậu nhân cũng sẽ thức tỉnh. Cửu Châu giới tam hoàng ngũ đế huyết mạch, kéo dài trở nên mạnh mẽ mà nói, chẳng lẽ đối linh võ giới, đối giới chủ liền không có ảnh hưởng sao? Cổ ma thần chủ động mở miệng nói ra, ngươi nghĩ giải thích cái gì? Không bằng chúng ta vẫn là nhanh chóng diệt nơi này, rời đi a, dù sao muốn hủy diệt vạn quốc, ta chỉ cần nhất niệm liền có thể. Cổ ma thần lo lắng nói ra, trên thực tế hắn sợ linh võ giới chủ thay đổi chủ ý. Ngươi làm không được, vạn quốc cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mà ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, phải chăng hủy diệt nơi này. Cổ ma thần không dám nói tiếp nữa, trong lòng hắn ra hỏa này chính là một cái biến thái. Hắn không dám nói lời nào, là sợ chọc giận tới linh võ giới chủ nội tâm. Cho nên cổ ma thần lựa chọn trầm mặc, nhưng tâm tư của hắn đã đến Bắc Châu địa phương, thần thiên lại ở 3 năm sau xuất hiện ở Bắc Châu. Căn cứ linh võ giới chủ nói tới, ước chừng còn có thời gian nửa tháng. Mà ở hắn trở về trước đó, cổ ma thần có đầy đủ thời gian hủy diệt đi vạn quốc cương vực tất cả. Để thần thiên mất đi tất cả. Nhưng khi hắn loại suy nghĩ này thời điểm, hắn ánh mắt lại nhìn linh võ giới chủ một cái. Hắn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không dám hỏi. Người giới chủ kia, nếu như ngươi không có ý định hủy đi nơi này, chúng ta liền đi đi thôi, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình. Cổ ma thần không muốn lại nơi này kéo dài thêm, hắn không kịp chờ đợi muốn đi Bắc Châu, giết chết trong lòng mình ma chướng. Linh võ giới chủ dừng bước, ta không phải nói qua cho ngươi, ngươi ý nghĩ như vậy vô cùng nguy hiểm sao? Vật chứa trong tay ngươi, một khi để thần thiên lấy được, hắn sẽ có hoàn chỉnh trật tự chi tâm. Hắn lực lượng sẽ trở nên càng mạnh, linh võ giới chủ tựa hồ xem thấu trong lòng của hắn ý nghĩ. Trái lại, ta nếu giết hắn, cũng có thể được trật tự chi lực. Ngươi không giết được hắn, không ai có thể giết hắn, có lẽ chỉ có chính hắn có thể giết bản thân. Linh võ giới chủ hết sức khẳng định nói, cổ ma thần dù sao đã đánh trong lòng cảm thấy linh võ giới chủ là biến thái, hắn đã không có ý định cùng hắn nhiều lời. Linh võ giới chủ rất uy hiếp, đây là cổ ma thần ở gặp qua diện mục thật của hắn về sau cho ra kết luận. Nếu không phải linh võ giới chủ lực lượng sâu không lường được, hiện tại cổ ma thần liên sát hắn tâm đều có, hủy diệt vẫn là sinh tồn, liền để tất cả những thứ này giao cho thiên ý đem. Ý tứ gì? Cổ ma thần hỏi, hình ảnh nhất chuyển, hai người tới trời đông giá rét tuyết địa, nơi này là một cái tàn phá thành thị, vạn quốc cương vực ở Xích Hồng đại lục một đầu khác, đối với vô số nhân loại mà nói rộng lớn bát ngát. Nhưng ở những cường giả này trước mặt, nhất niệm có thể vượt qua toàn bộ cương thổ. Bọn họ đi tới vạn quốc Bắc thành một cái tuyết quốc. Nơi này 4 mùa giá lạnh, tu luyện giả cũng là cực ít. Nhưng sinh hoạt số lớn nhân loại bình thường, bọn họ lấy kinh thương, trồng trọt, hái thuốc, đi săn mà sống. Ở người bình thường thế giới, thể nghiệm người bình thường sinh hoạt. Giới chủ, chúng ta tới chỗ như thế làm cái gì? Giới chủ không có trả lời, mà là hóa thành một trận xuất hiện băng tuyết thành thị. Hắn tựa hồ rất ưa thích tuyết rơi thiên, thậm chí có chút tham lam hưởng thụ lấy một phiến này tuyết địa. Cổ ma thần nhìn thoáng qua, trong mắt sát ý vô hạn. Nhưng đến mặt đất về sau, cổ ma thần rất tốt ẩn giấu đi tâm tình của mình. Hai người một đường hướng phía trước, xuất hiện ở trước cửa thành phương hướng. Phải chăng hủy diệt, liền giao cho thiên ý a. Giới chủ, người đây là ý gì? Phía trước có một cái tiểu nữ hài cùng một ông già. Nếu bọn họ có thể trong vòng 3 ngày lấy được trợ giúp, chúng ta liền rời đi. Nếu bọn họ vẫn như cũ không người để ý tới, tươi sống bị đau chết, vậy chúng ta liền hủy diệt vạn quốc. Giới chủ nói ra, cổ ma thần cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra, những con kiến hôi kia một dạng yếu ớt sinh mệnh bằng quyết định gì bọn họ việc cần phải làm. Người ngay cả ba ngày này kiên nhẫn đều không có sao. Nếu như vậy, làm sao trở thành chân thần cảnh, cổ ma thần nhẫn, vì chân thần cảnh hắn phải nhịn, vì sao chúng ta phải dùng loại này ngây thơ phương thức. Cổ ma thần mặc dù quyết định chờ đợi, nhưng vẫn là có chút không rõ giới chủ ý nghĩ, phương thức như vậy không khỏi quá trò đùa. Ngây thơ sao, có lẽ vậy, ta chỉ là muốn lại nhìn một cái, nhân gian phải chăng còn có chân tình ở. Nếu nhân gian còn có yêu, giới chủ không có nói tiếp, nếu thật như hắn tưởng tượng như vậy hắn liền rời đi nơi này, nếu trái lại, là để cổ ma thần hủy diệt nơi này tất cả, ba ngày thời gian cũng không dài. Ngày đầu tiên, hai người ngay ở hư không bên trong chú ý tất cả những thứ này. Nữ hài Gia Gia đã bệnh nguy kịch, nữ hài run lẩy bẩy thân thể, vô cùng gầy yếu. Nàng hy vọng có người có thể giúp bọn họ. Ngày đầu tiên, tiểu nữ hài không ngừng khẩn cầu, hy vọng có thể có người hỗ trợ bản thân. Tại dạng này trong trời đông giá rét mặt, tiểu nữ hài cũng đã dùng hết bản thân sau cùng khí lực. Mùa đông lạnh lẽo một khi chìm vào giấc ngủ, liền sẽ vĩnh viễn an nghỉ. Đến ban đêm hôm ấy, lão nhân đã không chịu đựng nổi. Hắn thân thể bắt đầu cứng ngắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ cơn sốc đông lạnh. Tiểu nữ hài dùng tất cả biện pháp vì lão nhân sưởi ấm. Thế nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được hàn lưu đột kích. Đám người qua lại cũng nghe đến bé gái kêu gọi, chỉ là tiểu nữ hài cả khuôn mặt đều là hoa, trong đám người không cách nào gây nên sự chú ý của người khác. Huống hồ như bọn họ khó như vậy dân, thành phố bốn phía cũng số lượng cũng không ít. Bọn họ cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này, dù sao dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, bọn họ bản thân khó bảo toàn, lại làm sao có thể trợ giúp bọn họ. Ngày thứ hai, tiểu nữ hài không chịu nổi. Liền tại bọn hắn ngã xuống thời điểm, một bên một đứa bé trai đưa cho hắn một cái bánh bao. Lấy ra một đạo cây châm lửa, sinh ra hỏa, tiểu nữ hài đem màn thầu nhấm nuốt, để hàn băng hòa tan thành nước, uy vào Gia Gia trong miệng. Lão gia tử ở hỏa diễm chiếu sáng phía dưới chiếm được thở dốc. Đây coi là sao, cổ ma thần hỏi, linh võ giới chủ lắc đầu, hiển nhiên. Cái này vẻn vẹn một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Bởi vì loại tình huống này, chỉ có thể bọn họ trèo trống trong một giây lát. Ban đêm, hàn lưu đột kích. Một ngày này, buôn bán đội ngũ đi qua nơi đây, vô số cầu khẩn thanh âm truyền đến, thương nhân sai người cho bọn hắn một chút lương khô, lại trong nháy mắt quét sạch sành xanh, tiểu nữ hài căn bản đoạt không đến bất luận cái gì đồ vật. Đám người tham lam ăn đồ ăn, tiểu nữ hài đã đói bụng run lẩy bẩy. Ngày thứ ba, truyền đến bé gái tiếng khóc, ra ra của hắn đi. Thời điểm ra đi rất an tường, không có một chút thống khổ. Ở cái kia tràn đầy băng tuyết trong thành trấn, vô số người mắt thấy một màn này. Tất cả mọi người lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì bọn hắn gặp quá nhiều người chết đi như thế. Không có người sẽ đem vô tư đến dùng bản thân có thể sống sót đồ ăn cứ để người sống xuống dưới. Tiểu nữ hài không giúp tiếng khóc, phảng phất quanh quẩn một đêm. Suốt cục, ở ngày thứ ba kỳ hạn chót, tiểu nữ hài rời đi, chịu đủ cô quạnh lạnh bức bách phía dưới. Tiểu nữ hài mang theo ánh mắt tuyệt vọng vĩnh viễn rời đi thế giới này. Cổ ma thần vượt qua nhàm chán ba ngày, làm tiểu nữ hài mất mạng thời điểm, hắn lộ ra hưng phấn khuôn mặt tươi cười cùng sao ánh mắt. Bởi vì, hắn có thể đại khai sát giới. Linh võ giới chủ không nói gì, có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết kết quả như vậy. Cổ ma thần giáng lâm ở trước cửa thành, một trường phá hủy phàm nhân thế giới, hơn nữa đem những cái kia ngoài thành dân chạy nạn toàn bộ giết chết. Bọn họ chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Linh võ giới chủ nói ra, hắn cũng không ngăn cản, chỉ là đang cổ ma thần hành động về sau mới mở miệng nói chuyện. Ta làm như vậy, cũng là để giảm bớt bọn họ đau đớn thôi, nói đến, bọn họ hẳn là cảm tạ ta kết thúc bọn họ không có chút ý nghĩa nào nhân sinh không phải sao cổ ma thần như trước đang cười. Hắn hưởng thụ giết chóc, vô luận đối phương là ai. Linh võ giới chủ lắc đầu thở dài, cổ ma thần có chút quái dị ánh mắt nhìn xem linh võ giới chủ. Một cái bị người đời sợ hãi linh võ giới nhân vật đáng sợ nhất. Trong mắt vậy mà lại toát ra một tia trách trời thương dân. Nhưng nghĩ tới linh võ giới chủ thân phận, cổ ma thần liền cảm giác không kỳ quái. Nhưng chính vì vậy, hắn nội tâm muốn giết linh võ giới chủ ý nghĩ cũng càng ngày càng đậm hơn. Ngươi làm cái gì, nhìn thấy giới chủ một mình rời đi, cổ ma thần hỏi, đi vạn quốc, thiên phủ. Xem ra, ngươi rốt cuộc quyết định, ta tới động thủ đi, chắc hẳn ngươi cũng không hạ thủ được, tất cả giao cho ta nhất định sẽ cho hắn một cái vĩnh sinh không cách nào quên đau nhức. Nói xong câu đó thời điểm, hắn cố ý nhìn thoáng qua linh võ giới chủ. Nhưng linh võ giới chủ khí tức không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể để một người lạnh lùng tới mức này. Cổ ma thần không biết, hắn cũng không muốn hỏi, không muốn biết, hắn chỉ biết là, tiếp đó, hắn sẽ hủy diệt đi liên quan tới thần thiên tất cả, phá hủy thần thiên người thân nhất. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân đều trở nên hưng phấn lên. Hai người xé rách hư không, trong nháy mắt liền đi tới thiên phủ đế triều trên không. Linh võ giới chủ đi lên phía trước, một đường xuyên Việt cổ hoàng thành lại đến biên cương lạc nhật thành. Ánh tà ánh hồng phía dưới, tỏa ra xinh đẹp kia thành thị. To lớn tượng đá bàn long đập vào mi mắt, cổ ma thần có chút hiếu kỳ nói ra, tượng đá này vậy mà ẩn chứa pháp tắc, đế cảnh pháp tắc, cái kia cự long đúng là một đầu chân long. Cổ ma thần thoại âm rơi xuống, cự long đột nhiên phá thạch mà ra, một đầu trọn vẹn vạn trượng cự long xoay quanh ở toàn bộ lạc nhật thành thiên khung phía trên. Long hồn khí tức không ngừng bạo phát đi ra, nhất trọng đế, ngũ trọng đế, bát trọng đế, thẳng tới siêu phàm đế cảnh đỉnh phong. Nếu như ngươi không ý kiến, ta lại bắt đầu. Cổ ma thần lộ ra nụ cười hưng phấn, linh võ giới chủ, ngầm cho phép cổ ma thần tất cả. Vạn quốc hủy diệt, phảng phất tại thời khắc này kéo lên màn mở đầu. Mà lúc này, hư không bên trong, nghịch không gian đại trận bên trong, thần thiên bọn họ xuyên việt dài rằng giặc không gian đại trận. Trước mắt, rốt cục xuất hiện phảng phất điểm cuối quang trạch. Chương 2738, Mặc Nhiễm Chu Tâm. Không gian đại trận, nghịch không gian chi pháp. Có lẽ liền thần thiên cũng không nghĩ tới sẽ chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Không gian linh thạch không gian đại trận, còn tại mệnh hồn đại lục không ngừng vận chuyển, cái kia trên bầu trời quang mang càng là bao phủ toàn bộ mệnh hồn đại lục. Hạ Trần trấn thủ ở đây, mắt thấy trước mắt tất cả, lại cảm thấy sự tình có chút khác thường. Nghịch không gian đại trận mở ra, theo lý thuyết thần thiên bọn họ cũng không cần thời gian quá dài liền có thể đi trở về. Nhưng quang mang kéo dài 3 ngày 3 đêm, nói cách khác, thần thiên bọn họ còn tại thời không cùng hư không bên trong. Loại này tình huống, rất dễ dàng xuất hiện bọn họ không cách nào chống lại sự tình. Hạ Trần trong mắt, toát ra một tia lo lắng. Không gian trận pháp, thần thiên bọn họ ở một cái thải sắc trong thông đạo. Bọn họ không biết thời gian qua bao lâu, nhưng là cảm giác dài đằng đẵng, cũng cảm giác một ý niệm. Trước mắt rốt cục xuất hiện sáng ngời, không gian cuối cùng tựa hồ liền ở trước mắt của bọn hắn. Đám người kích động lên, thần thiên lại cau mày. Dự cảm đến không ổn cục diện. Mọi người ổn định, đi theo ra không gian đường hầm một khắc này, thải sắc không gian lập tức biến thành mãn thiên tinh thần. Đây là có chuyện gì? Khi mọi người xuất hiện ở mãn thiên tinh thần một khắc này, hết thảy chung quanh phảng phất đều là ngừng. Mà ở bọn họ một đầu khác, đã có đứt gãy không gian đường hầm, thần thiên ánh mắt ngóng nhìn con đường phía trước, cả người khoác quần áo xanh thân ảnh vậy mà xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Không gian cuối cùng cũng không phải là bọn họ chờ đợi cùng linh võ đại lục, mà là có người xuất hiện ở bọn họ không gian trước đó. Cẩn thận, Ứng Vô Khuyết trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, sau đó nhắc nhở tất cả mọi người. Cái kia người ngăn trở bọn họ trở về không gian, hơn nữa toàn thân thả ra sát cơ nồng nặc. Các hạ người nào? Vũ Vô Tâm mở miệng hỏi. Người kia không nói, xoay chuyển ánh mắt, lại tập trung vào thần thiên trên thân. Hiện tại, không nghĩ tới, sẽ trong cùng một lúc ở xuyên qua không gian. Nếu như ở trong này nếu như giết ngươi, cái kia tương lai mọi thứ đều không có bất kỳ thay đổi nào, dù cho sẽ sụp đổ, nhưng cũng là hướng về ta dự đoán phương hướng đi. Tận dụng thời cơ, thần thiên, biến mất a. Người áo xanh nhìn thoáng qua thần thiên về sau mở miệng nói ra. Trực tiếp phát động công kích, đám người kinh hãi, chuẩn bị chống lại đối thủ, nhưng một giây sau, toàn bộ thời gian không gian đều trực tiếp đình chỉ. Chỉ có người áo xanh từng bước một hướng đi thần thiên. Trong tay hắn tầm đó tản ra sáng chói cùng nghiêm nghị hắc ám khí tức. Đế linh kiếm, làm sao có thể? Thần thiên run lên trong lòng. Đối phương sử dụng là thời chi nhận, hơn nữa còn là cứu cực thời chi nhận chi kiếm, trực tiếp bóp méo không gian, dừng lại thời gian. Toàn bộ trong không gian, chỉ có một mình hắn có thể động. Làm thời chi nhận phá toái hư không thời điểm, thần thiên toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn thế mà không cách nào chống lại. Hắn bây giờ có thể so với hóa thần cảnh lực lượng, ở trước mặt người này thế mà không có lực phản kháng chút nào. Đáng giận, động, động a, thần thiên không ngừng hô hoán bản thân thân thể, ý đồ phản kháng đối thủ. Nhưng nhìn thấy bóng tối đế linh kiếm trước mặt đánh tới thời điểm, thần thiên trong mắt chỉ còn lại có vẻ kinh hãi. Cổ chân đạo pháp, vỡ tan thương khung, đúng vào lúc này, thương khung vết rách ra, một đạo lực lượng quỷ dị đem hai người cuốn vào hư không. Nhưng Vũ Vô Tâm bọn họ vị trí không gian vẫn ở vào dừng lại trạng thái. Tê liệt hư không bên trong, thần thiên cùng người áo xanh một giây sau xuất hiện ở một cái kỳ dị chi địa. Ở chỗ này, còn có một người khác, hắn toàn thân áo đen, thân hình cũng như ẩn như hiện. Hừ, quả nhiên tới rồi sao? Người áo xanh lạnh lùng nói ra. Vũ Văn Thuấn, thần thiên lần thứ hai nhìn thấy Vũ Văn Thuấn lúc, nội tâm không có nửa điểm kích động, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng không hiểu. Ở mệnh hồn đại lục thời điểm là hắn biết, Vũ Văn Thuấn khẳng định liền tại phụ cận một mực quan sát bản thân, hắn hiện tại xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là hắn càng muốn biết là người áo lam này là ai. Trong tay hắn vì sao là đế linh, còn biết thời chi nhận. Hiện tại, quá khứ, ha ha ha, rốt cuộc xuất hiện ở cùng một chỗ. Người áo xanh điên cuồng cười to, người uy hiếp thời gian, không có khả năng, Côn Lôn kính còn tại trên người của ta, ngươi là làm được bằng cách nào? Ngớ ngẩn, ngươi chẳng lẽ quên không gian võ hồn cùng thời chi nhận sao? Thời chi nhận tu luyện cực hạn, có thể được bổ thiên thần thông, bổ thiên chi lực, nghịch chuyển thời gian, bất quá muốn tự do xuyên toa thời gian cũng là không thể nào, nhưng nếu như cộng thêm ngươi, lại khác biệt. Ta không có thay đổi bất cứ chuyện gì, nhưng là ta lại truy tầm ngươi thời gian tuyến cùng thời gian không gian đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần Thiên cả giận nói. Ta là ai? Ta không phải chính là ngươi sao? Người áo xanh nói ra, lộ ra cùng Thần Thiên một dạng mặt, bất quá hắn thoạt nhìn càng thêm thành thục mấy phần, trong mắt không có nửa điểm sinh cơ, cùng Thần Thiên bây giờ kiên định, Vũ Văn Thuấn tang thương hoàn toàn khác biệt, trong mắt của hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Vũ Văn Thuấn, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không cách nào giải thích, ta là ngươi, hắn cũng là ngươi. Chỉ bất quá ta và hắn đến từ một thời đại, mà ngươi thuộc về thời đại này. Ta của tương lai tại sao phải giết bây giờ ta, cùng tương lai ngươi? Thần Thiên không hiểu, bởi vì hắc ám, Thần Thiên, Mặc Nhiễm Chu Tâm, ngươi tránh không khỏi hắc ám kiếp. Vũ Văn Thuấn mưu toàn cải biến tương lai thế giới, lại không biết, thế giới đều là bởi vì chúng ta mà biến thành như vậy. Thế nhưng là, Vũ Văn Thuấn tiếp tục cải biến thời gian, liền sẽ nhận hỗn độn pháp tắc chế tài, ta phải ở hắn hôi phi yên diệt trước đó, ngăn cản hắn. Người áo xanh nói ra, tương lai thế giới, đến cùng làm sao? Tương lai thế giới, không có bất kỳ thay đổi nào, Thần Thiên, hiện tại để cho ta giết ngươi, thế giới liền sẽ như chúng ta tưởng tượng tốt đẹp như vậy, không nên tin Vũ Văn Thuấn. Người áo xanh nói ra, người ta mới là đồng thể, hắn chỉ là chúng ta chia ra hắc ám mà thôi. Không nên tin hắn, Vũ Văn Thuấn cả giận nói. Thần Thiên nội tâm há lại sẽ dao động, nhưng là cục diện trước mắt, hắn lại là một trận mờ mịt. Tương lai thế giới bản thân làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Ba người giằng co, nhưng không gian tựa hồ bởi vì bọn họ tồn tại mà sinh ra vặn vẹo. Ở không rời đi nơi này mà nói, ba người chúng ta gặp gỡ sẽ xúc động hỗn độn pháp tắc. Vũ Văn Thuấn, cùng ta trở về. Không, không phải do ngươi, ngươi xuyên qua thời không đã nhận nghiêm trọng chế tài, ngươi dùng thiên thư tránh thoát hỗn độn pháp tắc, nhưng hỗn độn pháp tắc đồng dạng sẽ phát hiện ngươi. Trước lúc này, ngươi nhất định phải rời đi. Người áo xanh dùng quỷ đạo lực lượng trói buộc Vũ Văn Thuấn. Nhưng Vũ Văn Thuấn đồng dạng dùng đạo lực chiến đấu, nhưng rất hiển nhiên, Vũ Văn Thuấn lực lượng đã không bằng người áo xanh. Ngươi đã cải biến quá nhiều chuyện, nhận pháp tắc hạn chế ngươi, đã không phải là đối thủ của ta. Lúc đầu hai người bọn họ ngang sức ngang tài, người áo xanh có lẽ càng hơn một bậc. Nhưng bởi vì Vũ Văn Thuấn vượt qua thời không, thân thể không lớn bằng lúc trước, lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Mắt thấy Vũ Văn Thuấn không phải là đối thủ, Thần Thiên tâm thần thu vào, một sợi thanh mang lấp lánh không gian. Người áo xanh thụ thương, người thế mà mở ra thanh minh, không, không phải hiện tại, mở ra thanh minh thời gian là ở vạn quốc hủy diệt Liễu Nham chết rồi mới đúng. Hỗn trướng Vũ Văn Thuấn, người rốt cuộc đối thời gian làm cái gì? Vũ Văn Thuấn giật mình, không, không phải ta không có thay đổi thời gian tuyến, ta thay đổi chỉ là sự vật. Vũ Văn Thuấn cùng người áo xanh liếc nhau, nguyên lai, hai chúng ta đều sai, hiện tại, quá khứ, còn có một cái gia hỏa, Vũ Văn Thuấn. Cái này chỉ sợ là ngươi làm chuyện tốt. Người áo xanh giận không kềm được, hỗn độn pháp tắc đến, lại không đi, ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này, đến lúc đó, vô luận làm cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Vũ Văn Thuấn bị người áo xanh cưỡng ép mang rời khỏi. Nhưng Vũ Văn Thuấn lại sớm một bước sử dụng Côn Lôn kính, Thần Thiên, người đi Bắc Hải Tây Bắc Bắc Hải Bắc, bảo hộ Viêm Hoàng hậu nhân, vô thương sẽ thức tỉnh chiến đế huyết mạch, tập hợp đủ Tam Hoàng ngũ đế huyết mạch, tiến về Cửu Châu Long mạch, lấy Côn Lôn kính. Tuyệt không thể để Côn Lôn kính rơi vào những người khác trong tay, đúng rồi, đi Bắc Hải sau nhất định trước phải tìm được thần niệm. Về phần vạn quốc cùng Liễu Nham, ta có đạo thân ở lại nơi đó, ta nhanh hơn ngươi, ngươi đi Bắc Hải, ta đi bảo vệ bọn hắn. Còn có, cẩn thận tương lai, nhiều lời, người áo xanh dưới cơn nóng giận, phát động công kích, Vũ Văn Thuấn mặc dù thụ thương, nhưng lập tức dùng Côn Lôn kính lực lượng chữa trị thời gian. Thần Thiên bọn họ về tới nguyên bản quỹ tích, đáng tiếc, cái này cơ hội thật tốt. Người áo xanh còn muốn tiếp tục động thủ thời điểm, Thương Thiên Chi nhãn lực lượng dự cảm được hỗn độn pháp tắc giáng lâm, người áo xanh không thể không tạm lui rời đi, phản hồi nguyên bản thế giới. Thần thiên bọn họ nguyên bản vị trí quỹ tích, thời gian khôi phục bình thường, đứt gãy đường hầm cũng lần thứ hai tương liên cùng một chỗ. Thời chi nhận lực lượng biến mất, đám người lại khôi phục hành động, chỉ là chuyện xảy ra mới vừa rồi, vẫn làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Thần thiên đây, yên tâm, ta ở, đi, phía trước chính là Linh Võ Đại Lục, chúng ta nhất định phải chạy trở về. Thần thiên trong lòng, càng ngày càng bất an mãnh liệt. Vạn quốc, Liễu Nham sẽ diệt, là ai, đến tột cùng là ai? Không gian đường hầm, chịu ảnh hưởng, làm trễ nải thần thiên nguyên bản muốn trở về lộ tuyến. Thần thiên trong lòng lo lắng không thôi, nhưng nếu có Vũ Văn Thuấn thủ hộ vạn quốc mà nói, cũng không thành vấn đề. Thần thiên nắm chặt bản thân nấm đấm, thời gian tuyến bên trên, bản thân lại biến thành hắc ám. Sẽ sao? Không, loại sự tình này nhất định sẽ không phát sinh. Vũ Văn Thuấn còn tại, vẫn bảo trì thanh tỉnh. Như vậy người áo xanh, nhất định là thông qua thủ đoạn gì biến thành bản thân. Nếu như tương lai thế giới nhất định là bóng tối, như vậy ta nhất định sẽ làm cho hắn trở nên mỹ lệ. Thần thiên hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, vạn quốc, Ứng Long thức tỉnh, cường đại long uy bao phủ toàn bộ vạn quốc trên không. Siêu phàm đế, phóng nhãn vạn quốc, là đỉnh tiêm, thế nhưng là ở trước mặt đối cổ ma thần về sau. Ứng Long long hồn bị hao tổn nghiêm trọng, giống, Ứng Long không cam lòng lửa giận, quanh quẩn giữa thiên địa. Người rốt cuộc là ai? Ứng Long đột nhiên gào thét. Người trước mắt lực lượng dĩ nhiên là hóa thần cảnh, chỉ so với bản thân khi còn sống thấp một cảnh giới. Ứng Long trong lòng, toát ra vô biên vẻ sợ hãi, loại này cấp bậc tồn tại, vì sao sẽ xuất hiện ở vạn quốc cương vực? Chương 2739, vạn quốc to lớn nhất nguy cơ. Ứng Long gào thét ở thiên, toàn bộ vạn quốc rung động không hiểu, vạn quốc tất cả mọi người biết rõ, bọn họ có thần long thủ hộ. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại nhìn thấy cái kia vạn quốc thần long vậy mà không địch lại địch nhân một chiêu. Chỉ một chiêu, long hồn bị hao tổn, đem Ứng Long đánh về hình người. Ứng Long hình người là một cái đế khu, hắn có thể phát huy ra được lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ có siêu phàm đế mà thôi, là bởi vì những năm này tu dưỡng phía dưới, khôi phục lực lượng. Nguyên bản Ứng Long siêu phàm đế tồn tại, có thể thủ hộ vạn quốc vĩnh hằng, nhưng hôm nay, xuất hiện cường giả, dĩ nhiên là vượt qua đế cảnh phía trên, vượt qua thông thần hóa thần cảnh cường giả. Nguyên lai là một cái tàn long, bất quá, ta cảm nhận được ngươi không thể tầm thường so sánh long hồn khí tức, ngươi nếu nhận ta làm chủ nhân, làm dưới người của ta tỏa kỵ, ta liền tha cho ngươi một mạng. Cổ ma thần không phải Linh Võ Đại Lục người, nhưng là có thể cảm nhận được Ứng Long bất phàm. Ha ha ha, ngươi long gia gia nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi si nói mộng, lão tử nếu nhục thân bất diệt, long hồn không bị phong ấn 10 vạn năm, ngươi chỉ là hóa thần cảnh cũng là của ta đối thủ. Ứng Long gầm thét lên, ngươi thế mà biết rõ ta là hóa thần cảnh, ngươi là cái gì? Cổ ma thần có chút giật mình, tổ long, 10 đại tổ long một trong Ứng Long, vị ứng đế lúc còn sống đồng bạn. Hắn khi còn sống, là chân thần cảnh cường giả, linh võ giới chủ nói ra, ngươi là ai, làm sao ngươi biết ta? Ta không những biết rõ ngươi, ta biết tất cả, từ xưa đến nay, thậm chí tương lai. Linh võ giới chủ nhìn thấy Ứng Long về sau, mà nói ngược lại càng nhiều. Trang cái gì bức, ngươi cho rằng ngươi là Phục Hy thần đế sao? Phục Hy thần đế, ta cũng gặp qua. Linh võ giới chủ ánh mắt nhìn về phía rất xa phương hướng, thật giống như thật hồi vị một dạng. Thổi cái gì ra châu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Ha ha ha, đánh rắm. Nếu là có, người kia nhất định là ta lão đại. Lão đại ngươi, đúng, trong thiên địa này ta chỉ phục hai người, một cái là ứng đế, một cái chính là ta lão đại thần thiên. Ứng Long vô cùng kích động nói, thần thiên, ta thay đổi chủ ý, không muốn ngươi làm tòa kỵ, ta muốn quất ngươi gân rồng. Đoạn ngươi long cốt, đem thi thể của ngươi đính tại cái này vạn quốc trên bản đồ, để thần thiên hối tiếc không kịp. Cổ ma thần đối với danh tự này, quả thực hận thấu xương. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Long hồn bộc phát, cho dù lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng Ứng Long là viễn cổ tổ long một trong. Hắn long hồn hắn ngạo khí, hắn tôn nghiêm, quyết không cho phép hắn hướng địch nhân cúi đầu. Thần võ càn khôn, âm âm nổ vang, cổ ma thần thực sự quá mạnh, hiện nay Ứng Long căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hỗn đản, người còn dự định ngủ say tới khi nào, người không phải đáp ứng ta lão đại thủ hộ vạn quốc sao? Ứng Long hướng về phía tượng đá nói ra, Ứng Long lớn nhất lực lượng không phải là bởi vì hắn ở chỗ này. Mà là, rất nhiều năm trước cùng hắn cùng một chỗ ngủ say còn có trong tượng đá người. Tứ Hải Học Viện, Vũ Văn Thuấn, cái kia liền Ứng Long đều nhìn không thấu người. Cổ ma thần nghe vậy, cũng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía tượng đá. Giả thần giả quỷ, cổ ma thần trong mắt phóng thích quang mang. Tượng đá sụp đổ. Cái kia một sợi đạo thân, cũng theo đó hủy diệt. Chuyện gì xảy ra, Vũ Văn Thuấn, cái tên Vương Bát Đản ngươi đi nơi nào? Ứng Long không nghĩ tới, Vũ Văn Thuấn không ở Vạn Quốc. Hắn sẽ không trở về, hắn hiện tại hẳn là bản thân khó bảo toàn a. Linh võ giới chủ nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, ba người kia gặp nhau. Ngươi đến cùng biết rõ cái gì, ta không phải đã nói sao, ta biết tất cả mọi chuyện, quá khứ tương lai, thậm chí là cổ kim, ta cũng như thế biết rõ. Ứng Long một lần này không có phản bác, hắn đột nhiên phát giác trước mắt người này so với tay người kia còn kinh khủng hơn. Ngươi có mục đích gì? Mục đích của ta không rất rõ ràng sao, hủy diệt Vạn Quốc, ở thần thiên trở về trước đó, hủy diệt tất cả những thứ này, bằng không, có người sẽ cải biến ý nghĩ của hắn, khó mà làm được, hắn nhất định phải nhuộm đen. Linh võ giới chủ giống như cười mà không phải cười nói. Ta ở chỗ này, tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ứng Long giận dữ, cổ ma thần lại một trường vỗ xuống. Ứng Long đế khu tại chỗ hủy diệt. Ngươi có thể làm cái gì đây? Tiếng cười nhạo quanh quẩn. Cổ ma thần muốn chém giết Ứng Long. Dừng tay, một cái tuyệt mỹ thân ảnh bay đến thiên khung phía trên. Nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh thời điểm, linh võ giới chủ sững sờ. Tự tìm cái chết, cổ ma thần gặp nhân loại nữ tử cũng dám ngăn cản bản thân, lập tức xuất thủ, nhưng không nghĩ tới giới chủ đột nhiên lóe lên, dùng một ngón tay liền sẽ hắn bắn ra ngoài. Đây là cổ ma thần lần thứ nhất chính diện đối mặt linh võ giới chủ cảm thấy khủng bố. Vẻn vẹn một ngón tay, nhưng hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, hắn rất phẫn nộ, rất tức giận. Nhưng hắn không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi hắn tại sao phải ngăn cản mình. Linh võ giới chủ ánh mắt nhìn về phía Liễu Nham. Liễu Nham cũng nhìn về phía trước mắt Hắc Y Nhân, các ngươi là ai, muốn đối Vạn Quốc làm cái gì? Liễu Nham chất vấn, toàn thân trên dưới phóng xuất ra đại thiên vị khí tức. Linh võ giới chủ không nói gì, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Liễu Nham. Sau đó thở dài một tiếng, ta là tới hủy diệt nơi này. Hủy diệt nơi này, tại sao phải hủy diệt nơi này? Tiền bối, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Đại thiên vị, còn có thể ở trước mặt mình bảo trì thanh tình. Linh võ giới chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó nghĩ, có lẽ cũng không phải là bản thân lực lượng không có hiệu quả, mà là Liễu Nham cũng không thèm để ý trên người mình khí thế. Phải biết, liền xem như thập phương đế loại này tồn tại, cũng đừng nghĩ ở hắn trước mặt bảo trì thanh tình. Có người muốn thay đổi tất cả những thứ này, ta phải bù đắp hắn phạm sai lầm, cho nên, ta muốn sửa đổi những cái kia bị thay đổi sự tình. Linh võ giới chủ lẩm bẩm nói, tiền bối, ngài lại nói cái gì ta không minh bạch. Thế nhưng là chúng ta Vạn Quốc chỉ là nho nhỏ địa hạt mà thôi, ngài nhân vật như vậy, vì sao muốn cùng chúng ta gây khó dễ đây? Liễu Nham tấm kia gương mặt xinh đẹp, có chút không cam tâm. Đừng để ta khi nhìn đến ngươi gương mặt kia, linh võ giới chủ nhắm mắt lại, muốn đem hắn hủy diệt. Nhưng thời điểm then chốt, một đạo tia sáng kỳ dị phóng lên tận trời. Tiếng oanh minh ra, một đạo tiếng đàn tuyệt vời xuất hiện, linh võ giới chủ hoàng hồn. Chẳng lẽ là, khi hắn nhìn tới trên mặt đất nữ hài lúc, trong mắt lại không cầm được thất lạc. Nhưng là linh võ giới chủ không nghĩ tới, Hy Hoàng hậu nhân vậy mà lại ở chỗ này. Hy Nguyệt bay lên thương khung, Liễu Nham tỉ tỉ, người này rất nguy hiểm, người thối lui đến phía sau của ta. Hy Nguyệt, người vì cái gì sẽ ở chỗ này? Xem ra cải biến rất nhiều chuyện, linh võ giới chủ không cẩn thận liền nói ra Hy Nguyệt danh tự. Người là ai, làm sao người biết là ta? Thiên hạ không có ta không biết sự tình, linh võ giới chủ ung dung đáp lại nói. Hừ, ta vậy mới không tin. Hy Nguyệt mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn có thể cảm nhận được người này toàn thân trên dưới khủng bố khí tức, người này có lẽ so các lão còn kinh khủng hơn. Hy Nguyệt bóp nát trong tay mình đạo phù, giờ phút này xa trong hư không chuẩn bị tiến về Bắc Châu phía tây một cái đạo sĩ ánh mắt lẫm liệt. Nhà đầu gặp nguy hiểm, đạo thần lập tức phá toái hư không hướng về Vạn Quốc mà đến. Cùng một thời gian, cửu cảnh, hoang đản, cổ ma thần, thương thấy lão giả truyền đến hình ảnh lập tức kinh hãi. Coi như hắn tự mình tiến về Vạn Quốc, cũng không làm nên chuyện gì. Bất tử thiên hoang thành chủ nhân ở đại nạn ngày rời đi. Thương, chỉ có đi cầu một nhân tài hữu dụng, hết lòng vì việc người khác, nhận ủy thác của người, há có thể nói không giữ lời. Hắn lên rồi bất tử sơn, gặp bất tử lão tổ, cái kia người là bất tử thành lão thành chủ thân nhân duy nhất. Vạn Quốc trên không, Thi Nguyệt, người không nên chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này ảnh hưởng sẽ rất lớn, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Linh võ giới chủ nói ra, ngươi cho rằng ngươi muốn giết ta liền có thể giết sao? Giới chủ ánh mắt run lên, Hy Nguyệt phảng phất rơi vào vô tận thâm uyên bên trong, nàng ánh mắt trống rỗng. Thân thể trực tiếp rơi xuống đất, dùng 3 năm thời gian thì đến được thập phương đế cấp bậc tuyệt thế thiên tài, Hy Hoàng huyết mạch hậu duệ, lại không địch lại đối phương một ánh mắt. Tiểu Bạch muội muội, Liễu Nham bảo vệ thân thể của nàng, lại phát hiện Hy Nguyệt vô cùng trầm trọng, trực tiếp rơi vào đến mặt đất. Liễu Nham không thể không buông tay ra, ngươi tại sao phải hủy diệt chúng ta? Liễu Nham gầm thét lên, vạn quốc chưa bao giờ bình tĩnh, có thể Liễu Nham không hối hận, bởi vì đây là nàng vì hắn bảo vệ sau cùng nhà, là Liễu Nham cả đời ký thác cùng tưởng niệm. Nàng tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư nơi này mảy may. Dù cho nàng trắng bệch nhỏ bé, vẫn như cũ một bước cũng không nhường, ta nói qua, ta không nghĩ lại nhìn thấy mặt ngươi. Liễu Nham tiểu thư, cẩn thận, Ứng Long giống to, thế nhưng là cổ ma thần lại ngăn tại trước người hắn, Ứng Long giống một điều côn trùng một dạng, bị cổ ma thần tàn phá bừa bãi, nhưng hắn không có lập tức giết người, bởi vì hắn đoán không ra giới chủ ý nghĩ. Hắn sợ hắn giết Ứng Long cùng nơi này người, đều sẽ nhóm lửa tự thiêu. Cho nên hắn chỉ là ngăn cản, nhưng bây giờ, linh võ giới chủ muốn giết Liễu Nham. Hy Nguyệt ngăn không được, Ứng Long ngăn không được, cái kia giấu ở vạn quốc lão giả càng không cách nào ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Oanh, liền ở cái kia hủy diệt trong nháy mắt, vạn quốc thiên khung, xuất hiện ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Một đạo mộng cảnh, một đạo pháp tắc, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, một trận vượt qua thời không gặp mặt, xuất hiện ở đám người trước mắt. Nữ tử tuyệt mỹ, phiên phiên mà đến, nàng ngón tay ngọc một điểm, chặn lại tập kích Liễu Nham công kích, nữ tử dậm chân mà đi, đi theo phía sau mấy người. Khi bọn hắn chậm rãi bước vào vạn quốc trên không thời điểm, thiên địa phảng phất vỡ vụn, linh võ giới chủ nhìn xem người tới, trong lòng càng lộ vẻ kinh ngạc, liền nàng đều đến. Cổ ma thần cũng giật mình, loại địa phương này, thế mà còn xuất hiện loại cường giả cấp bậc này, cổ ma thần, thậm chí cảm giác người nữ nhân này lực lượng, còn cao hơn mình. Không khí hiện trường nồng đậm, yên tĩnh không gian, tràn ngập ngưng trọng, nữ tử đến, cứu vớt Liễu Nham, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, cả nước trên dưới đều đang mắt thấy một màn trước mắt. Lại gặp mặt, nữ tử xuất hiện về sau, ánh mắt nhìn về phía linh võ giới chủ. Bọn họ thế mà nhận ra, đúng vậy a, tang thương bách chuyển, cuối cùng vẫn là gặp lại. Ngươi không nên tới, bởi vì ta muốn hủy diệt nơi này. Ngươi cũng không nên xuất hiện, bởi vì, ngươi lừa gạt ta. Nữ tử trong mắt, xuất hiện một tia thần tình phức tạp. Ngươi muốn giết ta, ngươi cho là thế nào? Nữ tử trên thân, bộc phát ra kinh thiên động địa sát cơ.